A Bì Đồ sắc mặt tâm trầm, hắn hiện tại cực độ khó chịu, thực buồn bực. Ở lúc trước nước miếng chiến trung, hắn là nhảy nhót lung tung lợi hại nhất, cũng là cùng Trương Dương kết toán sâu nhất. Hắn nói muốn cho Trương Dương hối hận đi vào trên thế giới này, Trương Dương tắc nói muốn cho A Bì Đồ thua đái trong quần. Hai người là thật sự kết thủ. A Bì Đồ chính là thề muốn đông lại Trương Dương, nhưng kết quả đâu? Trương Dương lại ở nửa trận đầu thi đấu liền nhốt đánh vào hai viên ghi bàn, mà này hai viên ghi bàn cũng đều cùng A Bì Đồ hoặc nhiều hoặc ít có điểm quan hệ. Nước Pháp tuyển thủ quốc gia muốn phụ khởi nhất định trách nhiệm. Cái này làm cho A Bì Đồ cái kia buồn bực cùng tức giận a. Giờ phút này, nhìn đến Trương Dương bị thẻ đỏ phạt hạ, cư nhiên còn như vậy vênh váo tự đắc ngẩng đầu rời đi, A Bì Đồ hoán nghiệm đạt tới một cái đỉnh điểm, hắn hận cực kỳ tiểu tử này, hắn đã có thể tưởng tượng, chính mình ở tái sau sẽ gặp cái dạng gì phê bình, những cái đó truyền thông khẳng định sẽ nói chính mình nói mạnh miệng. 9. Ngoài ra, trận thi đấu này, bởi vì hai chi đội bóng chung có bao nhiêu danh nước Pháp tuyển thủ quốc gia, cho nên, nước Pháp quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Đỗ Mẹ Nẹt cũng đang ở gờ rủ và mạ sân bóng khán đài thượng. A Bì Đồ nghĩ đến chính mình cư nhiên ở Đỗ Mẹ Nẹt dưới mí mắt xấu mặt, hắn liền phải hỏng mất. Dị bẹ dị cùng Na Di nhìn Trương Dương muốn đi trình diễn biên, hai người vô vô Trương Dương bả vai, dị bẹ dị cũng biết Trương Dương đang lo lắng cái gì, hắn đối Trương Dương nói câu, yên tâm, có ta đâu mới tránh ra. Trương Dương cười cười, đúng vậy. Chính mình cũng đúng vậy, cho rằng đội bóng thiếu chính mình liền không được, còn có gì bẹ gì, có cổ lờ, có na gì đâu. Cái này làm cho hắn trong lòng dễ chịu một ít. Lại có điểm không thoải mái, rốt cuộc ai đều hy vọng chính mình rất quan trọng, là không thể thiếu kia một cái. A Bì Đồ mặt tâm trầm, nhìn chầm chầm Trương Dương xem. Trương Dương cảm thấy có người vẫn luôn ở nhìn chầm chầm chính mình xem, cảm giác này thật không tốt, hắn nhìn nhìn, lại không có nhìn đến là ai đang xem chính mình. Có lẽ là cảm giác sai rồi đi. Nhìn đến Trương Dương rung đùi lắc ý, còn cười, A Bì Đồ càng thêm phẫn nộ rồi, hắn lập tức mất đi lý trí. Mẹ nó, bị phạt hạ còn như vậy kiêu ngạo. Chạy nhanh lăn xuống đi. Hắn lập tức xông lên, hướng về phía Trương Dương phía sau lưng tới một quyền, đem hắn hướng sân bóng ngoại đánh qua đi. 9. Trương Dương căn bản không có chút nào phòng bị, hắn có thể tưởng tượng không đến chính mình sẽ đã chịu tập kích. Trương Dương một cái không đề phòng, cảm giác một trận ngực buồn, còn kém điểm quăng ngã cái cầu gàm bùn. Hắn thật vất vả ổn định trọng tâm, phản ứng lại đây, vừa nhấc đầu thấy được vừa rồi đánh lén chính mình A Bì Đồ, nghe thế ra hỏa miệng còn đang mắng mắng liệt liệt. Hắn phát hỏa, bởi vì chính mình bị phạt hạ mà thực buồn bực, vừa mới thoáng được đến giảm bất không song tâm tình, lập tức bạo phát. 9. Đợt, tiếp tục cầu vẽ mời cùng cất chứa. Đầu heo hôm nay ban ngày muốn xuất phát đi Thượng Hải, cùng Quách Giận cùng với loạn thế cuồng đao không một tiểu tụ mấy ngày, nằm liệt giữa đường đầu heo đối mặt hai vị đại thần, áp lực rất lớn a. Sợ hãi bị khi dễ. Chương 134, thẻ đỏ. A Bì Đồ khiếp sợ, hắn nhìn đến Trương Dương trong mắt chừng đến đại đại hung hăng nhìn qua. Cái này làm cho hắn trong lòng cư nhiên một trận sợ hãi. Dưới chân liên tục lui về phía sau, vừa rồi nảy sinh ác độc dũng khí đã sớm không có. Người muốn làm gì? 186cm người cao to kinh hoàng nói. Trương Dương không nói gì, hắn trực tiếp đi lên tới, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Một cái quá vai quăng ngã đem A Bì Đồ thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Ở nước Pháp tuyển thủ quốc gia còn nằm trên mặt đất rên rỉ thời điểm, Trương Dương xoay người tiếp tục hướng về bên sân đi qua đi. Mắt sẽ thay thế bổ sung tịch thượng, ly ông đội thay thế bổ sung tịch thượng, giáo luyện viên cùng cầu thủ đều sợ ngây người. Nhìn Trương Dương hình như là giống như người không có việc gì đi ra sân bóng, nếu không phải nhìn đến A Bì Đồ cái kia 186cm người cao to còn trên mặt đất nằm rên rỉ không có lên. Tất cả mọi người sẽ cho rằng chính mình hoa mắt, vừa rồi nhìn đến chính là ảo giác. Khán đài thượng Marseille fans, TV trước fans cũng sợ ngây người, bởi vì ở Trương Dương ly tràng thời điểm, màn ảnh camera vẫn luôn đi theo hắn, cho nên, cơ hồ tuyệt đại đa số người đều tận mắt nhìn thấy tới rồi vừa rồi kia một màn. Nga, Thượng Đế, Trung Quốc công phu. Một cái fans che miệng phát ra tiếng kinh hô. Khán đài thượng ly ông đội fans phát ra thi đấu bắt đầu sau nhất điên cuồng hư thành. Chưa từng thấy quá người như vậy à. Ở bị phạt hạ sau cư nhiên còn vênh váo tự đắc, lại còn có cư nhiên dùng như thế bạo lực động tác đánh người. Ly ông đội fans lúc này đã sớm đem A Bì Đồ đầu tiên động thủ cái này đạo hỏa tác xem nhẹ bất kể hoặc là có thể nói là lựa chọn tính quên mất. 9. Phẹn nẹn đệt lúc này cũng từ khiếp sợ chung đi ra, nhìn đến Trương Dương đi tới bên sân, hắn chạy nhanh đi lên bảo vệ Trương Dương, thật giống như là lão gà mái bảo vệ tiểu ưng giống nhau, thúc giục Trương Dương chạy nhanh hướng cầu thủ thông đạo đi. Tiểu tử này nếu là lại lưu tại bên sân nhiều một giây đồng hồ, đều sẽ nhiều một phân nguy hiểm, sẽ khiến cho lớn hơn nữa xung đột. Phẹn nẹn đệt ý tưởng là tốt, nhưng là, đã từ vừa rồi kinh ngạc chung đi ra Lyon đội cầu thủ phản ứng lại đây, Lyon đội thay thế bổ sung tịch thượng cầu thủ xông lên, vây quanh Trương Dương, bọn họ muốn tấu hắn. Đặc biệt là phía trước cùng Trương Dương từng có ngôn ngữ xung đột cả dịu biểu hiện kịch liệt nhất, hắn múa may nắm tay xông tới. Người muốn làm gì? Phét nẹn đệt lớn tiếng kêu. Trương Dương vừa thấy cả dịu này tư thế, á ha, còn muốn động thủ. Hắn cũng không chút nào yếu thế, liền phải xông lên đi, lại bị chạy tới trợ lý giáo luyện dịu đặc ngươi gắt gao ôm lấy. Cùng lúc đó, mắt sẽ thay thế bổ sung tịch thượng cầu thủ nhóm cũng xông lên, bọn họ cùng ly ông đội cầu thủ rằng có ở bên nhau. Tránh ra, ta muốn tấu kia tiểu tử. Ngươi dám động tay thử một lần. Thế nào, đánh người liền muốn chạy. Rõ ràng là các ngươi người động thủ trước, chương chỉ là phản kích mà thôi. Mắt sẽ cầu thủ không chút khách khí nói, bọn họ cảm thấy chính mình không có nói sai. Trương vốn gì đã muốn chạy tới bên sân, là các ngươi cái kia hậu vệ biên vệ xông lên hướng về phía Trương Dương phía sau lưng tới lập tức, đừng nói các ngươi đều không có nhìn đến. Cho nên, Trương đây là bị động phản kích. Ly ông đội cầu thủ tức điên, phản kích. Có như vậy phản kích sao? Trực tiếp một cái quá vai quăng ngã, này quả thực chính là đồ tệ. Ở hai bên cầu thủ rằng co thời điểm, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cùng trợ lý giáo luyện ẹ mần cùng nhau cơ hồ là lại kéo lại tún đem Trương Dương kéo vào cầu thủ đường đi. Trương Dương tự nhiên là không vui như vậy trở lại phòng thay quần áo, nhưng là, hắn bị Phẹt Nẹn Đệt lạnh mặt một câu răn dạy, liền từ bỏ phản kháng, bị kéo vào cầu thủ đường đi. Phẹt Nẹn Đệt bay thẳng đến hắn giống, ngươi hiện tại lưu tại bên này, chỉ biết dẫn phát lớn hơn nữa xung đột, ngươi chẳng lẽ hy vọng đội bóng có càng nhiều người bị phạt hạ sao? Phẹt Nẹn Đệt lời này tuyệt phi đe dọa. Chỉ cần Trương Dương lưu tại bên sân, ly ông đội cầu thủ liền sẽ như là phẫn nộ châu được thấy vải đỏ điều giống nhau xông lên, đem cái này đầu sỏ gây tội xé lạ. Mà mát sẽ cầu thủ tự nhiên không thể đủ trơ mắt nhìn Trương Dương có hại, xung đột chỉ biết càng lúc càng lớn, lộng không hảo sẽ có người bị phạt hạ. Cho nên, đem Trương Dương cái này hỏa dược thùng lộng tới phòng thay quần áo đi, đây là Phẹt Nẹn Đệt cùng ẹ mẩn lúc này có khả năng đủ nghĩ đến sáng suốt nhất biện pháp. 9. Lúc này, giữa sân cầu thủ cũng chú ý tới này xung đột. Sắc thực nói, là ẹ xì ẹn đầu tiên thấy được nằm ở trên mặt đất lăn lộn rên rỉ ạ bì đồ, sau đó hỏi hai câu liền biết phát sinh cái gì. Ạ bì đồ chỉ nói là bị Trương Diễm động thủ đánh. Châu nước lập tức bạo tẩu, hắn nhìn đến bên sân đã xảy ra xung đột, liền phải xung tới, lại bị trong sân mát sẽ cầu thủ ngăn cản, giữ chặt hắn chính là Nazi, bọn họ cũng rằng có ở bên nhau, đã xảy ra xô đẩy. Trọng tài chính thật giống như là sốt ruột bốc hỏa cứu hỏa viên. Tiếng huýt liên tục, một hồi ở đây nội, một hồi ở ngoài sân, ý đồ đem phát sinh xung đột đám người tách ra. Cũng may lúc này Trương Dương đã bị Phẹt Nẹn Đệt cùng ẹ mần lộng trở về phòng thay quần áo, động thủ đương sự không còn nữa, mà trong sân không ít ly ông đội cầu thủ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì thỉnh. Xung đột cũng liền không có tiến thêm một bước thăng cấp. Theo sau trọng tài chính ở trưng cầu biên tải ý kiến sau, hắn từ trong túi móc ra thẻ vàng, chạy tới hướng tới ly ông đội cầu thủ cả dự cùng với ly ông đội tiền vệ cầu thủ ECN. Mắt xây tiền vệ cầu thủ Di Bẹ Di, mắt xây đội trưởng Dẹ Hủ từng người đưa ra một trương thẻ vàng. Theo sau, trọng tài chính lại móc ra một trương thẻ đỏ, hướng tới còn ở tiếp thu đội ý trị liệu ạ bì đồ đưa ra. Liên ở vừa rồi, hắn đã từ biên tài trong miệng biết được phát sinh hết thảy, Trương Dương bạo lực hành vi làm hắn kinh ngạc, hắn đã quyết định đem Trương Dương bị thẻ đỏ phạt hạ sau này một loạt hành vi viết nhập tái sau báo cáo, chờ đợi Trương Dương rất có khả năng là tiến thêm một bước truy phạt. Nhưng là dẫn phát này hết thể ạ bị đổ cũng không thể tha thứ, nếu không phải ạ bị đổ từ sau lưng động thủ nhốt đánh vào, cũng liền sẽ không có cái này xung đột. 9. Nhìn đến trọng tài chính cuối cùng lại hướng tới còn trên mặt đất nằm tiếp thu trị liệu ạ bị đổ đưa ra một trương thẻ đỏ, ly ông đội cầu thủ không làm, đây là có chuyện gì? Còn hướng tới chúng ta cầu thủ đưa ra một trương thẻ đỏ. Không thấy được ạ bị đổ còn ở tiếp thu trị liệu sao? Nói nữa đánh người chính là Trương Dương. Ạ bị đổ là người bị hại. Xem hắn như bây giờ tử, người nhận tâm đào bài. Mắt sẽ cầu thủ vốn đang ở vì gì bẹ gì cùng rẽ hủ thẻ vàng kháng nghị đâu, nhìn đến trọng tài chính hướng tới ạ bị đổ đưa ra một trương thẻ đỏ, lập tức tản ra. Bọn họ không cần thiết lại náo loạn, trọng tài chính phán phạt quá tuyệt vời. Ly ông đội huấn luyện viên trưởng Heo Ly ở ngoài sân phẫn nộ không thôi, hắn hiển nhiên vô pháp tiếp thu trọng tài chính hướng tới đội bóng chủ lực hậu vệ biên vệ, nước Pháp tuyển thủ quốc gia ạ bị đổ đưa ra này trương thẻ đỏ. Vốn dĩ Trương Dương bị phạt hạ, cái này làm cho hắn trong lòng vui vẻ, đội bóng nhiều một người ở sân bóng thượng, lại còn có nửa chàng thi đấu đâu, hòa nhau điểm số, thậm chí phản siêu điểm số đều là rất lạc quan. Hiện tại khen ngược, ạ bì đô lại bị thẻ đỏ phạt hạ. Hào Héo Lì ở là một cái người hiền lành, giờ phút này, cái này người hiền lành muốn phẫn nộ tột đỉnh. Xì nhục, đây là Ligue 1 giải đấu sỉ nhục. Hào Héo Lì ở hướng về phía đệ tứ quan viên rít gào, ta cầu thủ bị đánh, lại còn muốn ăn thẻ đỏ. Ly ông đội trợ lý giáo luyện BG cũng lại đây, hắn cảm xúc kích động nói, trọng tài chính mắt mù sao. Động thủ chính là cái kia Trung Quốc. Thỉnh chú ý ngươi lời nói. Đệ tứ quan viên hắc mặt, cái này Ly ông đội trợ lý giáo luyện những lời này, trên thực tế đã cấu thành kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Hơn nữa, hắn cho rằng Ly ông đội kháng nghị là vô cớ gây rối, hắn làm thi đấu giám sát, chính là tận mắt nhìn thấy đến ạ bị đổ đánh lén mát sẽ cái kia Trung Quốc cầu thủ. Loại này hành vi, một chương thẻ đỏ là không có bất luận vấn đề gì. 9. Lúc này, toàn bộ gờ rủ phá mạ sân bóng khán đài thượng đã nổ tung trảo, Ly ông đội fans là như vậy phẫn nộ, bọn họ cho rằng trọng tài chính thiên vị đội khách. Cho rằng ạ bí đồ là hoàn toàn người bị hại, này trương thẻ đỏ thuần túy là hoan uổng. Nay thật đúng là kỳ quái, Trương Dương đánh người liền phải đã chịu trừng phạt, ạ bí đồ đánh người liền không có việc gì, vẫn là người bị hại. Victor không lưu tình chút nào nói móc nói, đây là cái gì logic? Mọi việc có nhân mới có quả. Ạ bị đô động thủ đánh lén là dẫn phát này hết thể nguyên nhân, hắn thẻ đỏ là không chạy thoát được đâu. Đi ở không chút khách khí nói, đương nhiên, Trương Dương cái kia ôm quăng ngã động tắc càng thêm không đúng, này thực không đúng, hắn hẳn là kiểm điểm chính mình, đây là bãi bóng, cũng không phải là té ngã chẳng. Hắn hai bên đều không thiên vị, này phiên giải thích thực khách quan. Lúc này, sân bóng thượng xung đột đã kết thúc, trọng tài chính lại hướng tới cảm xúc kích động kháng nghị Ly ông đội lao tướng người tuật đưa ra một trương thẻ vàng. Ở theo sau vài phút thời gian, toàn bộ gờ rủ và mạ sân bóng hư thanh rung trời vang, cầu thủ nhóm ở sân bóng thượng cho nhau kêu gọi đều cơ hồ muốn nghe không thấy. Ly ông đội fans cho rằng bọn họ đội bóng đã chịu không công chính đãi ngộ. Ở biểu đạt bọn họ mãnh liệt bất mãn. 9. Nơi này là Ly ông đội sân nhà gờ rủ và mạ sân bóng, ở cái này sân bóng, Ly ông đội luôn làm mọi việc đều thuận lợi, sân nhà ưu thế luôn luôn rõ ràng, hôm nay trọng tài chính phán phạt khách quan đi lên nói là thực công chính, bất quá Ly ông đội fans hiển nhiên không như vậy cho rằng. Hạ vĩ thanh âm vang lên tới. Vừa rồi Trương Dương một cái quá vai quăng ngã đem ạ bị đổ phóng đảo thời điểm, vô luận là hắn hạ vĩ vẫn là cộng sự Hoàng Kiện Tường, hai người đều là tương đối trầm mặc. Hạ vĩ hô một giọng nói, Trương Dương, a, hắn quá xúc động. Hoàng Kiện Tường cũng mở miệng, nói câu, Trương Dương ở đánh trả ạ bị đổ đánh lén, này thực sản, nhưng là, này sẽ chỉ làm hắn lại tái sau tình huống dậu đổ bìm leo. Phiêu thiên văn học vong cái gì hảo? Lúc này, vô luận nói cái gì tựa hồ đều không thích hợp. Thẳng chờ đến mát sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để hộ tống Trương Dương đi cầu thủ đường đi thời điểm, dẫn phát rồi hai bên thay thế bổ sung tịch cầu thủ xung đột, hai người mới có tân đề tài nhưng nói. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, điểm số cũng không có thay đổi, mát sẽ sân khách 3-1 dẫn đầu Ly ông đội. Mát sẽ Trung Quốc xạ thủ Trương Dương tích lũy 2 trương thẻ vàng nhiễm hồng ly tràng. Ly ông đội nước Pháp tuyển thủ quốc gia ạ bị đổ bị trực tiếp thẻ đỏ phạt hạ. Trong lúc thi đấu phía trước phía sau đã xảy ra 4 lần xung đột. Đây là nước Pháp quốc gia Derby nửa trận đầu thi đấu. Cũng là Trương Dương trận đầu nước Pháp quốc gia Derby. 9. DS, còn tại Thượng Hải, gặp được đầu heo ngưỡng mộ đã lâu Quách Giận cùng loạn thế cuồng đao 012 vị này ít đại thẩm. Còn có trong truyền thuyết nửa bước thẩm, còn có mặt khác vài vị đại thẩm, đầu heo thật cao hứng, học được không ít đồ vật. Trước phát một chương, tranh thủ buổi tối lại đổi mới ra một chương. Chương 135, Dũng Cảm Tâm. Trương Dương đã về tới gờ rủ phạ mạ sân bóng đội khách phòng thay quần áo, so sánh Ly ông đội đội chủ nhà phòng thay quần áo lời hay, cái này sân bóng đội khách phòng thay quần áo phương tiện tuy rằng muốn không xong rất nhiều, nhưng là, TV vẫn phải có. Mặt trên đúng là thi đấu phát sóng trực tiếp. Phòng thay quần áo TV đang ở truyền phát tin vừa rồi phát sinh sự tình. Người giải thích nhóm đều đứng lên, một mảnh ồn ào. Nơi nơi đều là lộn xộn, Trương Dương cảm giác chính mình đầu đều phải nổ tung, lúc này phòng thay quần áo chỉ có hắn một người. Một mảnh tịch mịch, trừ bỏ TV trùng truyền đến thanh âm. Lúc này, Trương Dương đã không có vừa rồi cường tự làm được ngẩng cao đầu vênh váo tự đắc biểu tình, trên mặt hắn biểu tình là hề bại. Chơi ạ! Trương Dương điên rồi! Quá vai quăng ngã! Hắn cư nhiên làm ra động tác như vậy. Nay sẽ vì hắn thu nhận càng nghiêm khắc thêm vào xử phạt. Này! Tuy rằng chúng ta cũng đến thừa nhận ạ bí đổ khiêu khích trước đây, nhưng là, Trương Dương cái này động tác xác thật quá hung ác, hắn sẽ đã chịu thêm vào xử phạt. So sánh cái này, ta nhưng thật ra cảm thấy một cái cầu thủ ở trong lúc thi đấu hai lần bởi vì thoát ý chúc mừng ăn đến thẻ vàng, cuối cùng bị thẻ đỏ phạt hạ, thật sự là ngu ngốc hành vi. Người giải thích chung đối với Trương Dương là một mảnh phê bình thành, vô luận là hắn phía trước bởi vì thoát ý chúc mừng bị thẻ đỏ phạt hạ, vẫn là lần này quá vai quăng ngã hành vi, ở người giải thích nhóm xem ra, không chỉ là không lý trí, hơn nữa thực các liệt. Chỉ có mát xây người giải thích còn ở vì Trương Dương bịa giải, chúng ta đến đầu tiên nhìn đến nguyên nhân, mới có thể đủ đối kết quả phát biểu cái nhìn, có nhân mới có quả. Nếu là ả bí đồ không từ sau lưng đánh lén Trương Dương, Trương Dương cũng liền sẽ không có theo sau động tác. Muốn phê phán cùng với thêm vào sự phạt nói, ả bí đồ mới là đầu sỏ gây tội. Mát xây người giải thích ở vì Trương Dương cái kia quá vai quăng ngã động tác bịa giải, nhưng là, đối với Trương Dương phía trước bởi vì hai lần thoát ý chúc mừng ăn đến thẻ đỏ sự tình, chỉ có thể đủ ngậm miệng không đề cập tới, bởi vì, cho dù là mát xây người giải thích cũng đối với Trương Dương loại này lỗ mãng hành vi rất có một ít bất mãn. Chỉ là xuất phát từ đối với người thanh niên này yêu. Thích cùng giữ gìn, không có nói ra mà thôi. 9. Hoàng Kiện Tường nhìn đến Trương Dương cái kia quá vai quăng ngã động tác thời điểm, đều bị khiếp sợ, hắn giải thích bóng đá nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều có cá tính, tính tình táo bạo cầu thủ, bọn họ khả năng sẽ ẩu đả, sẽ huy quyền, sẽ đá người, trong đó cũng có cán tố nạ chứng minh rồi người nước Pháp không chỉ có sẽ chơi lãng mạn đá hướng vũ nhục hắn cờ giết tổ bé lịch fans kia một chân, nhưng là, này đó hành vi hỏa bạo trình độ, cùng Trương Dương cái này quá vai quăng ngã tới nói, quả thực, là không đáng nhắc tới. Cho dù là đối mặt rất nhiều đột phát sự kiện đều có thể đủ thực bình tĩnh giải thích đi xuống Hoàng Kiện Tường cũng có chút nói năng lộn xộn, hắn không biết nên nói cái gì hảo, vì Trương Dương vỗ tay. Hiển nhiên không được. Đối Trương Dương tiến hành công kích, cũng không tốt. Hắn chỉ có thể đủ dùng liên tiếp cảm thán ngữ khí tiến hành chính mình giải thích, Trương Dương bị ả bí đồ sau lưng đánh lén, đây là một cái đáng xấu hổ hành vi, ả bí đồ hẳn là đã chịu trừng phạt, Trương Dương cũng là bị chọc giận, chỉ là, hắn hành vi quá xúc động à. Người trẻ tuổi quá không lý chi a, ai nha, quá xúc động. Nói nơi này, Hoàng Kiện Tường chậm rãi đại vào chính mình cảm xúc, Trương Dương bởi vì chính mình thoát ý chúc mừng bị thẻ đỏ phát hạ, trong lòng nhất định thực cái nấy, hắn chính buồn bực đâu, ạ bị đồ lúc này đi lên đánh lén, trêu chọc. Trương Dương kia tính tình khẳng định chịu không nổi, ạ bị đồ bị đánh cũng là, hắn vốn dĩ tưởng nói xứng đáng, lời nói đều tới rồi bên miệng, thay đổi từ, bạch bị đánh. 9. Rất nhiều Trung Quốc fans đều thực thích Trương Dương. Thích ở cái này làm đại gia trước mắt sáng ngời, làm cho bọn họ vì này tự hào người trẻ tuổi, nhưng là, cũng vẫn là có một ít không thích Trương Dương người tồn tại. Trên mạng, có một cái đã sớm đối với Trương Dương cá tính không thích fans lập tức phát thiếp công kích Hoàng Kiện Tường thiên vị Trương Dương, kia tiểu tử có hổ thẹn chi tâm sao. Ta nhưng không thấy được, ta chỉ là nhìn đến nào đó rác rưởi bị phạt hạ còn tưởng rằng chính mình là anh hùng đâu. Hắn cái này thiệp vừa mới phát ra tới, lập tức bị đông đảo duy trì Trương Dương fans một đốn thoá mạng. LZSB. Lan Châu bánh nướng. LZ ngươi dựa vào cái gì nói Trương Dương không có ấy nấy. Lúc này, cái kia phía trước đã từng ở quốc nội phát thiếp chứng minh Trương Dương xác có một thần, đúng là nước Pháp có một cái gọi là Trương Dương nhất chiến thành danh gọi là Trương Dương người Trung Quốc fans. Mọi người xưng hô vì xác định hình cái kia fans lại đứng ra, hắn ở trên mạng đã phát mấy cái hình ảnh chụp hình. Đệ nhất Trương chụp hình, thực hiển nhiên, Trương Dương ăn đến thẻ đỏ thời điểm, trên mặt thực vẻ vải, mà loại vẻ mặt này. Cũng có thể lý giải vì ấy nấy, kế tiếp tại đây Trương chụp hình, Trương Dương trên mặt kia vẻ vải biểu tình không thấy, hắn nâng đầu, tiêu căng đi ra sân bóng, vì cái gì sẽ có như vậy biến hóa, bởi vì lúc này toàn trường ly ông đội fans đều ở hư hắn, đây đúng là Trương Dương trên mặt biểu tình biến hóa nguyên nhân, dựa theo ta phân tích, Trương Dương tính cách rất cường. Ngạnh, hắn không muốn tử địch ly ông đội fans nhìn đến hắn vẻ vải bộ dáng, cho nên, qua ý trang thực tiêu căng cùng vênh váo tự đắc. Trở lên chính là ta phân tích. Ta xác định hẳn là chính là như vậy. Cái này thiệp một phát ra tới, lập tức khiến cho rất nhiều fans truy phủng. Xác định huynh uy vũ. Duy trì. Lưu Trào Ấn, duy trì Trương Dương. Duy trì. Trương Dương nếu biết ở quốc nội có như vậy một cái fans như thế hiểu biết hắn, thậm chí có thể phân tích ra hắn tâm lý dao động, thật sự muốn lệ dòng chạy đi, cảm động à, lý giải vạn tuế. Đáng tiếc hắn không biết. 9. Trương Dương ở phòng thay quần áo, nghe TV trung truyền đến phê bình thanh. Hắn hận không thể đem TV tạp, nhưng là, tại nội tâm chỗ sâu trong, lại hình như là có một thanh âm ở nói cho hắn, tiểu tử, lần này ngươi là sai, nhưng cái đó phê bình rất nhiều là đúng. Cái này 19 tuổi người trẻ tuổi, giờ phút này tương đương rồi dám, hắn trong lòng cũng có ảo não, cũng biết chính mình có lẽ thật sự phạm vào sai lầm, nhưng là, hắn trong lòng rồi lại tựa hồ có một cây gọi là bướng bình tuyến, ở lôi kéo hắn, không túi đầu nhận sai nhiều thật mất mặt. Nhưng là, hắn lại thật sự thực ảo não, cảm thấy chính mình xác thật là không đủ lý trí, hắn trong lòng theo như lời không đủ lý trí, chỉ chính là chính mình thoát ý chúc mừng ăn đến hai chương thẻ vàng sự tình, bởi vì chính mình làm theo bản tính, mà ăn đến thẻ vàng bị thẻ đỏ phát hạ, thật sự là cực đại cấp thấp sai lầm. Điểm này, Trương Dương ở trong lòng càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy chính mình thật sự sai thực nghiêm trọng. Nhưng là, đối với chính mình cho ạ bị đổ một cái quá vai quăng ngã, Trương Dương hiển nhiên không cho rằng chính mình là sai, gia hỏa kia dám can đảm từ sau lưng đánh lén chính mình, nên có bị đánh giác ngộ. Lúc này, hành lang truyền đến một trận thanh âm, đây là nửa trận đầu thi đấu kết thúc, mắt sẽ cầu thủ hồi phòng thay quần áo. 9. Wow, oh, quá xoái. Dị bẹ dị khoa Trương làm cái đánh người tư thế, sau đó hướng tới Trương Dương giơ ngón tay cái lên. Bọn họ không có nhìn đến Trương Dương quá vai quăng ngã Abido, là sau lại từ hiện trường trên màn hình lớn nhìn đến. Nazi nhìn Trương Dương, tiểu tử này hôm nay tựa hồ ạ diện lìn phân bố cực độ phấn khởi, luôn luôn thẹn thùng tiểu tử nhìn Trương Dương ánh mắt cũng là thực hưng phấn, hiển nhiên cũng vì Trương Dương tâu ạ bị đổ kia động tác cao hưng phấn chấn. Mắt xây đội trưởng rẽ hủ cười khổ một tiếng, hắn muốn nói điểm cái gì, muốn phê bình Trương Dương hai câu, rồi lại không biết nên nói như thế nào, tiểu tử này chính là bờ dạ sơ đâu. Nói nữa, Trương Dương xác thật là bị xâm phạm sau đánh trả, tiểu tử này tính tình chính là như vậy. Hắn lắc đầu chưa nói cái gì, chỉ là đi lên vô vỗ Trương Dương bả vai. Trương, ngươi làm sao vậy? Dị bẹ gì nhìn đến Trương Dương tựa hồ cảm xúc không cao, hỏi. Mặt khác cầu thủ cũng chú ý tới điểm này. Lúc này, một cái thực chói tai thanh âm vang lên tới, có chút người không có một chút tập thể quan niệm, hoàn toàn là chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Thế cho nên ăn đến vô vị thẻ đỏ, làm đại gia lâm vào bị động. Có thể vào lúc này nói ra lời này chỉ có một người, đó chính là Lundu La, bị Trương Dương đoạt đi rồi chủ lực vị trí nước Pháp xạ thủ. Người câm miệng cho ta. Dị bẹ gì lập tức căm tức nhìn Lundu La. Thế nào, có phạm nhân sai, liền nói đều không thể nói. Lundu La không chút khách khí hỏi lại, hắn cảm thấy chính mình chuyện này chiếm lý, hắn đã sớm muốn tìm cơ hội công kích Trương Dương. Đối với cướp đi chính mình chủ lực vị trí Trương Dương, Lundu La thực chán ghét, mà đối với làm Trương Dương bạn bè tốt chi nhất dị bẹ gì. Lundu La tự nhiên cũng không có gì hảo cảm. Dị bẹ gì vừa muốn nói cái gì, Trương Dương đã đứng lên. Nhìn đến Trương Dương đứng lên, những người khác đều sửng sốt, đội trưởng Rẽ Hủ chạy nhanh đi tới, Trương, bình tĩnh chút. Hắn sợ hai Trương Dương tính tình nóng nảy bị bậc lửa, cùng Lundu La đánh lên tới. Này đã có thể phiền thoái. Hơn nữa, ở Rẽ Hủ trong ấn tượng, lấy Trương Dương táo bạo tính tình, phát sinh chuyện như vậy, hoàn toàn là có khả năng. 9. Trương Dương nhìn đang ở vẻ mặt cười lạnh nhìn chính mình Lundu La liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới người này, hắn nhìn chính mình các đồng đội, sau đó mở miệng nói, chuyện này là ta sai rồi, ta quá không bình tĩnh, bởi vì thoát ý chúc mừng ăn đến hai trương thẻ vàng, thế cho nên bị thẻ đỏ phạt hạ, xác thật là ta sai lầm, ta lúc ấy quá kích động, ghi bàn sau chỉ lo chính mình chúc mừng, lại không có nghĩ đến quá nhiều, quên mất chúng ta là một cái tập thể, chính mình hành vi vì đại gia mang đến ngoài ý muốn cùng khó khăn. Nghe được Trương Dương mở miệng xin lỗi, mặt khác cầu thủ đều ngây ngẩn cả người, bọn họ trong ấn tượng, tiểu tử này chính là tuyệt đối cá tính cầu thủ. Đương nhiên, Trương Dương rất lạc quan, cũng tương đối giỏi về cùng đại gia ở chung, đại gia cũng thích người thanh niên này, nhưng là, không ai sẽ nghĩ đến Trương Dương cư nhiên sẽ chủ động xin lỗi, bởi vì này không phù hợp bọn họ trong ấn tượng Trương Dương cá tính A. Bọn họ vẫn là không hiểu biết Trương Dương là rất có cá tính, thậm chí là kiệt ngạo khó thuần, nhưng là, không phải không biết tốt xấu. Không phải không hiểu đạo lý. Hắn lại là thực kiêu ngạo, thực cá tính, nhưng là, nếu chính hắn nhận thức đến chính mình xác thật là sai rồi, là chính mình sai rồi, hắn tuyệt đối sẽ thừa nhận sai lầm. Cho dù hắn chính mình trong lòng có lẽ cũng sẽ có điểm cảm thấy nhận sai thật mất mặt, nhưng là, hắn cũng sẽ nhận sai. Nếu sai rồi, liền phải dũng cảm thừa nhận. Đây là Trương Dương chính mình làm người nguyên tắc. Nhìn đến đại gia còn ở sững sờ, Trương Dương sắc mặt có chút xấu hổ, hắn gãi gãi đầu, hắc hắc nói. Là ta sai rồi, hướng đại gia xin lỗi. Đại gia không phải là còn ở oán trách ta đi, không ai lý ta. Lúc này, đại gia mới hồi phục tinh thần lại, tiểu tử này xác thật là ở xin lỗi, thực thành khẩn xin lỗi. Vừa rồi còn đang khẩn trương hiểu lầm Trương Dương sẽ cùng Lundu La phát sinh xung đột rẽ hủ cao hứng cười, hắn đối với Trương Dương quan cảm càng tốt một tầng, tiểu tử này xác thật không tồi, có gan tự mình nhận sai, như thế nào sẽ, ha ha, không ai oán trách ngươi. Ha ha, ha ha, không sai. Trương, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ha ha, ngươi nửa trận đầu hai viên ghi bàn bổng cực kỳ. Đúng vậy, yên tâm đi, không có việc gì hai bàn dẫn đầu, chúng ta có thể bảo vệ cho dẫn đầu. Dị bẹ gì vừa rồi cũng cho rằng Trương Dương muốn tấu Lundu La, hắn đã chuẩn bị lại đây căng ngăn. Nếu là Lundu La thật sự dám động thủ trước, hắn tuyệt đối sẽ giúp Trương Dương. Ở trong mắt hắn, chính mình bạn tốt chính là bạn tốt, chẳng sợ hắn có đôi khi xác thật là sai rồi. Hiện tại nghe được Trương Dương nói như thế, hắn đầu tiên là thực kinh ngạc, sau đó, toát miệng, cười thực vui vẻ, cái kia dọa người mặt thẹo càng thêm dữ tợn. Cho dù là một bên cười lạnh, thậm chí làm tốt cùng Trương Dương đánh lộn luôn đủ là cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn vẻ mặt thành khẩn, mang theo ngượng ngùng xấu hổ biểu tình ở xin lỗi Trương Dương, trên mặt cười lạnh biến mất, hắn thật sâu nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, không nói. Hắn đột nhiên đối với đoạt lại chính mình chủ lực vị trí, càng thêm không có tin tưởng, một cái tính cách kiêu ngạo tiểu tử, đương nhận thức đến chính mình sai lầm, lập tức là có thể đủ dũng cảm công khai thừa nhận sai lầm, hơn nữa xin lỗi, như vậy có được như vậy một viên dũng cảm tâm người, muốn từ người như vậy trong tay cướp đi chủ lực vị trí, nói dễ hơn là 4. 9. Đợt, từ Thượng Hải đã trở lại. Cùng mấy cái đại thẩm nói chuyện thiếm, tiểu thất hiểu được không ít. Cũng minh bạch chính mình rất nhiều không đủ chỗ. Ngày hôm qua đầu choáng váng, đoạn cày xong, hướng đại gia tạ lỗi. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Canh 3. Chương 136. Tái sau, thượng. Cái này hôn tiểu tử. Phét nẹn đệt cảm giác chính mình huyệt thái dương đều thỉnh thịch. Đây là bị Trương Dương khí đầu đau, tâm nói một hồi nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này, quá vô pháp vô thiên, bởi vì thoát ý chúc mừng ăn tới rồi hai trương thẻ vàng nhiễm hồng không nói, còn động thủ đánh người, hảo đi, tuy rằng Phét Nẽn Đệt cũng thừa nhận ả bị đồ sát thật là thiếu tấu, nhưng là, cái kia tiểu tử chẳng lẽ không biết chính mình vừa rồi quá vai quăng ngã động tác sẽ cho chính mình mang đến cái dạng gì? Hậu quả sao? Trợ lý giáo luyện ẹ mần nghe Phét Nẽn Đệt toán giận, trên mặt cũng là một trận cười khổ. Bất quá hắn trong lòng tưởng cũng là, cái kia tiểu tử là nên bị sửa chữa. Này tính tình, cái này tính, trường này đi xuống còn phải. Bất quá, ẹ mần nhất bất mãn không phải Trương Dương động thủ tấu ạ bị đồ, mà là xúc động thoát ý chúc mừng ăn đến thẻ vàng. Gì? Ẹ mần nghe được phòng thay quần áo lời nói, dừng bước. Trên mặt hiện ra kinh ngạc cùng cổ quái biểu tình. Làm sao vậy? Nhìn đến ẹ mần dừng bước, phẹt nẹn đệt vừa muốn hỏi, hắn cũng nghe tới rồi phòng thay quần áo nói. Đã biết đang ở phát sinh mộ sự. Trương Dương ở hướng đại gia xin lỗi. Hình như là. Sau đó hai cái giáo luyện cho nhau nhìn thoáng qua. Phét nẹn đệt lại nghe xong vài câu, trong lỗ mũi hừ một tiếng, đẩy ra phòng thay quần áo môn. Vừa rồi vừa mới hướng đại gia xin lỗi xong, liền nhìn đến phòng thay quần áo môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra. Sau đó hắn thấy được trọng tài chính phét nẹn đệt nổi giận đùng đùng mặt, chạy nhanh ngồi xuống, rũ đầu, một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Phét nẹn đệt bắt đầu nhằm vào nửa trận sau tiến hành tất yếu chiến thuật bố trí, hơn nữa căn bản không có nói đến Trương Dương, tựa hồ cũng không có muốn răn dạy người ý tứ. Trương Dương trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới ngẩng đầu, trên mặt cũng có một ít thần thái, liền thấy được huấn luyện viên trưởng Phét nẹn đệt lạnh mặt nhìn qua, trong lòng lột bột một tiếng, chạy nhanh lại thấp hèn đầu, làm đà điều trạng. Trong lòng đã làm tốt hai phê bình chuẩn bị, rồi lại không có nghe được Phét nẹn đệt phê bình thanh. Sau đó hắn mới vừa ngẩng đầu, lại bị Phét Nẽn Đệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lập tức cụp mi rũ mắt làm ngoan bảo bảo trạng, không dám có chút đại ý cùng may mắn tâm lý, vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Hắn trong lòng vẫn luôn đem Phét Nẽn Đệt coi là chính mình nhân sư, tuy rằng Trương Dương chính mình nhận thức đến bởi vì thoát ý chúc mừng ăn bài là chính mình không đúng, lại không cho rằng chính mình đánh người là không đúng, nhưng là, nghĩ đến chính mình hành vi khả năng làm huấn luyện viên trưởng Phét Nẽn Đệt vô cùng phẫn nộ, Trương Dương trong lòng vẫn là lo sợ, nếu là Phét Nẽn Đệt mang hắn, hắn cũng không dám phản bác. Hắn tôn kính cùng cảm ơn vị này giáo luyện. 9. Nửa trận sau thi đấu đã bắt đầu rồi, Trương Dương một người ngốc tại gở rủ và mạ sân bóng đội khách phòng thay quần áo, thông qua TV quan khán thi đấu. Hắn bị thẻ đỏ phạt hạ, mắt xây 10 người ứng chiến, bất quá, ly ông đội bên kia cũng hảo không đến chạy đi đâu, ạ bị đô bởi vì đối Trương Dương hạ độc thủ, cũng ăn tới rồi thẻ đỏ, hiện tại ly ông đội cũng là 10 người, cho nên, từ trường hợp đi lên xem. Hai chi đội bóng ai cũng không có chân chính chiếm cứ bao lớn ưu thế. Ly ông đội tiến hành rồi một lần thay đổi người, thay cho nửa trận đầu thi đấu biểu hiện giống nhau gộ vụ, thay một cái khác xạ thủ ca dịu. Mà đối với đội bóng hậu vệ biên vệ thượng ạ bị đô bị phạt hạ lỗ hổng, cũng không có tiến hành cái gì điều chỉnh, hoặc là có thể nói, hiện tại Ly ông đội đã đến là 3-3-3 trận hình, điểm số 1-3 lạc hậu Ly ông đội, được ăn cả ngã về không. Bọn họ loại này liều mạng đá pháp vẫn là lấy được thành quả. Thi đấu tiến hành đến đệ 63 phút thời điểm, Juninho trợ công Mã Lũ A nhốt đánh vào một cầu, đem điểm số truy chia làm 2-3. Nhìn đến Mã Lũ A ghi bàn, đem điểm số truy gần, toàn bộ gở rủ và mạ sân bóng lập tức sôi trào hình như là thiều khai thủy. Ly ông đội fans chế tạo ra thật lớn tiếng vang. Trương Dương khí hướng về phía thay quần áo quẩy tới một quyền, vừa rồi vốn dĩ nên là Marseille một lần phản kích cơ hội, đáng tiếc bởi vì hắn bị phát hạ, Marseille tiến công một mặt nhân thủ áp thượng không đủ. Lần này tiến công trong chăn ngẩng đội chặn lại, hơn nữa đánh Marseille một cái phản kích, rốt cuộc ghi bàn. Hắn hận chính mình quá xúc động, vô vị an bài bị phạt hạ, quả thật lúc ấy thoát ý chúc mừng thời điểm thực sảng, nhưng là, Trương Dương hiện tại thà rằng không cần cái loại này sảng, một cái xạ thủ, một cái coi ghi bản vi sinh mệnh xạ thủ, chỉ có thể đủ ở phòng thay quần áo nhìn đồng đội giao tranh, chính mình lại bất lực, loại này dày vò quả thực là muốn mệnh. 9. Cuối cùng trận thi đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 3-4, dựa theo lệ quốc tế, đội chủ nhà Lyon đội ở phía trước, đội khách Marseille ở phía sau. Marseille sân khách 4-3 thắng hiểm Lyon đội. Cố lở trợ công gì bẻ gì đem điểm số một lần mở rộng vì 4-2, bất quá, cuối cùng thời khắc rú nhì nổ chủ phạt Frikit, trực tiếp phá cửa, lại truy hồi một phân. Vị này Frikit đại sư bổn chàng thi đấu bờ giả sờ, nhưng là, vẫn như cũ không có có thể vãn hồi Lyon đội bại cục. Tuy rằng bởi vì xúc động thoát y chúc mừng mà bị phạt hạ, nhưng là, này vẫn cứ vô pháp mạt sát Trương Dương vì đội bóng làm ra công hiến, hắn ở nửa trận đầu bờ giả sờ, trợ giúp Mát sẽ xác lập hai cái cầu dẫn đầu ưu thế, hơn nữa làm ạ bị đổ mất đi lý trí bị phạt hạ, có thể nói, Trương Dương vẫn như cũ là Mát sẽ thắng hạ trận này mấu chốt thi đấu công thần. Trương Dương bờ giả sờ xác thật biểu hiện không tồi, nhưng là, hắn cũng nên nghĩ lại chính mình hành vi, bởi vì, Marseille đem ở theo sau trong lúc thi đấu mất đi bọn họ đội nội đệ nhất xạ thủ. Đến nỗi sẽ bị cấm tái nhiều ít chàng, liền xem hắn vật khí. Trương Dương nghe được người giải thích tại đây lời nói, thiệt tình cảm thấy thực chứng đau, nghĩ đến chính mình khả năng sẽ bị thêm phạt cấm tái, hắn liền buồn bực không thôi. Đương nhiên, hắn vẫn là không hối hận tấu Abido, chỉ là đối với người này đoán nghiệm càng sâu, sớm biết rằng lúc ấy nên xuống tay càng thêm trọng một ít. Người muội. Đương nhiên, nghĩ đến chính mình bởi vì thoát y chúc mừng ăn đến thẻ đỏ. Trương Dương tất nhiên là ảo não không thôi. Nghe được hành lang truyền đến đại gia thanh âm, biết các đồng đội đã trở lại, Trương Dương chạy nhanh kéo ra phòng thay quần áo môn, hắn đi trước tiến phòng thay quần áo Nazi vỗ tay tương khánh, sau đó cùng mỗi một cái đồng đội đều ôm một chút, hắn ở đây hạ xem rõ ràng, các đồng đội sắc thật đua thực hung, có thể thắng ly ông không dễ dàng à, hắn muốn cảm tạ chính mình đồng đội, nếu là bởi vì chính mình bị phát hạ, đội bóng trong chăn ngẩng đội nghịch chuyển nói, Trương Dương khẳng định sẽ càng thêm ấy nấy, hắn chính là đội bóng tội nhân. Cảm tạ đồng đội giao tranh cùng nỗ lực, làm hắn không đến mức quá độ ấy nấy. 9. Marseille sân khách 4-3 thắng hạ dê đầu đàn ly ông đội. Trương Dương ở trong lúc thi đấu bờ giả sợ là đội bóng anh hùng, cũng bởi vì xúc động nửa trận đầu thi đấu đã bị thẻ đỏ phát hạ, lại thiếu chút nữa trở thành đội bóng tội nhân. Cho nên Trương Dương thành lần này cuộc họp báo thượng mà tiêu điểm nhân vật, cứ việc hắn cũng không ở chỗ này, nhưng là cơ hồ sở hữu ném phẹt nẹn đệt vấn đề đều là về Trương Dương mà, tương phản. Đối với Marseille có thể thật sự ở ma quỷ sân bóng gỡ rủ pa mạ sân bóng xử lý ly ông đội, ngược lại không có gì người đề ra. Phét nẹn để đối Trương Dương mà sự tình tựa hồ cũng không muốn phát biểu quá nhiều cái nhìn, đây cũng là hắn quyết định chủ ý, vì Trương Dương hành vi tận khả năng làm nhạt xử lý, đem chuyện này ảnh hưởng hạ thấp ít nhất, hy vọng có thể giảm nhỏ Trương Dương khả năng đã chịu cấm tái xử phạt lực độ. Bất quá, hiển nhiên cuộc họp báo thượng các phóng viên cũng không sẽ như phét nẹn để mong muốn. Đặc biệt là Trương Dương mọi người đều biết tử địch Lệ Phỉ gạ rổ các phóng viên, càng là một đám đối chọi gây gắt vấn đề nói ra, bọn họ thật vất vả được đến một cái như thế tốt cơ hội, đứng ở đạo nghĩa điểm cao tới chỉ trích Trương Dương, sao lại thiện bãi cam hưu. Đương nhiên, cũng không thiếu mặt khác một ít phía trước đối Trương Dương cực độ thổi phồng, lúc này bỏ đá xuống giếng người, không cần đại kinh tiểu quái, đây là truyền thông, có lẽ một phút đồng hồ trước bọn họ còn có thể đủ đem ngươi thổi phồng cả ngày sử thậm chí là thượng đế, một phút đồng hồ sau ngươi liền khả năng bị miêu tả thành một cái sa tản. 9. Phét nẹn đệt bị truyền thông hùng hổ dọa người chọc bao. Hắn ở cái này mùa giải cũng từng ném cánh tay cùng truyền thông chiến đấu quá, lúc này hỏa khí lên đây, lập tức báo nổi. Ta biết các ngươi mục đích là cái gì, nếu các ngươi muốn biết có quan hệ Trương Dương mà sự tình, các ngươi có thể đơn độc đi hỏi hắn, hoặc là ta có thể chuyên môn triệu khai một cái từ Trương Dương tham dự mà cuộc họp báo, cho các ngươi tùy tiện hỏi. Nhưng hắn hay không nguyện ý trả lời mấy vấn đề này ta nhưng không cam đoan. Có lẽ cảm thấy chính mình những lời này tựa hồ cũng không có khởi đến bảo hộ chính mình cầu thủ tác dụng. Phẹt nẹn đệt tiếp theo nói, Trương Dương chỉ là một cái 19 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi xúc động một chút chẳng lẽ chính là trời sập đại sự tình. Ta cũng không biết nói nào đó người nguyên lai là như vậy coi trọng Trương Dương. Đến nỗi hắn cái kia có chút khiếm khuyết lý trí động tác, ta tưởng Trương Dương chính mình đều đang hối hận, bất quá. Các ngươi muốn xem đến ở kia phía trước, ạ bị đổ đối hắn làm cái gì, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi tính toán vào ngày mai mà đưa tin chung liền làm lơ ạ bị đổ phía trước hành vi, chỉ là nắm Trương Dương một đốn tàn nhẫn phê, nói hắn đầu góc nóng lên, chỉ lo chính mình không màng đội bóng. Nói hắn là một cái bạo lực cuồng, không xứng ở sân bóng thượng. Phét nẹn để tâm mặt hỏi chàng hạ những cái đó ồn ào mà các phóng viên, xem đi, ta đều biết các ngươi sẽ nói chút cái gì, thoạt nhìn, ta nếu là không làm chủ giáo luyện nói, hoàn toàn không cần lo lắng sinh kế. Phía dưới các phóng viên một trận nói thầm, phẹt nẹn đệt nói những cái đó, đúng là bọn họ tính toán vào ngày mai đưa tin chúng nói, bất quá, giờ phút này nghe được cái kia huấn luyện viên trưởng dùng như thế nói móc miệng lưỡi nói ra, thật là thực khó chịu à, bọn họ tâm nói, chẳng lẽ chúng ta không nói như vậy, còn muốn nói như thế nào, ngươi cầu thủ chính mình ra vấn đề, chẳng lẽ chúng ta liền nói chuyện quyền lợi cũng chưa. Nói xong này đó, phẹt nẹn đệt liền phất tay háo bỏ đi, rời đi cuộc họp báo hiện trường. Hắn đây cũng là cố ý, hắn nhưng không nghĩ muốn tiếp tục bị này đó phóng viên vây công. Hôm nay cái việc này, sự tình không nhỏ, hắn phải nắm chặt thời gian thông qua câu lạc bộ cao tầng tiến hành khắc phục khó khăn, tận khả năng giảm nhỏ Trương Dương khả năng đã chịu cấm tái xử phạt lực độ. Nhìn đến phẹt nẹn đệt phất tay háo bỏ đi, các phóng viên một trận ồ lên, đối với vị này Mát sẽ huấn luyện viên trưởng oán nghiệm càng nhiều. 9. Mát sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt đi rồi, ly ông đội huấn luyện viên trưởng Hẹo Ly ở còn ở A. Các phóng viên lập tức hướng Hẹo Ly ở vấn đề, mấy vấn đề này đều là tương đối bén nhọn vấn đề, không phải ý đồ dụ xử Hẹo Ly ở cùng Mát sẽ câu lạc bộ đối lập, chính là muốn từ Hẹo Ly ở miệng móc ra tới phê phán Trương Dương lời nói. Hẹo Ly ở tuy rằng là tương đối công nhận người thành thật, nhưng là, cũng không phải là ngốc tử, tự nhiên biết này đó phóng viên sở đánh mưu ma trước quỷ, hắn tự nhiên sẽ không mắc mưu. Hẹo Ly ở vô tình cùng Mát sẽ câu lạc bộ là địch, bất quá, đối với Trương Dương, hắn vẫn là phẫn nộ phê bình. Xưng hô Trương Dương tàu ạ bị đổ cái kia động tác là dã man, hung tàn, không thể tha thứ. Các phóng viên vừa nghe, cái kia cao hứng A, sôi nổi tiếp tục vấn đề. Bất quá, Hào Héo Lì ở ngôn tận tại đây, hiển nhiên không muốn tiếp tục toại này đó phóng viên ý tứ, hắn lấy cớ phẹt nẹn đệt đã rời đi, chính mình nhưng không thích diễn kịch một vai, cũng lập tức rời đi. 9. Đơ S, mới từ đi lên trở về, đọc lại sự tình nhiều, hôm nay về nhà có chút vãn, nửa đêm sẽ phát ra mặt sau hai chương. Chương 137, tái sau, chung. Đương phẹt nẹn đệt bởi vì ở trong cuộc họp báo đối mặt những cái đó vô cùng vô tận mà về Trương Dương làm khó dễ tính vấn đề mà phát giận mà thời điểm, gờ rủ họa mạ sân bóng phòng thay quần áo chung lại là một mảnh vui mừng. Có thể sân khách 4-3 xử lý 4 liền quan dê đầu đàn ly ông đội, cái này làm cho toàn đội trên dưới sĩ khí đại trấn. Ly ông đội ở mùa giải này cho tới nay mới thôi còn không có thua quá cầu đâu, trận thi đấu này là ly ông đội mùa giải này trận đầu bại tích. Có thể đánh vỡ ly ông đội bất bại kim thân, này xác thật thực sảng, đã huyền tàn nhẫn A. Đại gia cho nhau vỗ tay, ha ha cười, liền như vậy vai trần, lại sướng lại nhảy. Phát tiết trong lòng vui sướng, ở mùa giải này thượng nửa trình bắt đầu giai đoạn, mắt sẽ thành tích thật sự là không xong. Một lần xếp hạng tiếp cận giáng cấp khu, lúc ấy quay chung quanh mắt sẽ chính là các loại phê bình, các loại nói móc, các loại phê phán. Hiện tại, tuy rằng còn nói không thượng đây là một cái thành công mùa giải, nhưng là... cũng cuối cùng là dương mi thổ khí. Đại gia cao hứng phấn chấn trò chuyện, đương nhiên, rốt cuộc này chỉ là một hồi thi đấu, thắng ly ông đội cố nhiên đáng giá cao hứng, cũng sẽ không làm mọi người quên hết tất cả. Ở đại gia hưng phấn cảm xúc dần dần bình tĩnh lại lúc sau, phát hiện một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Trương, ngươi tàu ạ bi đổ kia một chút đủ lợi hại a? Dị bẹ gì cái này lời nói vừa nói ra tới, vừa rồi còn thực náo nhiệt mà phòng thay quần áo lập tức an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Trương Dương. Mọi người lúc này cũng nghĩ đến, chính mình đội bóng số 1 xạ thủ loại này động tác, cơ hồ có thể khẳng định sẽ đưa tới cấm tái thêm phạt. Ta cũng là theo bản năng động tác. May mắn ta không chế được chính mình. Trương Dương gật đầu nói. Đại gia nghe được hắn nói như vậy, một trận hút khí, trực tiếp một cái quá vai quăng ngã, thoạt nhìn á bị đổ tên kia rất có khả năng bị rơi quá sức, thậm chí có thể là vẫn bị thương phần eo. Liền này nghe Trương Dương ý tứ tựa hồ vẫn là thủ hạ lưu tình. Tất cả mọi người đều nhìn quái vật giống nhau nhìn Trương Dương. Trương Dương sờ sờ cái mũi, hắn biết đại gia không tin, bất quá, hắn xác thật là kịp thời khống chế được chính mình tính tình, dựa theo hắn cá tính tính tình, còn muốn tiếp theo tấu. Trương Dương từ nhỏ nghịch ngợm, trong nhà mười dặm bát phương hải tử chi gian thường xuyên sẽ đánh nhau ẩu đả, tuy rằng chưa nói tới cái gì cựu hận, nhưng là, nếu là không nghĩ bị đánh, đầu tiên phải học được đánh người, đây chính là rèn luyện ra tới. Kia, sẽ cấm tái đi Na Di lắp bắp nói. Trương Dương không nói, cấm tái là khẳng định là, cũng không biết sẽ cấm tái mấy chàng. Trương Dương là đội bóng số 1 xạ thủ, hắn cấm tái hiển nhiên đối với toàn đội ảnh hưởng rất lớn, nghĩ đến khả năng cấm tái xử phạt, trầm mặc nhanh chóng lan tràn chỉnh gian phòng thay quần áo. Đội trưởng Dễ Hủ vỗ tay đánh vỡ này lệnh người xấu hổ địa khí phân. Hảo, hôm nay chúng ta thắng ly ông đội, đây là đáng giá cao hứng sự tình, không cần phải ủ rũ cục đôi. Trương sự tình tóm lại sẽ có kết quả, nói nữa, ạ bị đồ khiêu khích trước đây. Hẳn là cũng sẽ bị suy xét đi vào. Đại gia nghe được đội trưởng nói như vậy, tuy rằng cũng biết này càng có rất nhiều trần an, đối với giải đấu kia giúp cao tầng quan liêu cách làm, đại gia trong lòng biết rõ ràng, trông cậy vào bọn họ đối Trương Dương từ nhẹ xử lý là không có khả năng. Bất quá, cũng chỉ có thể đủ như vậy an ủi Trương Dương, tiểu tử này cảm xúc có chút không tốt. 9. Nhìn đến không khí có chút áp lực, dị bẹ dị dơ lên cao hai tay đứng lên. Đề tài là hắn khai hai đầu bờ ruộng, hắn lúc ấy cũng chỉ là muốn cùng Trương Dương nói giỡn, không nghĩ tới làm cho không khí như vậy áp lực, cho nên, hắn cảm thấy chính mình cần thiết nói điểm nói cái gì, đem không khí lại lần nữa sinh động lên, chúng ta thắng hạ trận thi đấu này, giải đấu xếp hạng nên là đệ nhị danh đi, ha ha, xem những cái đó nói chúng ta nói bậy ra hỏa nên trận tròn mắt đi. Nazi có chút hề phải nói, bộ kỳ ồ ập 2-1 tháng giờ cờ xì chặt bố ở, bọn họ vẫn như cũng là đệ nhị danh, chúng ta vẫn là đệ tam danh. Dị bẹ dị trừng mắt lên, Sammy, ngươi liền không thể chờ nửa giờ sau lại nói này tin tức, làm ta cao hứng cỡ nào một hồi sao? Trương Dương đột nhiên đứng lên, hướng về phía phòng thay quần áo cửa hô, giáo luyện hảo. Nghe thấy Trương Dương cùng phẹt nẹn đệt chào hỏi thanh âm, dị bẹ dị hoảng sợ, ách, giáo luyện. Hắn quay đầu qua đi, phòng thay quần áo cửa không có người. Sau đó hắn liền nghe được Trương Dương cười ha ha thanh, biết chính mình bị lừa. Trương! Dị bẹ dị thẹn quá thành giận, nào hướng Trương Dương, ngươi tên hôn đàn này. Ngươi xứng đáng bị cấm tái, ngươi người này. Nhìn hai người nháo thành một đoàn, mà Trương Dương cũng tựa hồ từ bị cấm tái ảo não cùng hề vài cảm xúc chung ra tới, đại gia cũng đều nở nụ cười. Có gì bẹ gì ở, phòng thay quần áo tựa hồ chưa bao giờ sầu không có sung sướng thanh âm. Giáo luyện! Nazi đột nhiên đứng lên, hướng về phía cửa nói. Câm miệng, Sammy, ngươi cũng học hư. Dị bẹ gì hướng tới Nazi trừng mắt. Giáo luyện! Trương Dương quay đầu liền thấy được đứng ở phòng thay quần áo cửa phẹt nẹn đẹp, hắn chạy nhanh mở miệng nói, đồng thời dùng cánh tay thọc thọc dị bẹ gì. Trương, ngươi thọc ta làm cái gì? Dị bẹ gì hướng về phía Trương Dương làm mặt quỷ, ta thực yêu ta thê tử, chúng ta chi gian là không có khả năng, ta xu hướng giới tính thực bình thường. Toàn bộ phòng thay quần áo nháy mắt dị thường an tĩnh. 9. Ta không quen biết ngươi. Trương Dương lắc đầu, hắn nổi da gà đều đi lên, da hỏa này quá ghê tởm. Hận đến ngứa răng tránh ra. Vừa rồi Trương Dương chặn dĩ bẹ dì tầm mắt, Trương Dương vừa bỏ đi, dĩ bẹ dì liền thấy được phẹt nẹn đến mặt, mặt thẹo làm bộ nhìn nhìn trần nhà, sau đó lại cúi đầu, ân, ta kẹp tóc đâu, rớt đã đi đâu. Phờ răng, ngươi chưa bao giờ dùng kẹp tóc. Họ dù mà cười nói. Câm miệng. Dĩ bẹ dì hung tận nói. Ha ha ha, mọi người rốt cuộc không nín được, ha ha cười rộ lên. Xem ra các ngươi cảm xúc thực không tồi sao. Phẹt nẹn đến nói. Sau đó hắn nhíu mày, còn có ngươi, Trương, ta còn tưởng rằng ngươi hiện tại mệt chạy bất động đâu, ta nhớ ra rồi, ngươi chỉ đá 45 phút, đương nhiên không mệt. Trương Dương nghe được phẹt nẹn đệt cười lạnh, không dám nói lời nói, ngốc tử đều xem ra tới, giáo luyện hiện tại cảm xúc không tốt. Trương Dương tuy rằng tính tình có chút quật, nhưng là, đối với chính mình ân sư phẹt nẹn đệt chỉ có tôn kính. Không dám tranh luận. Còn có ngươi, phờ răng. Phẹt nẹn đệt mặt lạnh nhìn về phía gì bẹ gì. Xem ra ngươi thể năng vẫn như cũ thực dư thừa, như vậy một hồi chúng ta ngồi xe buýt hồi khách sạn, ngươi yêu cầu ở phía sau đi theo chạy, phát tiết quá thừa thể lực sao. Ách, giáo luyện, ta rất mệt, không cần, thật sự không cần. Dị bẹ dị vẻ mặt đau khổ, thành thành thật thật trả lời nói. Phẹt nẹn đệt gõ này hai tên ra hỏa, sau đó đối đại gia nói, hảo, chuẩn bị hồi khách sạn. Nhìn đến đại gia lên thu thập đồ vật, hắn lại tiếp theo nói, hôm nay buổi tối cho phép các ngươi chúc mừng cả đêm. Từ ngày mai bắt đầu quên trận thi đấu này, quên trận này thắng lợi. Phòng thay quần áo lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. 9. Trở lại khách sạn, các đội viên đem đồ vật thả lại từng người phòng, liền top 5 top 3 mà tan. Huấn luyện viên trưởng đã cho phép đại gia tự do hoạt động, này đó tinh lực tràn đầy ra hỏa nhóm tự nhiên các tìm từng người việc vui đi. Dị bẹ dị vốn định đi tìm Trương Dương cùng nhau đi ra ngoài chơi, làm hắn thư giải một chút buồn bực tâm tình, lại làm Trương Dương cự tuyệt. Vừa rồi đội bóng trở lại khách sạn thời điểm, Trương Dương liền chú ý tới khách sạn bên ngoài rất nhiều phóng viên ở nơi đó, nếu là chính mình đi ra ngoài dạo hộp đêm, khẳng định sẽ bị này đó phóng viên biết đến lúc đó tự nhiên khẳng định lại là một trận điên cuồng lăng xê. Trương Dương chính mình khẳng định sẽ không để ý tới, cũng không sợ truyền thông, nhưng là, hắn biết chính mình cần thiết thành thật điểm, hiện tại chính mình cấm tái xử phạt còn không có ra tới, chính mình nếu là quá càn rỡ nói, khẳng định không hảo trái cây ăn. Súng bắn chim đầu đàn. Đạo lý này, Trương Dương hiểu. Vào lúc ban đêm, Trương Dương cũng không có tiến hành phó bản huấn luyện, hắn rất sớm liền lên giường nghỉ ngơi, này đảo không phải hắn biến lười, chỉ là, hắn cảm giác được một ít mỏi mệt, không phải sinh lý thượng, là tâm lý thượng, hắn ở nghĩ lại chính mình hành vi. Ngay từ đầu Trương Dương cũng cảm thấy thoát y chúc mừng không tính cái gì, chính mình ghi bàn, chính mình dốc hết sức cao hứng, này có thể có cái gì vấn đề sao? Nhưng là, đương hắn ăn đến kia trương thẻ đỏ thời điểm, cả người trợn tròn mắt, trong đầu lần đầu tiên có ảo não cảm giác, lúc này, hắn cuối cùng ý thức được, chính mình không phải một người ở chiến đấu, này cũng không phải chính mình một người đội bóng, đây là một cái tập thể, chính mình nhất cử nhất động, đều đem ảnh hưởng đến cái này tập thể. Kia trương thẻ đỏ nhan sắc là như vậy tươi đẹp, lại cũng trực tiếp sinh sôi cấp Trương Dương thượng một khóa. Hắn nhiệt tình yêu thương bóng đá, chân ái này được đến không dễ chức nghiệp kiếp sống, bất luận cái gì khả năng nguy hại chức nghiệp sinh mệnh hành vi, Trương Dương đều không cho phép, cho dù là chính hắn hành vi sai lầm tạo thành, Trương Dương cũng sẽ thống hận khởi chính mình. Hắn là thực cá tính, thậm chí có thể nói là Trương Dương ương ngạnh, nhưng là, đối với chính mình công tác, đối với chính mình chức nghiệp sinh mệnh, hắn xem đến so cái gì đều quan trọng. Người thanh niên này, đã đem thảm cỏ xanh tràng, đem bóng đá, coi như chính mình cả đời đi nỗ lực, đuổi theo cầu mộng từng nơi. 9. Thắng ly ông đội, huấn luyện viên trưởng Phét Nẽn đệt cấp toàn đội nghỉ cả đêm, mắt xây đại đa số cầu thủ đều cùng chính mình thê tử họ bạn gái có được một cái tình cảm mãnh liệt ban đêm. Đưa mọi người còn đang trong giấc mộng thời điểm, Trương Dương đã rời giường, mặc vào vận động áo khoác chạy về phía xuống giường khách sạn cách đó không xa một cái công viên tập thể dục buổi sáng. Cái này công viên chiếm địa diện tích rất lớn, sáng sớm hương vị thực tươi mát. Công viên còn không có những người khác, chỉ có mấy chỉ lưu lạc miêu từ tựa hồ là mọi người vì chúng nó đặc biệt kiến tạo hoa chung lười biếng bỏ ra tới. Ở đàng kia chậm rãi tản bộ. Trương Dương là một cái thực nỗ lực người trẻ tuổi, hắn đối chính mình yêu cầu rất cao, này hết thể đều bởi vì, hắn đối với bóng đá nhiệt tình yêu thương, cùng đối với hiện tại quý trọng cùng với đối với tương lai mộng tưởng, mà thúc giục hắn nỗ lực nguyên động lực, chính là nguyên với đối chính mình không hài lòng. Hắn biết chính mình vẫn như cũ có tiến bộ rất lớn không gian. Chính mình vẫn như cũ không đủ cường đại. Ligue 1 giải đấu tuy rằng được xưng là 5 đại giải đấu chi nhất, nhưng là, bọn họ cùng tờ giờ Mi ở Lít, La Liga, Serie A chênh lệch vẫn là rất lớn, càng miễn bản trang Tion Lít như vậy đỉnh cấp thi đấu. Trương Dương khát vọng càng cao sân khấu, hắn cũng không hoài nghi chính mình đem một ngày kia ở kia càng cao điện phụ thượng, mở ra sở trường. Nhưng là, trước đó, chính mình cần thiết có đủ thực lực. Đi hái kia nhất lóa mắt sao trời. Rất nhiều năm về sau, đương Trương Dương đã không ở Marseille thời điểm, đương thành thị này chỉ để lại người thanh niên này truyền thuyết thời điểm, ở Marseille thành có một câu danh ngôn lưu truyền tới nay, lúc ấy, chúng ta không biết Trương Dương có phải hay không xuất sắc nhất, nhưng là, chúng ta biết, Trương Dương là nhất khắc khổ. Nói lời này chính là đã từng thực chứng mắt Trương Dương trợ lý giáo luyện ẹ mẩn. 9. Tân một ngày, thật tốt. Ẹ mạ. Hoa sờn ở thân chạy, cái trán của nàng bịt kín tinh tế mồ hôi, nàng hôm nay cố ý chát cái đuôi ngựa biện. Kiêu ngạo đuôi ngựa biện theo nàng nện bước kiêu ngạo nhảy lên. Buổi sáng tốt lành, Jin. Buổi sáng tốt lành, Cắt Thạ Jin. Buổi sáng tốt lành, Lì Lì. Nàng cùng những cái đó đang ở lười biếng tản bộ lưu manh miêu chào hỏi. Jin, Cắt Thạ Jin, Lì Lì chính là nàng vì này đó miêu nhi tân khởi tên. Ở cái này khách sạn ở hơn 10 ngày, từ lần đầu tiên tập thể dục buổi sáng đụng tới này đó lưu lạc miêu, nàng liền tìm người cấp này đó lưu lạc miêu làm mấy cái hoa. Mỗi ngày sáng sớm nàng đều sẽ cùng này đó miêu nhi hẹn hò. Nàng có chút hâm mộ này đó miêu nhi, vô câu vô thúc, cỡ nào tự do a. Bành bành. Bành bành. Cách đó không xa truyền đến thanh âm, hiển nhiên kinh hách này đó mèo lười, ẻm ạ. Hoa sờn nhữ nhữ mày, nàng ngẩng đầu xem qua đi, một cái nam hải đang ở nơi đó luyện tập điên cầu. Một cái, hai cái, ba cái. Cư nhiên còn có người tới so với chính mình còn sớm. Này khiến cho nàng tò mò. Nàng ngồi ở ghế trên, tò mò nhìn cái này nam hài bóng dáng, suy đoán thân phận của hắn, nàng thích như vậy an tĩnh tự hỏi, làm chính mình trào lưu tư tưởng lan tràn, hưởng thụ tự do thiên địa. 9. Đợt, tối hôm qua cư nhiên thiếu chút nữa quên là Tram Tí On Lít trận chung kết, hãn một cái. Xem xong thi đấu mới nhìn đến đã 6 giờ. Ngủ mấy cái giờ, lên sau chạy nhanh mã ra một trường. Thật sự là hổ thẹn. Hai ngày này tranh thủ nhiều đổi mới một ít. Từ Thượng Hải sau khi trở về, cảm giác chính mình trạng thái ở tăng trở lại. Chương 138, tái sau, hạ. Em ạ. Hoa Sơn tò mò mà nhìn cái này nam hải thân ảnh. Nàng rất muốn cùng Trương Dương chào hỏi một cái, chính là có chút lo lắng sẽ quay dày đến hắn huấn luyện. Vì thế nàng liền như vậy ngồi ở cái kia ghế trên, tay nhỏ chống đầu đếm Trương Dương điên cầu số lần. Em ạ đang đứng ở tuổi dậy thì... Nàng không nghĩ tới ở cái này công viên cư nhiên sẽ đụng tới có người so với chính mình sớm hơn tới rèn luyện, xem cái kia nam hải bộ dáng, tựa hồ đã tiến hành rồi tương đối kịch liệt như là trường bảo linh tinh vận động, hiện tại này điên cầu lại là thả lỏng vận động. Nàng rất tò mò, loại này không thể ngăn chặn lòng hiếu kỳ làm nàng bắt đầu lưu ý cái này Nam Hải. Trương Dương còn ở điên cầu, một cái, hai cái, ba cái. Tới rồi 36 hạ thời điểm, cầu chạy mất. Hắn thu hồi bóng cao su, tiếp tục điên cầu, vẫn như cũ vẫn là chỉ là điên tới rồi hơn 30 hạ liền ném cầu. 34, 35, 36, 37, ai nha, lại dỡ. Em mạ nhẹ giọng đếm con số, lắc lắc đầu nhỏ, tiếc hận nói. Nhìn cái kia Nam Hải cầm lấy một cái khăn lông lau chùi cái trán mồ hôi, tiếp tục chính mình huấn luyện. Nam Hải căn bản không có chú ý tới hắn tồn tại, không biết có một cái nữ hải đang ở bên cạnh nhìn chăm chú vào. Trương Dương này nghiêm túc bộ dáng, làm nàng mê muội. Trên thực tế, Trương Dương thật là cái chiêu nữ hải tử thích nam sinh, hắn chưa nói tới cỡ nào anh tuấn, nhưng là, trường kỳ kiên trì rèn luyện làm hắn dáng người thực hảo, 1m83 thân cao, rất có hình nam phạm nhi, hơn nữa, có câu nói như thế nào tới, nam nhân nghiêm túc làm việc thời điểm, là thực mê người. 9. Nhìn Trương Dương cầm lấy khăn lông lại lần nữa lau chùi cái trán mồ hôi, đồng thời dùng một cái túi lưới trang hảo bóng đá, em ạ. Hoa Sơn biết Trương Dương liền phải rời đi, em ạ cảm thấy là thời điểm đi chào hỏi một cái. Nàng ngọt ngào mà mỉm cười đi tới Trương Dương trước mặt. Vào đông ly ông vẫn là có chút lạnh lẽo, thanh phong phất tới, cảm giác một trận kích sảng, theo phong lại đây, còn có nhàn nhạt nước hoa hương vị, không phải cái loại này thực nùng liệt nước hoa, thực đạm, nếu không phải công viên hoàn cảnh thực hảo, gió nhẹ phất quá, cũng rất khó hấp dẫn Trương Dương chú ý. Hắn đem túi lưới sách ở trong tay, ngẩng đầu đi xem, nhìn đến ở chính mình trước mặt 2 mét địa phương, đứng một nữ hài tử, đây là một cái dáng người cao gầy, lóe một thân thanh xuân hoạt bát hơi thở thiếu nữ. Nàng đôi mắt phảng phất như sao sớm lập lòe quan mang, một bộ tóc vàng tùy ý chát cái đuôi ngựa biện, ném ở sau người. Bởi vì da hắn duyên cớ, áo thun có chút dán bó sát người thượng, còn không tính là đầy đặn bộ ngực gần ẩn có thể thấy được hình dáng. 9. Hải, huấn luyện của ngươi kết thúc sao? Em mạ hướng Trương Dương hô. Đến gần xem cái này Nam Hải khi, mới phát hiện cái này Nam Hải tử so với chính mình suy nghĩ muốn cao lớn một ít, cũng càng thêm thành thục một ít, đang ở kinh ngạc nhìn chính mình. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình như vậy cùng một cái người xa lạ chào hỏi tựa hồ có chút quá đường đột. Trương Dương tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là, nhìn trước mắt Mỹ lệ nữ hải, hắn vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc sáng sớm vừa mới huấn luyện kết thúc, liền Mỹ nữ đến gần, Trương Dương tâm tình đương nhiên là thực tốt. Ngươi hảo, thật cao hứng gặp được ngươi. Trương Dương dùng khăn lông lau khô mướt mồ hôi đầu tóc nói, ngươi cũng là dậy sớm rèn luyện. Xem như đi. Em mạ cười cười, nàng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Trước mắt người này tựa hồ không có nhận ra chính mình, hoặc là căn bản không biết chính mình là ai. Chẳng lẽ chính mình danh khí ở Ly Ông cư nhiên như vậy tiểu? Nàng hơi hơi nhăn lại đáng yêu cái mũi. Sau đó nữ hải chính mình lại ở trong lòng bật cười, chính mình bất chính là không thích thành danh sau sinh hoạt sao, hiện tại đụng tới một cái tựa hồ không quen biết chính mình người, hẳn là may mắn sẽ không có hỗn loạn mới đúng vậy. Em mạ hoạt sờn. Em mạ hướng Trương Dương vươn tay, thấy Trương Dương chỉ là thực lễ phép mà cùng nàng nắm tay. Nói ra chính hắn tên, trong ánh mắt lại không có vẻ kinh ngạc, ẻm mạ trong lòng nhiều ít có chút ủ rũ, xem ra cái này Nam Hải thật sự cũng không biết nàng tên. Trương Dương cảm thấy tên này tựa hồ có chút quen thuộc, bất quá, lại nghĩ không ra, hắn cũng liền lười đến tưởng. 9. Trương Dương nhìn vận động đồng hồ thượng thời gian, đã không còn sớm, hắn cần phải trở lại khách sạn tắm nước nóng. Sau đó đợi lát nữa nên ăn bữa sáng sau, toàn đội đem cưới xe buýt đi trước sân bay. Phản hồi Marseille. Cho nên hắn lễ phép về phía em mạ cáo tử, chuẩn bị chậm chạy về khách sạn. Em mạ không nghĩ tới người này cư nhiên sẽ là một bộ gấp không chờ nổi muốn rời đi, nàng đột nhiên rất muốn cùng Trương Dương nói chuyện thiếm, cùng một cái không biết chính mình thân phận Nam Hải tử nói chuyện thiếm, quá có ý tứ. Người mỗi ngày đều sẽ ở chỗ này huấn luyện sao? Em mạ. Watson hỏi. Trương Dương sửng sốt, hắn trong lòng lại ở đắc ý, thoạt nhìn cái này nữ hải tựa hồ đối chính mình rất có hứng thú. Này cực đại thỏa mãn người nào đó lòng tự trọng. Không, ta không phải ly ông người, ta ở Marseille, hôm nay ta liền phải hồi Marseille. A, em mạ kinh hô ra tiếng, sau đó ngượng ngùng cười cười, thật tiếc nuối. Trương Dương lại lần nữa hướng em mạ. Hoa Sơn cáo biệt, lúc này, một con lưu lạc miêu chạy tới, nị ở em mạ bên chân, hắn nhíu nhíu mày, ngươi thích miêu. Đúng vậy, miêu nhi thực đáng yêu. Ta nhưng không cảm thấy. Trương Dương lắc đầu, đương nhiên, ta cũng không chán ghét miêu. Chỉ là đã chịu nào đó ảnh hưởng, có chút tâm lý không thoải mái thôi. Ảnh hưởng? Đúng vậy, trước kia xem qua một ít Nhật Bản phim kinh dị, ở nơi đó mặt, miêu nhi đều là không cắt tưởng tượng trưng, cho nên, nói hắn nhún nhún vai, ý tứ là, muội muội, ngươi hiểu tích. Nhật Bản phim kinh dị? Ta không có xem qua, Bất quá, này cũng thật vớ vẩn kịch bản cùng tư tưởng. Emma có chút tức giận nói. Là thực vớ vẩn, cái kia đảo quốc dân tộc, chính là một cái vớ vẩn nơi. Trương Dương nói nơi này ý thức được cái gì, chạy nhanh phanh lại, chính mình đây là làm sao vậy, cư nhiên đối một cái người xa lạ không lựa lời, nếu là này nữ hải là phóng viên, đem này phiên lời nói báo danh đi ra ngoài, chính mình liền có phiền toái. Hảo, ta thật sự cần phải đi, nhận thức ngươi thật cao hứng. Trương Dương lại lần nữa cùng Emma từ biệt, phất tay chia tay, đi rồi hai bước sau, hắn quay đầu hỏi, ta trước kia gặp qua ngươi sao? Vì cái gì ta cảm thấy tên của ngươi như vậy quen thuộc đâu? Ngươi không cảm thấy cái này tán gái phương pháp thực lao thổ sao? Emma trong lòng lại đột nhiên cao hứng, nguyên lai hắn cũng là nghe nói qua tên của mình, ngoài miệng lại mỉm cười nói như vậy. Ha ha, kia nhất định là ta nhớ lầm. Trương Dương ha ha cười, lập tức đi rồi, dơ dơ lên cánh tay, mỹ lệ nữ hải, tái kiến, nhớ kỹ, ta kêu Trương Dương, ngươi nhất định sẽ nhớ kỹ tên này. Cuồng vọng ra hỏa. Emma. Watson nhìn cái kia nam hải dần dần tiêu đi xa bóng dáng, bĩu môi nói, trong mắt lại là nhìn bóng dáng đi xa phương hướng có chút thất thần. 16 tuổi nữ hải, tình đậu sơ khai, thực dễ dàng tò mò, các nàng tin tưởng tốt đẹp tình yêu, tin tưởng rất nhiều đồ vật. 9. Sáng sớm liền gặp một cái thực đẹp mắt mỹ nữ, hơn nữa kia tiểu cô nương tựa hồ còn đối chính mình rất có ý tứ, cái này làm cho Trương Dương tâm tình thực hảo. Hắn miệng hừ ca nhi, mỹ lệ cô nương, này có lẽ là một cái hiểu lầm, chúng ta chỉ là khách qua đường, thỉnh đem ta quên, yêu ta không phải người sai. Vừa mới đi tới khách sạn cửa, phần phật lập tức, Trương Dương đã bị vây quanh, nhìn đến nhiều như vậy phóng viên, hắn đều có chút trận tròn mắt, vừa rồi cửa này khẩu chính là một người đều không coi à, trời biết này đó phóng viên vừa rồi giấu ở nơi nào, chẳng lẽ này đó phóng viên đều nì mà sẽ nhân thuật. Trương Dương, có thể nói ngày hôm qua ngươi ăn đến kia trương thẻ đỏ sao? Làm một hồi thi đấu bởi vì thoát y chúc mừng liên tục ăn đến thẻ vàng nhiễm hồng bị phạt hạ cầu thủ. Trương, đối với ngươi hậu đả ạ bi đổ sự tình. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Đánh rắm, ai ẩu đả hắn? Trương Dương vốn dĩ không tính toán mở miệng, bất quá, cái này phóng viên hỏi vấn đề này quá chứng đau, hắn phát hỏa, trực tiếp hỏi lại. Nhìn đến Trương Dương mở miệng, các phóng viên cao hứng, bọn họ sợ nhất chính là Trương Dương nói năng thận trọng, chỉ cần tiểu tử này mở miệng nói chuyện, bọn họ liền có 100 biện pháp chọc giận Trương Dương, từ Trương Dương miệng móc ra tới bọn họ yêu cầu nói. Các phóng viên phấn khởi lên, bọn họ ở chỗ này chờ đợi hơn phân nửa đêm. Nhưng còn không phải là vì lúc này sao? Bất quá, bọn họ ý đồ không có thực hiện được, buổi sáng lên kiểm tra phòng mát sẽ trợ lý giáo luyện Emmẩn không có nhìn đến Trương Dương ở trong phòng, đang ở tìm hắn đâu, rất xa nhìn đến Trương Dương bị các phóng viên chắn ở khách sạn cửa, chạy nhanh xông lên. Một bên chạy tới, một bên còn ở kêu, Trương, không cần nói chuyện. Kia tư thế, thật giống như là tam đại trung thành quê quán đem, cưới hàn huyết bảo mã, cầm trường thương, sát nhập địch doanh, khẩu hô thiếu tướng quân chớ sợ. Mộ ra tới cũng, tiến đến nghị cách cứu viện thiếu chủ. Cứ như vậy, ở Trương Dương cái này người trẻ tuổi liền phải bị các phóng viên chọc giận bùng nổ thời điểm, Emmẩn đem hắn từ các phóng viên thật mạnh vây quanh trùng cứu ra. 9. Hai người cùng nhau trà lau cái chán mồ hôi. Người đi đâu? Emmẩn tức giận hỏi. Đi công viên huấn luyện. Trương Dương thành thành thật thật nói, hắn cũng là nghĩ lại mà sợ, vừa rồi bị phóng viên vây quanh, chính mình thiếu chút nữa bị chọc giận mắc mưu. Nghe được Trương Dương nói ra cái này lý do, Emmẩn vừa rồi kia đầy bụng oán giận cùng lửa giận đều tức khắc tan thành mây khói, có như vậy một cái khắc khổ cầu thủ, làm một cái giáo luyện, ngươi kêu hắn còn có thể đủ nói cái gì? Đây là làm sao vậy? Trương Dương quay đầu lại nhìn những cái đó vẫn như cũ chen chúc phóng viên đám đông, lòng còn sợ hãi hỏi. Làm sao vậy? Còn không phải ngươi làm chuyện tốt? Emmẩn lửa giận vừa mới đi xuống, nghe thế tiểu tử hỏi như vậy, nổi giận đùng đùng nói. Trên thực tế, Trương Dương cũng không biết. Ở ngày hôm qua Marseille sân khách cùng Lyon đội trong lúc thi đấu phát sinh những việc này, ở thi đấu một kết thúc liền náo nhiệt đi lên, thậm chí là không có chờ đến ngày hôm sau, vào lúc ban đêm liền náo nhiệt. Toàn bộ Ligue 1 đều nháo sôi, gặp qua có cá tính cầu thủ, gặp qua cầu thủ đánh nhau, chưa thấy qua lợi hại như vậy à, cái kia quá vai quăng ngã quả thực quá xoái. Cái này làm cho vô số không có chân chính kiến thức quá Trung Quốc công phu người nước Pháp, lập tức trường kiến thức. Nguyên lai, thật sự lợi hại như vậy à. Tất cả mọi người đang chờ xem kịch vui, nhìn xem Ligue 1 giải đấu cao tầng đến tột cùng xử lý như thế nào lần này ẩu đả sự kiện. 9. DS, cầu vé mời. Không biết vì cái gì giống như bị hệ thống khấu mấy trăm vé mời, cầu an ủi. Chương 139, sẽ ma pháp tiểu nữ hải. Toàn pháp truyền thông ánh mắt đều lại lần nữa ngắm nhìn tới rồi Ligue 1, dùng truyền thông nói, đây là Ligue 1 trong lịch sử từ trước tới nay đơn người tờ cờ nhất hăng hái một lần. Có thể tái nhập sử sách A, kia còn không được chạy nhanh thêm mắm thêm muối, châm ngòi thổi gió. Có fans nhóm cũng là nhàn chứng đau, vào lúc ban đêm liền đem Trương Dương cùng Á Bỉ đổ xung đột toàn quá trình đặt ở trên mạng, hơn nữa ngày hôm sau buổi sáng điểm đánh liền nhiều đạt mấy chục vạn lần. Sau lại có người cảm thấy không đã quyển, dứt khoát đem video áp xúc, chỉ truyền phát tin Trương Dương cấp Á Bỉ đổ quá vai quăng ngã kia một chút, ngược lại là điểm đánh số đột phá 100 vạn. Có thể thấy được trong xương cốt bạo lực phần tử số lượng vẫn là thực khả quan. Đội bóng phương diện, như là Bồ Kỳ Âu, Monaco, Lệ Hò SK, Lens cùng với Paris Saint-Germain này đó đội bóng đều đang xem náo nhiệt. Mắt sẽ hiện tại xếp hạng giải đấu đệ tam danh, kia chính là Champions League tư cách ghế vị trí A, bọn họ đương nhiên đỏ mắt. Marseille nếu là đã chịu lần này sự kiện ảnh hưởng, nếu là xếp hạng trượt xuống, Champions League tư cách không diễn, chúng ta đây chẳng phải là có hy vọng. Trương Dương là Marseille số 1 xạ thủ, cái này ngang trời xuất thế người trẻ tuổi, là Marseille có thể một sửa mùa giải sơ xu hướng suy tàn, từ giáng cấp khu một đường giết đến Champions League tư cách khu vực lớn nhất công thần. Nếu là Trương Dương bị cấm tái rất nhiều chẳng nói, mặt khác đội bóng hay không có thể chờ mong Marseille tiến công đã chịu cực đại ảnh hưởng đâu. Bọn họ thực chờ mong A. Ngoài ra, tuy rằng Lyon đội hiện tại xem ra đoạt giải quán quân là khẳng định, nhưng là, nếu có thể cấp Lyon đội đoạt giải quán quân chế tạo một ít phiền thoái, mặt khác đội bóng vẫn là vui, người Lyon đội không phải thực điếu sao, kia hảo, các ngươi hậu vệ trái lần này chính là phạm tội nhi, cấm tái đi. Thiếu Á Bỉ Đổ, Lyon đội cũng không phải không thể đủ đoạt giải quán quân, nhưng là, này không phải ra tăng điểm khó khăn sao. Còn có cái kia Trương Dương, ngươi không phải thực có thể ghi bàn sao. Lần này không ngừng ngươi cái 10 chàng 8 chàng nói, đều thực xin lỗi lúc này vẫn như cũ nằm ở bệnh viện cái kia gọi là Á Bỉ Đổ xui xẻo hải tử. Không sai, Monaco cùng Lệ Hoa SK cùng với Bồ Kỳ ổ ập này đó người đứng xem, chính là thuần túy là nhàn chứng đau, chỉ cần là có thể cấp mát sức cùng với ly ông đội ngột ngạt sự tình, bọn họ liền nguyện ý làm. Đương nhiên, so sánh mà nói, nếu là Trương Dương đã chịu lớn hơn nữa xử phạt nói, đối với bọn họ là càng thêm có trực tiếp ích lợi. Cho nên, lần này sự kiện, lập tức không hề là Mát sẽ cùng ly ông đội chi gian sự tình, cũng không phải Trương Dương cùng Á Bỉ Đổ cá nhân ân oán, mặt khác Ligue 1 xếp hạng dựa trước đội bóng cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm đâu, bọn họ không ngại ở một bên phất cờ hò reo. Một câu, đều là nhất bang xem náo nhiệt, bỏ đá xuống giếng mặt hàng. 9. Á Bỉ Đổ nói, ta không sợ hắn, ly ông tiếng động. Hôm nay, buồn báo phóng viên phỏng vấn còn nằm ở trên giường bệnh Á Bỉ Đổ, nước Pháp hậu vệ trái còn có điểm rất nhỏ nào chấn động. Phóng viên thử tính đề cập Trương Dương tên thời điểm, Á Bỉ Đổ tức khắc giận không thể ác, lời nói rất là kịch liệt, kia tiểu tử chính là một cái hung thủ, là đao phủ, hắn chính là một cái hư loại, hư đến cha cái loại này. Á Bỉ Đổ tỏ vẻ, chính mình lúc ấy hoàn toàn dọa choáng váng, nói cách khác, nhất định phải hảo hảo giáo huấn Trương Dương một đốn. Ta cũng không phải là hèn nhát, ta không sợ hắn. Hắn nói, ly ông tiếng động này thiên đưa tin lập tức nhắc lên truyền thông đối với việc này chú ý cùng lăng xê. Cái gì sân bóng đồ tể? Đánh nhau cao thủ, đao phủ chờ xưng hô phảng phất không cần tiền giống nhau đều khấu ở Trương Dương trên đầu. Hắn thật là cái bạo lực cuồng, ly ông đội tiền vệ cầu thủ Mã Lù ạ vì chính mình đồng đội Á Bỉ Đổ bất bình, hơn nữa xưng chính mình lúc ấy cách khá xa, không có trước tiên thấy đã xảy ra cái gì, nói cách khác, nhất định phải Trương Dương đẹp. Chức nghiệp liên minh hẳn là nghiêm khắc trừng phạt Trương Dương. Cái kia hung thủ không xứng ngốc tại sân bóng thượng. Như thế đoán giận nói lời này, đồng dạng đến từ ly ông truyền thông. Ly ông có gì ý ở giờ đèn là xê ra. Đương nhiên, Ly ông mặt khác truyền thông cũng không có nhàn rỗi. Lúc ban đầu Ly ông truyền thông tựa hồ chỉ là đơn thuần trần thuật sự thật, bọn họ sinh động như thật miêu tả lúc ấy đã xảy ra cái gì, nhưng là, tình thế thực mau mất khống chế, Ly ông địa phương báo chí liền bắt đầu pháo hoanh Trương Dương, đem hắn nói một phân không đăng giá, phẩm tính cực đoan ác liệt, phảng phất không giết không đủ để bình dân phẫn. Cái này Marseille địa phương truyền thông tức giận. Ngay từ đầu mát sẽ có truyền thông còn ở ẩn ẩn phê bình Trương Dương bởi vì thoát ý chúc mừng ăn đến thẻ đỏ không bình tĩnh hành vi, nhưng là, hiện tại đối mặt ly ông truyền thông của ngoanh lạm tạc, bọn họ đã sớm đem đối với Trương Dương về điểm này bất mãn quên không còn một mảnh, Trương Dương chính là mát sẽ hiện tại thành thị anh hùng, chúng ta đưa ra điểm phê bình đó là xuất phát từ bảo hộ cùng yêu quý, há dung được các ngươi tới pháo. Vâng! Phản kích! Trương Dương không có sai. Bãi bóng thượng phòng vệ chính đáng mà thôi. Mát xê tân báo. Nào đó người gieo gió gặt bão, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Marseille diễn đàn báo. 9. Marseille mấy nhà truyền thông vừa làm phản bác, Lyon người càng không làm. Bọn họ cho rằng chính mình là người bị hại, chứ không nói Á Bỉ Đổ là bị đánh một phương. Nói nữa, Trương Dương ở trong lúc thi đấu khiêu khích Lyon đội hành vi, cũng là tương đương đáng giận. Cầu phẩm như nhân phẩm, Trương Dương chính là một cái ác ôn. Ly ông có gì ý ở giờ đèn lạ xệ dạ? Ly ông có gì ý ở giờ đèn lạ xệ dạ này thiên đưa tin, thật sự là quá ác liệt, hoàn toàn bay lên tới rồi nhân thân công kích trình độ, đối với Trương Dương nhân phẩm đều ác liệt công kích. Mắt sẽ truyền thông không làm, nói Trương Dương nhân phẩm không tốt, nói hắn là ác ôn. Này sao lại có thể? Kia chính là chúng ta Mát sẽ tân thành thị anh hùng, nay chẳng phải là đối với toàn bộ Mát sẽ thành vũ nhục. Phản kích! Phản kích! Một thiên tìm từ mãnh liệt phản kích hịch văn ra đời. Mát sẽ người phản kích. Ứng chiến. Ly ông truyền thông lập tức phản kích. Vì thế, hai mà báo chí đều bán điên rồi. Vốn dĩ, vô luận là Ly ông vẫn là Mát sẽ truyền thông đều là xuất phát từ từng người thành thị lập trường, xuất phát từ lòng căm phẫn ở đưa tin việc này, nhưng là... Này doanh số quả thực là điên trướng A2 mà truyền thông chủ biên nhóm cái kia nhạc A, vốn đang xem như thoáng bảo trì lý trí lăng xê trở nên vô hạn cuối, vô tiết tháo, thuần túy là mắng trượng, các loại vũ nhục, các loại đối mắng, dù sao fans cùng người đọc xem sảng là đến nơi. 9. Ta sát. Địa phương khác truyền thông tức giận, dựa vào cái gì A, lần này xung đột sự kiện là công chúng sự kiện, là đại gia. Dựa vào cái gì liền các ngươi hai nhà kiếm tiền. Này sao lại có thể? Bỡ dạ sờ ẻn thẻ đỏ thêm đánh người. Cái nào mới là chân chính Trương Dương? Lên thi đấu giả. Theo sau, Monaco diễn đàn càng là trực tiếp đưa ra một cái đề tài, hắn là khó được một ngộ thiên tài, vẫn là một cái tính cách bạo ngược vấn đề cầu thủ. Cái này đề tài đề hảo A, mặt khác các nơi truyền thông lập tức lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, bắt đầu gia nhập đến cái này đề tài đại thảo luận chung. Mắt sẽ truyền thông đương nhiên cho rằng Trương Dương là không hề nghi ngờ anh hùng, bởi vì hắn ở đây tiến tới cầu không ngừng, trợ giúp đội bóng đạt được từng hồi thắng lợi. Nói nhà của chúng ta Trương Dương là ác ôn. Kia đánh lén Trương Dương ạ bi đổ tính cái gì? Đó là ác ôn trung cực phẩm A. Bọn họ quan điểm được đến tú lù xệ, giờ cờ si chặt búa ở, mòn vệ ly ở chờ mà truyền thông đồng ý. Ly ông truyền thông đương nhiên cho rằng Trương Dương là hung thủ, là ác ôn, là tính cách phản nghịch vấn đề cầu thủ. Bọn họ kiệt lực công kích Trương Dương, bọn họ cũng được đến nẹn tít, lạn sơ, A.S.C.N.S.N. Bộ kỳ ổ ập chờ địa phương truyền thông duy trì. Có vương liền có trái ngược sao, này vốn dĩ chỉ là một hồi phát sinh ở sân bóng thượng cầu thủ xung đột sự kiện, nhưng là, ở truyền thông nhuộm đấm hạ, dần dần thăng cấp thành một hồi truyền thông đại chiến. Nói trắng ra là, lúc này, vô luận là phê bình Trương Dương vẫn là duy trì Trương Dương đều đã vô tiết tháo, ân ân, bọn họ nhìn chúng chính là cái này để tài lực ảnh hưởng A, phân tích xem A, doanh số hảo A, còn không nhanh lên rèn sắt khi còn nóng lăng xê. Thật là đầy đất lông gà A. 9. Truyền thông này phiên đại chiến, Trương Dương cũng không biết, ở tối hôm qua thi đấu sau khi chấm dứt, phẹn nẹn đệt liền đối hắn nói, không cần xem báo chí, không cần xem tin tức, an tâm huấn luyện là đến nơi, không cần tưởng nhiều như vậy. Càng không cần tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Phẹn nẹn đệt là lo lắng Trương Dương đã chịu truyền thông những cái đó ngôn luận ảnh hưởng. Bất quá, hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa, trải qua mùa giải sơ cùng truyền thông đấu tranh, truyền thông công kích quá hắn. Cũng có thể đủ chỉ chớp mắt liền tán Dương khích lệ hắn, cho nên, Trương Dương hiện tại đối với truyền thông sẽ nói cái gì, hoàn toàn không để ý tới. Khích lệ ta, trong lòng tiểu cao hứng một chút, mắng ta, cút xéo đi, không để ý tới. Ăn xong bữa sáng, Marseille toàn đội tập kết, bọn họ cưới xe buýt đi trước sân bay, phản hồi Marseille. Đăng ký lúc sau, Trương Dương nhàn chứng đau, ngồi đối diện ở chính mình bên cạnh Nazi thổi phồng. Sammy, ta hôm nay đụng phải một cái cô bé, quả thực cực kỳ xinh đẹp, đương nhiên. Quan trọng là, nàng tựa hồ đối ta có ý tứ. Thật sự, Nazi trong mắt sáng ngời. Lớn lên thế nào? Vô nghĩa, đương nhiên thật xinh đẹp. Trương Dương trong đầu nhớ tới nữ hài bộ dáng, không, phải nói là phi thường xinh đẹp, phi thường thanh thuần, như là đồng thoại công chúa. Nazi không tin, ngươi liền khoác lắp đi. Trương Dương nóng nảy, có như vậy một cái xuất sắc nữ hài tựa hồ đối với chính mình rất có ái, hắn thực kiêu ngạo đâu. Nazi tiểu tử này cư nhiên không tin, lừa ngươi làm cái gì? Nazi đánh cánh áp, hắn tối hôm qua đi ra ngoài tiêu sái, tìm cái hát nữ, lượng vận động rất lớn, hiện tại mệt mỏi ai nhìn Trương Dương hứng thú bừng bừng nói, hắn phiên trận trắng mắt, kia hảo, ngươi không cần nói cho ta, nữ hải kia đem tên của mình cũng nói cho ngươi. Đúng vậy. Trương Dương gật đầu, nàng kêu em ạ. Hoa sờn. Sau đó hắn nhìn đến Nazi đôi mắt mở đại đại, làm sao vậy? Ngươi nói, nữ hải kia tên gọi là gì? Nazi miệng Dương thật to. Có thể nhét vào đi một cái trứng ngỗng. Em ạ. Hoa sơn A. Trương Dương khó hiểu, tên này có cái gì đáng giá kinh ngạc sao? Em ạ. Nazi nuốt một ngụm nước miếng. Hoa sơn. Đúng vậy. Trương Dương gật đầu. Ha ha ha. Nazi ôm bụng cười. Ha ha ha. Cười chết ta. Ha ha. Ha ha. Sammy, ngươi làm cái gì? Thành thật điểm. Đội trưởng Rẽ Hủ hướng về phía Nazi tê ơ. Ha ha, biết vừa rồi Trương nói cái gì sao? Ha ha. Nazi ôm bụng cười, hắn nói, em ạ. Hoa Sơn thích hắn, ha ha, cười chết ta, Trương, ngươi nói dối cũng sẽ không nói a, ha ha. Những người khác lập tức nổ tung chảo. Em ạ. Hoa Sơn. Tên này hảo quen thai a. Ngu ngốc, chính là Haji vọt tờ hệ liệt bên trong hách mẫn a. A, là nàng, ta nhớ ra rồi. Trương, ngươi cũng thật sẽ khoác lác. Ha ha, Trương, ta không nói ngươi, ha ha. Trương Dương vốn dĩ hát mặt, nghe đại gia các loại trêu chọc, cái kia khi à, nhưng là, nghe được hách mẫn tên này, hắn cũng sửng sốt, hắn mỗi ngày chỉ lo đá cầu cùng huấn luyện, rất ít xem điện ảnh, cũng không có xem qua Haji vọt tờ, nhưng là, bên trong có một cái gọi là hách mẫn tiểu nữ hải, hắn vẫn là biết đến. Nữ hải kia chính là hách mẫn. Em ạ. Hoa Sơn chính là cái kia sẽ ma pháp tiểu nữ hải. Thật là nàng sao? 9. Đợt, đệ nhất càng. Chương 140, hóa đơn phạt. Nước Pháp chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, chủ tịch dẹ dẹ dịp. Thì gì lúc này tâm tình thực hảo, nước Pháp chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, cùng Ligue 1 giải đấu tứ đại hào môn quan hệ thực không xong, bộ kỳ ô, Marseille. Lyon đội cùng với Paris Saint-Germain này bốn gia hảo môn đã từng không ngừng một lần tụ hội, thậm chí mưu cầu thoát ly nước Pháp chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, ở ngoài, xây nhà bếp khác, cái này làm cho nước Pháp chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, vẫn luôn đối với này mấy nhà hảo môn oán nghiệm thâm hậu. Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ Dư Phật đã từng nói như vậy quá, thân là chức nghiệp bóng đá liên minh lại không cách nào liên hợp đại hình câu lạc bộ, đây là không bình thường hiện tượng. Sự tình không thể lại như vậy phát triển đi xuống. Chúng ta muốn xây nhà bếp khác. Chúng ta yêu cầu thảo luận một chút sự tình, bởi vậy, chúng ta, có ý nghĩ như vậy, một chút cũng không hiếm lạ. Cho nên, lần này có thể nhéo mát sẽ cùng Lyon đội đau chân, nước Pháp chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, chủ tịch dẹ dẹ gì. Thì gì nơi nào sẽ dễ dàng mà buông tha. Không thể liền như vậy tiện nghi bọn họ. Ấn ơn, bằng không chức nghiệp liên minh uy tín ở đâu. Làm chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, chủ tịch dẹ dẹ gì. Thì gì cao hứng chính là, hiện tại toàn bộ nước Pháp truyền thông tựa hồ đều ở mừng rỡ giống nhau ở lăng xê việc này. Nay liền cho chức nghiệp liên minh ra tay việc này xây dựng càng tốt bầu không khí. Cho tới nay, nước Pháp truyền thông cùng nước Pháp chức nghiệp bóng đá liên minh quan hệ cũng không được tốt lắm. Bất quá, lúc này đây truyền thông lại ở trong lúc vô tình giúp chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, vội. 9. Đinh linh linh lúc này, điện thoại vang lên. Ngươi hảo dẹ dẹ dịp, là ta, giờ dậy phớt. Marseille chủ tịch giờ rồi Phật trực tiếp báo danh, hắn cùng chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, chủ tịch dẹ dẹ dịp. Thì gì chi gian chính là không có gì giao tình nhưng nói. Nga, ngươi hảo, giờ rồi Phật tiên sinh. Dẹ dẹ dịp. Thì gì vừa nghe điện báo là người phương nào, liền biết nguyên nhân, hắn trong lòng cái kia đắc ý à, giờ rồi Phật lao ra hỏa này cũng có cầu chính mình một ngày, ngươi cầu thủ thật đúng là sinh manh à, cái kia động tác là gọi là quá vai quăng ngã sao. Ha. Ta còn là lần đầu tiên chân chính nhìn đến Trung Quốc công phu, này thật đúng là lợi hại a. Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ rơi Phật vừa nghe dẹ dẹ dịp. Thì gì ở điện thoại kia đầu châm chọc niệm ai, liền biết chính mình đánh cái này điện thoại chỉ do vô dụng, xem ra cái này lao hôn đảng đã lấy định chủ ý muốn đau hạ sát thủ. Thì gì tiên sinh, về chuyện này, ngươi thật sự không có hứng thú nghe một chút ta một ít ý kiến sao. Giờ rơi Phật ở làm cuối cùng nỗ lực. Không cần. Chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG. Chủ tịch dẹ dẹ dịp. Thì gì quả quyết nói. Kêu hảo, tài kiến. Giờ dư Phật tức điên, lão gia hỏa này, cư nhiên thật sự muốn nhân cơ hội sinh sự. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, trực tiếp lược hạ điện thoại. Hiện tại hắn cũng muốn thông chi huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đẹt, phải làm cũng may mấy chẳng trong lúc thi đấu mất đi Trương Dương nhất hư chuẩn bị. 9. Nếu đã quyết định đau hạ sát thủ, dẹ dẹ dịp. Thì gì cũng động tác thực mau. Hắn khẩn cấp triệu kiến Ligue 1 giải đấu thi đấu ủy ban mọi người, nghiên cứu thi đấu ghi hình. Ở Marseille trở lại Marseille trưa hôm đó, nước Pháp chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, liền công bố xử phạt kết quả, hiệu suất cực cao. Nước Pháp địa phương thời gian, 2006 năm 1 nguyệt 24 ngày tin tức, nước Pháp chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, chủ tịch dẹ dẹ dịp. Thì gì tuyên bố, Lyon đội vs Marseille sân bóng xung đột sự kiện xử phạt kết quả. Mùa giải này Ligue 1 đệ nhất phải chia tay. Siêu cấp tân tinh Trương Dương, gặp Ligue 1 mùa giải này tới nay nhất nghiêm khắc phạt tiền xử phạt, kim ngạch vì 50.000 đồng euro. Hơn nữa, Trương Dương còn bị chỗ lấy 5 chàng cấm tái xử phạt, trong đó bởi vì trực tiếp thẻ đỏ tự động đỉnh tái một hồi, thêm phạt một hồi, sân bóng đánh người bị cấm tái ba chàng. Mà Lyon đội hậu vệ trái Abidal, vị này tại đây thứ xung đột trung bị đánh một phương, cũng không có tránh được cấm tái xử phạt. Abidal bị chỗ lấy 20.000 đồng euro phạt tiền, hơn nữa bị cấm tái ba chàng, trong đó trực tiếp thẻ đỏ tự động đỉnh tái một hồi, thêm phạt cấm tái một hồi, khiến cho sân bóng xung đột bị chỗ lấy cấm tái một hồi. Này đã là Ligue 1 gần nhất trong khoảng thời gian này tới nay, nhất nghiêm khắc xử phạt. Hơn nữa căn cứ La Vực Du nọ tin nóng ra tới nội tình tin tức, nước Pháp chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, chủ tịch Dẹ Dẹ Dít. Thì dĩ vốn đang hy vọng có thể chỗ lấy càng thêm nghiêm khắc xử phạt, nhưng là, thi đấu ủy ban mặt khác thành viên cảm thấy như vậy xử phạt đối với hai chi đội bóng hai cái cầu thủ tới nói, đã thực nghiêm khắc. Cũng không có hoàn toàn vâng theo chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, chủ tịch Dẹ Dẹ Dít. Thì dĩ ý nguyện. Đây cũng là Lyon đội cùng với Marseille câu lạc bộ cao tầng quan hệ xã hội kết quả. Chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, chủ tịch Dẹ Dẹ Dít. Thì dĩ tính toán chỗ lấy càng thêm nghiêm khắc cấm tái xử phạt ý tưởng không có có thể thực hiện, cho nên, liền đem tức giận phát tiết ở phạt tiền thượng. Đối với Trương Dương chỗ lấy 50.000 đồng euro phạt tiền xử phạt, đã là Ligue 1 từ trước tới nay lớn nhất ngạch độ phạt tiền xử phạt. Đương nhiên, cấm tái 5 tràng, này xác thật đã là và nghiêm khắc xử phạt. 9. Ở công bố xử phạt kết quả thời điểm, chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, chủ tịch tiên sinh, vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa, hắn đồng thời cảnh cáo cầu thủ nhóm cần thiết học được khống chế chính mình. Tỏ vẻ, chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, đối với bất luận cái gì sân bóng bạo lực hành vi, đều là linh chịu đựng. Đối với những cái đó luôn là ý đồ nháo điểm sự ra tới, luôn là vô pháp quản thúc chính mình hành vi cầu thủ, chúng ta là linh chịu đựng, chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, đang ở nghiên cứu thi thố. Chúng ta đối với sân bóng bạo lực hành vi chính sách, chỉ biết càng thêm nghiêm khắc chức nghiệp bóng đá liên minh, LFG, chủ tịch Dẹ Dẹ Dít. Thì gì nói, đối với một ít trọng điểm chú ý cầu thủ, chúng ta sẽ phá lệ chú ý, nếu bọn họ lại lần nữa phạm sai lầm, liền sẽ không dễ dàng như vậy quá quan. 9. 5.000 không đồng euro. Ta 50.000 đồng euro. Dẹ Dẹ Dít. Thì gì, người cái này lão pha lê. Dẹ Dẹ Dít. Thì gì. Ngươi cái này lão con thỏ, lão tử cùng ngươi có thủ án. 5 vạn đồng euro a. Ta cùng hắn không đội trời chung. Ta muốn giết hắn. Giết hắn. Cái này lão con thỏ, cư nhiên dám phạt tiền 5 vạn đồng euro. Còn có, còn cấm tái 5 tràng, kia chính mình mới lên sân khấu phí, ghi bàn tiền thưởng, thắng cầu tiền thưởng, này đến là bao nhiêu tiền? Hơn 10 vạn đồng euro là ít nhất đi. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, hơn 10 vạn đồng euro a. Trương Dương chính là trải qua quá gian nan sinh hoạt à, này hơn 10 vạn đồng euro là cái gì khái niệm? Hơn 10 vạn đồng euro, đây chính là một dương ra tiền mặt à, màu sắc rực rỡ tiền mặt à. Cho dù là ở Marseille cái này tiêu phí trình độ tương đối cao thành thị, một ly cà phê cũng bất quá 1.5 đồng euro, một hồi điện ảnh bất quá 10 đồng euro, một đốn bữa tiệc lớn cũng sẽ không vượt qua 100 đồng euro. Ân, nghe Nazi nói, đi ra ngoài hộ. Trượt chân nói. Cả đêm cũng sẽ không vượt qua mấy trăm đồng euro. Cho nên, Trương Dương đối với Dẹ Dẹ Dít thì gì hoán niệm thật sâu, loại này hoán niệm không chỗ phát tiết, hắn rốt cuộc lại nghĩ tới đầu sỏ gây tội, Lyon đội hậu vệ biên vệ Abidal, nếu không phải tên hỗn đản này dám đánh lén chính mình như thế nào sẽ động thủ nhốt đánh vào. Abidal, lao tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. 9. Phờ Giang sờ phụt bản chức nghiệp liên minh về lần này xung đột xử phạt kết quả ra tới sau, truyền thông cũng là một trận nhiệt xào. Đối với này phân có thể nói nghiêm khắc xử phạt, truyền thông cũng là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Những cái đó vẫn luôn chú ý việc này, hơn nữa ở sau lưng quạt gió thêm tuổi mặt khác hào môn cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Dương bị cấm tái 5 tràng, bọn họ vẫn là tương đối vừa lòng, Max khuyết thiếu bọn họ tốt nhất xạ thủ, này cho bọn họ đuổi theo thậm chí là phản siêu cơ hội. Đến nỗi Abidal cũng bị cấm tái 3 tràng, những người này nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Abidal chi với Lyon đội tầm quan trọng cùng Trương Dương chi với Marseille tầm quan trọng là xưa đâu bằng nay. Đương nhiên, Abidal cũng bị cấm tái, bọn họ vẫn là cao hứng, có thể cấp Lyon đội cũng một ngạt, tự nhiên là chuyện vui. Truyền thông ở nhiệt xào việc này 2-3 thiên hậu, rốt cuộc dần dần bình ổn xuống dưới, rốt cuộc bất luận cái gì sự tình mặc kệ cỡ nào xuất sắc, lang xê vài thiên, kết quả cũng ra tới, tiếp tục xào nói, cũng không có gì ý tứ, hơn nữa fans lực chú ý cũng dần dần rời đi. Đương nhiên, bọn họ không phải không nghĩ tới phỏng vấn Trương Dương, hy vọng nghe một chút Trương Dương có thể nói cái gì đó, tốt nhất có thể có một ít mánh liêu tuôn ra tới, nhưng là, phép nẹn đệt nghiêm cấm bất luận kẻ nào phỏng. Vấn Trương Dương, truyền thông tự nhiên cũng không chiêu. Trương Dương bị cấm tái, không thể đủ tham gia mặt sau 5 tràng giải đấu, bất quá, vẫn là muốn kiên trì huấn luyện. Hơn nữa, hắn biết chính mình đem vắng họp ít nhất 5 chàng thi đấu, chính mình trạng thái muốn bảo trì nói, chỉ có thông qua huấn luyện, cho nên huấn luyện chung vẫn là tương đối khắc khổ. Này cũng làm lo lắng Trương Dương phẹt nẹn để thoáng yên tâm. 9. Bất quá, ngày thường huấn luyện thời điểm, Trương Dương thực nghiêm túc, tựa hồ không có việc gì, nhưng là nếu ai một cùng hắn đề tiền, hoặc là ở TV, trên máy tính vừa thấy đến cái kia về 5 vạn đồng euro phạt tiền, Trương Dương liền sẽ nhịn không được báo nổi. Hơn nữa bởi vì cấm tái mang đến tổn thất, nghĩ đến chính mình trong túi tiền liền giấy, cứ như vậy bị sinh sôi khấu đi rồi hơn 10 vạn đồng euro, Trương Dương trong lòng cái kia đau nột. Hắn không phải keo kiệt người, đối bằng hữu, đối anh em, đối gia nhân, cũng thực bỏ được tiêu tiền, nhưng là, đó là chính mình hoa rất tiền, chính mình tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng là, bị phạt tiền, như là như vậy bị sinh sôi lấy đi tiền, vậy ý nghĩa không giống nhau. Nói một cách khác đi, chính mình ăn bữa tiệc lớn, tiêu tiền thỉnh lão ba lão mẹ vòng quanh trái đất lữ hành, hoặc là thỉnh đồng đội ăn cơm, thỉnh anh em ca hát tắm rửa nhân tiện đánh. Pháo chơi nguyên bộ, hắn đều thực khẳng khái, nhưng là ngươi trong túi tiền, đột nhiên không thấy, kia đương nhiên sẽ đau lòng, hoa rất cùng vô vị tổn thất, đây là hai chuyện khác nhau. Cho nên, đối với chức nghiệp liên minh chủ tịch Dẹ Dẹ Dịt, thì gì cùng với người khởi xướng ạ bi đồ hán nghiệm, cái kia thật sâu a. 9. 2006 năm 1 nguyệt 29 ngày, 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu đệ 24 luân thi đấu, đây là Trương Dương bị cấm tái sau Marseille trận đầu thi đấu. Marseille ở sân nhà nên đón tác tiếu đội, cuối cùng trận thi đấu này Marseille cùng tác tiếu đội 0-0 chiến bình, thắng liên tiếp thế bị ngưng hẳn. Trận thi đấu này, thế thân Trương Dương đầu phát Senegal tuyển thủ quốc gia nghỉ ẩn biểu hiện thực bình thường, có 2 lần đơn đao cầu cơ hội, cư nhiên đều không có bắt lấy, một lần bị tác tiếu đội thủ môn phát ra, một lần đánh vào lập trụ thượng. Nay cũng làm mặt khác Ligue 1 hảo môn cao hứng không thôi, Trương Dương bị cấm tay sau, Marseille lại lần nữa gặp vẫn luôn liền tồn tại tiến công bất lợi lao vấn đề. Tại đây chẳng thế hòa lúc sau, Marseille xếp hạng trượt xuống đến vị thứ 4, Ligue 1 giải đấu quán quân là trực tiếp tiến vào hạ mùa giải Champions League, đệ nhị danh cùng đệ tam danh đạt được Champions League tư cách, đệ tứ danh tắc chỉ có hạ mùa giải UEFA Cup tư cách. Trương Dương là đang xem trên đài thấy đội bóng thu hoạch trận này 0-0 điểm số, màn ảnh cũng rất có ý tứ. Ở thi đấu trong quá trình, thỉnh thoảng đem màn ảnh cấp khán đài thượng Trương Dương, đặc biệt là nghỉ ẩn 2 lần đơn đao không vào thời điểm, càng là cho Trương Dương 10 giây đồng hồ đặc tả màn ảnh. Thi đấu kết thúc tiếng huýt vang lên thời điểm, Trương Dương kéo áo gió, che khuất nửa khuôn mặt, lạnh lùng hướng tới màn ảnh phương hướng nhìn thoáng qua, cũng không quay đầu lại rời đi khán đài. Hắn biết, màn ảnh khẳng định ở đối với chính mình, hắn cũng có thể phỏng đoán đến, trận này thế hòa lúc sau, truyền thông khẳng định sẽ chuyện xưa nhắc lại. Đối với chính mình lại lần nữa đưa ra phê bình. 9. Nghi xạ. Kẻ gì ồ đánh cánh áp, hơi hơi nhíu nhíu mày, đều là ra hỏa kia, nếu không phải hắn, chính mình như thế nào sẽ như vậy vẫn còn ở đuổi bản thảo. Đương nhiên, nghĩ vậy thiên đưa tin khả năng sẽ làm người nào đó nổi trận lôi đình, nàng đắc ý cười. Thật dài lông mi hạ là một đôi mỹ lệ đôi mắt, hạt dưa hình khuôn mặt hơn nữa một cái tiểu xảo cái mũi cùng gai đúng châu ngứa miệng hình, tuyệt đối có thể so sánh thiên sứ khuôn mặt. Mà nàng dáng người càng là không cần nhiều lời, quăng kia 2 điều chiều dài kinh người đùi đẹp liền đủ để cho vô số nam nhân trong lòng kinh hoàng, máu mũi loạn phun. Nàng nắm chặt nắm tay, thị uy tính vây vây, lại không biết chính mình lúc này bộ dáng, cỡ nào câu nhân. Nghi xạ. Kẻ gì ồ đánh bàn phím, đưa vào cuối cùng một chữ, lại đánh thượng dấu chấm câu. Sau đó nàng lười biếng nằm ở trên sofa, di động con chuột, thưởng thức chính mình cái tác, khỏe miệng dơ lên một mặt đường cong, cái kia lưu manh. Làm ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Buồn cô nương há là ngươi tùy tùy tiện tiện chiếm tiện nghi. 9. Đợt, cầu mấy chương vé mời. Chương 141, không uống rượu nguyên nhân, không hơn. Ha ha. Mendes một bên nhìn báo chí, một bên ha ha cười. Trương Dương hung hăng trừng mắt nhìn chính mình người đại diện liếc mắt một cái, ngươi ăn không ăn? Không ăn nói, ta đổ. Từ có một lần Mendes sớm tới tìm Trương Dương, nếm Trương Dương làm đồ ăn Trung Quốc bữa sáng sau. Liền khen không dứt miệng, chỉ cần đi vào nước Pháp, một có cơ hội liền sẽ lại đây có cơm. Lãng phí là đáng xấu hổ hành vi. Mendes lắc đầu nói, hắn chỉ báo chí, hôm nay báo chí ngươi nhìn không, này thiên không tồi. Trương Dương từ Mendes trong tay tiếp nhận báo chí, chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết này mặt trên nói chính là cái gì, lại là phê bình chính mình, chỉ là này tiêu đề rất có ý tứ ta vì cái gì không thích Trương Dương. Tại đây thiên đưa tin trùng, nhìn xem đều dùng cái gì từ ngữ à, ích kỷ. Không lý trí, xúc động, tự đại, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, lưu manh. Trương Dương đem báo chí bông, một ngụm đem trong chén cháo uống xong, như vậy đưa tin, hắn đã sớm cơ hồ miễn dịch, tuy rằng nói vẫn là sẽ sinh khí, nhưng là, đã có thể thực mau đem chi vứt chi sau đầu, sẽ không đem lực chú ý đặt ở này mặt trên. Cái này phóng viên thực sự có ý tứ. Mendes cầm khăn giấy lau chùi miệng, còn đánh cái ợ, cư nhiên nói ngươi là lưu manh, ta đến một chút, tại đây thiên đưa tin trùng, ít nhất dùng 5 lần lưu manh cái này từ. Nói đến nơi này, Mendes đột nhiên xách một tiếng, này không phải là một cái ngươi đắc tội quá nữ phóng viên đi. Sao có thể? Trương Dương lắc đầu. Bất quá, hắn trong đầu lại là hiện lên một cái tên, không thể nào, Trương Dương lắc đầu, hắn lau miệng, nói điểm chính sự, bái dẹ dẹ gì. Thì gì cái kia lão ra hỏa ban tặng, ta chính là tổn thất thảm trọng A, trong túi không có tiền A ngươi bên kia khẩn trương thực thông thả A. Trương Dương hắc hắc cười lạnh, này nhưng cùng ngươi siêu cấp người đại diện thân phận không hợp A. Ngươi biết cái gì? Mendes nhất chịu không nổi chính là người khác không đem hắn siêu cấp người đại diện thân phận coi như một chuyện, những cái đó tiểu nhân thương gia nhãn hiệu ngươi chẳng lẽ nguyện ý đại ngôn. Chúng ta muốn đem ngươi hình tượng định vị cao một ít, thà thiếu không đầu. Trương Dương gật gật đầu, chuyện này ngươi quyết định, dù sao ta tránh đến nhiều, ngươi cũng kiếm được nhiều, ha ha. Mendes búng tay một cái, hắn man thích tiểu tử này, hắn cùng Đông Phương người cũng tiếp xúc quá, rất ít có loại này thẳng thắn thành khẩn tính cách. 9. Ngày hôm sau huấn luyện sau khi kết thúc, dì bẹ dì nhìn đến Trương Dương cảm xúc không tốt, biết tiểu tử này vẫn là ở vì cấm tái sự tình buồn bực đâu, liền lôi kéo Trương Dương đi ra ngoài giải buồn nhi. Dì bẹ dì kia chiếc bẹn nhì xa tiền mấy ngày tao ngộ một cái xe con họa, cho nên, hắn hiện tại qua lại sân huấn luyện đều là đánh xe. Ở Mercedes chung, dì bẹ dì danh khí trên thực tế thậm chí so Trương Dương còn muốn cao một ít, Mercedes thực thích cái này lạc quan, rộng rãi đao xẻo hiệp. Kệ mì là dì bẹ dì ngự dụng xe taxi tài xế. Ha ha, Trương, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Kệ mì nhìn đến cùng dì bẹ dì cùng nhau chính là Trương Dương, hắn có vẻ thực hưng phấn, cùng Trương Dương bắt tay sau. Lại ảo thuật nhi giống nhau lấy ra một cái ký tên buồn, thỉnh Trương Dương ký tên. Trương Dương mở ra ký tên buồn, hắn kinh ngạc phát hiện, tại đây mặt trên đã có không ít tên, trong đó không thiếu có bài S, giờ dô ba này đó ngày xưa mát xây đi ra cầu tinh. Thiêm hảo tự mình tên, đem ký tên buồn đưa cho kệ mì, người sau thực nghiêm túc đem ký tên buồn đặt ở ghế điều khiển bên cạnh một cái hộp tối. Đi chỗ nào, phờ răng? Kệ mì hỏi. Đi uống rượu, chỗ cũ. Dì bẹ dì nói. Còn hướng về phía ngoài cửa sổ một cái cưới xe đạp quá khứ tịnh muội thổi tiếng huýt sáo. Hiểu biết. Kệ mì gật đầu, khởi động xe, vừa rồi quá khứ là ghẹo ha nữ nhi, như thế nào, phở răng ngươi coi trọng. Ngươi nếu là không sợ bị ngươi thê tử răng rắc, ta nhưng thật ra nguyện ý vì ngươi giới thiệu. Ta nhưng thật ra sợ ghẹo ha cái kia phỉ lao cùng ta liều mạng. Dị bẹ dị cười ha ha. Các ngươi nhận thức. Trương Dương cảm thấy rất kỳ quái. Chúng ta là đồng hương. Chúng ta đều là bố lạc nhất người. Ha ha. Dị bẹ dị cùng xe taxi tài xế cơ hồ là trăm miệng một lời nói, hai người trong thanh âm đều mang theo kiêu ngạo, tựa hồ là bố lạc nhất người, là một loại lớn lao vinh quang. Bất quá, trên thực tế, Trương Dương là biết đến, bố lạc nhất là một cái tương đối bẩn cùng địa phương, chỗ đó nhân sinh nước chảy bình so sánh nước Pháp bình quân trình độ muốn thấp không ít. Chúng ta muốn đi quán bar, là ta đã thấy nhất đồng quán bar. Dị bẹ dị nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, nói. Ha ha, ta thực chớ mong. Trương Dương cười nói. Hắn thích loại này không khí. Hắn đi vào Marseille cũng có nửa năm, nhưng là, ngày thường trừ bỏ thi đấu chính là huấn luyện, nhưng thật ra thật sự rất ít ra ngoài, có lẽ, chính mình thường ra tới đi một chút, nhận thức một ít bằng hữu cũng không tồi. 9. Đối với fans nhóm tới nói, quán bar chính là thiên đường, thắng cầu tới quán bar, vì thắng lợi nâng chén, hưởng thụ này thắng cầu vui sướng, thua cầu cũng muốn tới quán bar. Làm hắn đáng chết thi đấu cùng không vui đều theo mạch màu vàng bia rót vào bụng, cuối cùng ngâm nước tiểu giải đi ra ngoài, nhiều sảng. Dù sao, đối với fans tới nói, quán bar là ắt không thể thiếu. Quán bar lão bản Đền Sạch đang ở trà lau quán bar trên tường những cái đó ảnh chụp, này nhưng đều là bảo bối của hắn, này mặt trên có hắn bản nhân hoặc là đi vào quán bar uống rượu fans cùng những cái đó cầu tinh chụp ảnh chung, có thậm chí là vài thập niên trước chụp ảnh chung. Trong đó hắn nhất quý trọng chính là thập niên 90 sơ mát xây đoạt được UEFA Champions League về sau, tân khoa châu Âu quán quân toàn đội đi vào quán bar uống rượu sau, cùng nên chụp ảnh chung ảnh chụp. Ở Marseille, cứ việc Marseille lần này châu Âu Champions League quán quân bởi vì đánh cuộc cầu án bị hủy bỏ, nhưng là, ở mỗi một cái mã tắc người trong lòng, trước sau có như vậy một tòa châu Âu quán quân cút. Đáng chết, cư nhiên sẽ bị tác tiếu bức bình. Thật là làm người bề bại. Đúng vậy. Nếu là Trương Dương ở đây thượng nói, còn sợ chưa đi đến cầu. Lại nói tiếp, Trương còn là quá tuổi trẻ, cư nhiên bởi vì thoát ý chúc mừng liên tục căn bài. Hắc hắc hắc, Trương Dương cho chúng ta ghi bàn thời điểm, ngươi kêu đến nhất văng rồi, lúc này lại nói loại này lời nói. Trưng cũng thật đồng, hắn tấu ạ bi đồ kia một chút khóc tế. Đánh người tóm lại không hảo đi. Đánh người tính cái gì? Chúng ta mát sẽ trước nay đều không thể có hại. Theo sau, không biết là ai khởi đề tài, phép nhóm bắt đầu liền trương dương năm chàng cấm tái đàm luận lên. Đương nhiên, đối với chức nghiệp liên minh chủ tịch dẹ dẹ gì, thì gì hoán nghiệm là lớn nhất. Tất cả mọi người biết người này cùng mát sẽ câu lạc bộ chi gian không xong quan hệ. Còn có phờ răng, hắn gần nhất cũng rất ít tới nơi này. Ha ha, ai ngờ ta? Là so ngươi sao? Ta nhưng không thích ngươi đại mông. Dị bẹ gì mà lớn giọng ở cách đó không xa vang lên. Quán ba lão bản đến cùng với những người khác đều là sửng sốt, mọi người quay đầu nhìn về phía quán ba cửa, nhìn dị bẹ gì phất tay hướng đại gia chào hỏi liền vào được. 9. Phờ răng. Thấy là dị bẹ gì tới, quán ba lão bản đến thật cao hứng. Ngươi chính là thật lâu cũng chưa tới. Ha ha, này không phải tới sao? Lao Ấn, ngươi hôm nay mời khách sao? Dị bẹ gì thổi tiếng huýt sáo, ta liền biết ngươi không bỏ được. Bất quá, ta hôm nay mang theo cá nhân tới, này ngươi tổng nên mời khách đi. Lúc này, mọi người mới nhìn đến ở dì bẹ dì phía sau còn có một người. Nhìn a, là Trương Dương. Hải, Trương. Thật là ngươi. Ngươi ghi bàn quá tuyệt vời, chúng ta thích ngươi. Ha ha, hoan nên đi vào fans nhà, chúng ta đạt được vương. Trương Dương đối với chung quanh những cái đó mặt đỏ thai hồng, trong miệng còn phun mùi rượu fans nhóm giống to kêu to, một chút cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Hắn ngược lại có chút hưng phấn, cũng không phải bởi vì tưởng uống rượu, mà là hắn thích này không khí, hắn là cầu thủ, nhìn đến fans nhóm thiệt tình thích chính mình, giờ phút này cùng fans nhóm ở bên nhau, hắn thực vui vẻ. Quán ba lão bản đến thấy được Trương Dương đi tới chính mình quán ba, hắn cao hứng ha ha nở nụ cười, bọn tiểu nhị, ha ha, vì Trương Dương cũng ly. Ta mời khách. Quán ba truyền đến một trận tiếng hoan hô. Ha ha, lão Yên cư nhiên như vậy khẳng khái. Chúng ta dính Trương Dương hết. Ha ha. Đêm nay tận tình uống. Lúc này, Ed mới biết được chính mình vừa rồi một cao hứng nói gì đó, hắn chạy nhanh ồn ào, ta mời khách, vừa rồi kia ly tính ta mời khách. Quán ba tức khắc một trận hư thành, nói móc Ed chỉ là hắc hắc cười, không để bụng. Đương nhiên, đại gia cũng chỉ là náo nhiệt, không ai thật sự đem Ed keo kiệt coi như một chuyện. Hơn nữa đại gia cũng biết Ed là một cái thực tốt gia hỏa, nếu ai thật sự có khó khăn, quán ba lão bản tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàn quan. 9. Uống cái gì? Hát đi. Dị bẹ dị kêu, hắn quay đầu hướng về phía Trương Dương nhíu môi. Người muốn cái gì? Nước trái cây. Trương Dương nói. Dị bẹ dị nghi hoặc nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, không uống bia. Không uống rượu. Trương Dương nói, sau đó hướng về phía quán ba lão bản đến sắc cười nói, một ly nước trái cây. Ok. Hệ gật gật đầu. Thật không kính. Dị bẹ dị vốn đang tưởng cùng Trương Dương đua rượu, hắn chính là biết Trương Dương là sẽ uống rượu. Ở ta kết thúc cấm tái phía trước, ta sẽ không uống rượu. Trương Dương xoa xoa chính mình mặt, quán ba không khí làm hắn cảm xúc thực không tồi. Vì cái gì? Ha ha, ta hiện tại uống rượu, kia giúp phạ phạ giặt tỷ khẳng định sẽ nói hiệu nói vượng, nói cái gì cấm tái trong lúc mua say gì đó. Phiền. Trương Dương lắc đầu, chờ cấm tái kết thúc, uống chút rượu liền không có gì. Vì cái gì kết thúc cấm tái ngược lại có thể uống rượu? Quán ba lão bản đem nước trái cây đưa cho Trương Dương, nghe được Trương Dương nói như vậy. Nhìn không được hỏi. Khi đó, ta kết thúc cấm tái, có thể lên sân khấu thi đấu, có thể ghi bàn, uống rượu liền uống rượu, bọn họ có thể nói cái gì? Bọn họ nói càng là hung, ta liền ghi bàn, ha ha. Trương Dương một ngụm uống xong nửa ly nước trái cây, ha ha cười nói. Còn lau miệng, thật giống như chính mình uống chính là bia giống nhau. Ha ha, nói rất đúng. Không hổ là chúng ta Trương Dương. Ha ha, vì Trương những lời này cũng ly. Hiện trường fans nhóm nghe được Trương Dương này phiên lời nói, đều là một trận tiếng hô, Trương Dương lời này quá cấp lực, làm này giúp uống nhị ma fans nhóm nghe được cái kia vui sướng a, bởi vì ngày hôm qua thi đấu buồn bình mà khó chịu cảm xúc, lập tức đều tan thành mây khói. 9. Nói bổng cực kỳ. Hẹn hướng tới Trương Dương giơ ngón tay cái lên. Trương Dương ha ha cười cười, hắn giơ lên ly chung nửa ly nước trái cây, nhìn người chung quanh, sau đó đôi ends nói, cấp nơi này mọi người mà một chén lĩnh rượu, ta mời khách. Vừa dứt lời, quán ba chung liền phát ra một trận tiếng hoan hô. Mọi người hoan hô giơ lên trong tay cái ly. Tới điểm nâng cốc chúc mừng tử. Dị bẹ dị đứng ở ghế trên, cũng giơ lên cái ly, lớn tiếng kêu, vì thắng lợi. Đại gia cùng nhau kêu, vì thắng lợi. Trương Dương theo sát giống lớn nói, vì Marseille, cụng ly. Cụng ly. Mọi người dương lên cổ, mạch màu vàng bia ừng ngực rót đi vào trong cổ họng. Ngươi muội, uống nước trái cây, quả nhiên không đủ sảng. Trương Dương mạt mặt miệng. 9. Đợt, viêm khớp vai phạm vào, trong thống khổ. Gõ chữ nhân thân thể thật không sóng A. Chương 142, Trương Dương tự hỏi. Là hắn. Đang ở hưởng dụng buổi chiều trà em ạ. Hoạt sờn nhìn thoáng qua TV trên màn hình, nàng kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ. TV chung, cái kia cầu thủ bị đối thủ đánh lén lúc sau, một cái dị thường bưu hãn quá vai quăng ngã đem đối thủ thật mạnh ngã ở trên mặt đất, sau đó lập tức tiếp tục hướng tới bên sân đi qua đi. Nếu không phải nàng đối với Trương Dương ấn tượng rất sâu nói, em ạ. Hoạt sờn đều phải hoài nghi chính mình nhìn đến cái này cầu thủ có phải hay không chính mình nhìn thấy cái kia Nam Hải. Hẳn là sẽ không lầm. Nàng nhớ rõ cái kia ở công viên tập thể dục buổi sáng Nam Hải tên gọi là Trương Dương, cùng TV chung cái này động thủ đánh người cầu thủ là cùng tên. Em mạ chậm rãi quấy cà phê thìa, nàng đối với Trương Dương càng thêm tò mò. Này nên là một cái dạng gì người a? Rất sớm lên tập thể dục buổi sáng, em mạ tin tưởng hai mắt của mình, ngày đó Trương Dương huấn luyện là như vậy nghiêm túc, như vậy chìm vào, nhìn ra được tới, đây là một cái thực nỗ lực nghiêm túc người, hơn nữa cư nhiên tựa hồ không biết nàng em mạ. Hoạt sờn là ai? Hi hi. Hiện tại chính mình lại ở TV nhìn thấy người này như thế hỏa bạo cá tính thậm chí có thể nói là hung ác một mặt. Vốn dĩ liền đối Trương Dương có chút tò mò em ạ. Hoạt sờn càng thêm đối với người này có hứng thú. Nàng bức thiết muốn hiểu biết người này. Chỉ là ở ngay lúc này, em ạ. Hoạt sờn lại là quên mất một chút, tò mò là nữ nhân thiên địch, đặc biệt là đương nàng đối một người nam nhân cảm thấy tò mò, muốn đi tìm hiểu đối phương đi cởi bỏ mê đoàn thời điểm. Nàng tự thân lại sẽ bất chi bất giác lâm vào trong đó, mà chờ nàng hiểu biết xong, hết thảy đều chân tướng đại bạch thời điểm, nàng lại sớm đã là tự rơi vào vũng bùn chi gian, vô pháp thoát thân. Cứ việc lúc này, em mà mới 16 tuổi, còn không phải nữ nhân, xác thực nói, nàng vẫn là một cái tiểu lọ ly. 9. Trương Dương có chút nhớ nhà, hắn cảm thấy chính mình 2006 năm Tết âm lịch là như thế thê thảm. Ân, nếu không có bị cấm tái. Như vậy hắn sẽ đem chính mình tinh lực đều đặt ở sân bóng thượng, đặt ở đối với ghi bàn truy đuổi thượng, nhưng là, hiện tại chính ở vào cấm tái kỳ, vô cầu nhưng đá, chính mình lẻ loi một mình ở nước Pháp, liền một cái ấm giường bạn nhi đều không có, này liền càng có một phen khô đèn thê lãnh cảm giác. Ân, hắn có điểm tự oán tự ngại, hoặc là hoàn toàn có thể lý giải vì nghẹn đến mức hoảng. Không có cầu nhưng đá nhật tử quá gian nan. Liền ở ngay lúc này, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt cũng thực buồn rầu. Đây là bởi vì đội bóng nước Pháp xạ thủ luôn đủ là hướng hắn đưa ra chuyện sẽ rời đi Marseille yêu cầu, cái này làm cho phẹt nẹn đệt có chút trở tay không kịp. Hơn nữa liền ở luôn đủ là đưa ra chuyện sẽ thỉnh cầu thời điểm, ở sở giờ đội cầu mua luôn đủ là vẽ chuyển thần cũng tới rồi phẹt nẹn đệt bàn làm việc trước. Muốn nói này giữa hai bên không có gì liên hệ, quỷ tài tin đâu. Phẹt nẹn đệt có chút sinh khí, ở Trương Dương bị cấm tái dưới tình huống, Marseille hiện tại ở tuyến tiền đạo thượng vẫn là có chút trứng chọi đá, ở ngay lúc này. Luân Đũ Lạ đưa ra rời đi, liền có điểm họa vô đơn chí hương vị. Phẹt nẹn để khuyên bảo Luân Đũ Lạ suy xét một chút quyết định của chính mình. Trên thực tế, ở rất nhiều người nghĩ đến, Luân Đũ Lạ lúc này lựa chọn rời đi, xác thật là khó có thể lý giải. Luân Đũ Lạ trước đây đã từng là Marseille chủ lực xạ thủ, cứ việc từ nay về sau bị thương thời điểm Trương Dương lực lượng mới xuất hiện chiếm cứ chủ lực vị trí. Bất quá, lúc này, Trương Dương cấm tái. Đúng là Luân Đũ Lạ nhân cơ hội đoạt lại chủ lực vị trí cơ hội tốt ra người này lại ở ngay lúc này lựa chọn chuyển. Sẽ rời đi. Trên thực tế, Luân Đũ Lạ hoàn toàn không có tin tưởng, hắn không cho rằng chính mình có thể từ Trương Dương trong tay đoạt được chủ lực vị trí. Ở hắn nghĩ đến, Trương Dương cấm tái sau khi kết thúc, đương nhiên sẽ chiếm cứ một cái chủ lực vị trí. Như vậy hắn chỉ có thể đủ cùng Nì ẩn cùng với Cổ Lở còn có Bits cùng nhau cạnh tranh một cái khác chủ lực vị trí. Này thật sự là cạnh tranh quá kịch liệt. Hắn không có tin tưởng chính mình có thể ở cạnh tranh chung thắng được. Cho nên, vẫn là hạ quyết tâm chuyển sẽ rời đi. Với lúc này, ở sở giờ đội tuyến tiền đạo chủ tướng, bị tuyển thủ quốc gia đeo tỉ ở Johnny trọng thương, đem vắng họp mùa giải này giữ lại sở hữu thi đấu, ở sở giờ nhu cầu cấp bách một cái xạ thủ, chẳng có tình thiếp có ý, luôn đủ là cùng ở sở giờ câu lạc bộ ăn nhờ. Về với nhau, nhìn đến luôn đủ là đi ý đã quyết, phẹt nẹn đẹp cũng chỉ có thể đủ thả người. 2006 năm 1 nguyệt 31 ngày, khoảng cách 2006 năm mùa đông chuyển hội cửa sổ đóng cửa còn có mấy cái giờ thời điểm, Marseille câu lạc bộ phía chính phủ trang web thượng thông cáo, đội bóng nước Pháp bên cạnh tuyển thủ quốc gia Luân Đũ Lạ chính thức chuyển sẽ Ligue 1 đội bóng ồ ảo sơ giờ, phí huyền nhượng 450 vạn đồng euro. Đội bóng họp phỉ xỉ ô web sai lệ hành tính cảm tạ Luân Đũ Lạ đối với đội bóng làm ra cống hiến, hơn nữa mong ước Luân Đũ Lạ ở ồ sơ giờ có một cái tốt tương lai. 9. Nửa trận đầu thi đấu đã tiến hành rồi 43 phút, khoảng cách kết thúc cũng chính là 2-3 phút thời gian. Cho tới bây giờ, Marseille vẫn như cũ ở sân khách không một lạc hậu với Lệ Giỏi, nhưng là từ trường hợp đi lên xem, bọn họ cũng không có ở vào tuyệt đối hạ phong, cho nên hết thể còn có hy vọng. Victor tự cấp Marseille fans cổ vũ, bởi vì từ trường hợp đi lên xem, Marseille xác thật là chiếm cứ chủ động, thậm chí một lần đối với Lệ Giỏi cầu môn hình thành vây công chi thế. Bất quá, nước Pháp quốc gia một đài một cái người giải thích đi ở tắc cảm thấy Marseille chiến thuật quá đơn giản thô ráp, đối với Lệ Giỏi dạy đặc phòng thủ hiển nhiên khuyết thiếu tất yếu thủ đoạn. Cố Lở cũng không có cái gì quá tốt công môn cơ hội. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Marseille hiện tại chiến thuật quá đơn điệu, chính là một mặt hậu trường truyền dài, đường biên truyền trung, làm trước chẳng Cố Lở đi tranh đỉnh. Bất quá, Lệ Giỏi có được hai gã đánh đầu xuất sắc thân thể xuất sắc trung vệ, như vậy chiến thuật ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Dị bẹ gì hẳn là biểu hiện càng thêm sinh động một ít, hắn đột phá có thể vì Marseille sáng tạo càng nhiều cơ hội. Dị bẹ gì cứ việc bị đối ý ALE bên người dây dưa, nhưng hắn vẫn như cũ lợi dụng một cái cấp đỉnh biến hướng hoàng khai một tia không gian. Lần này hắn không có đột phá, mà là khởi chân truyền trung. Hắn thậm chí đều không có đi xem Cố Lở ở cái gì vị trí, này chân truyền trung cầu liền trực tiếp tìm được rồi Cố Lở, 202cm người cao to đầu chọc quả thực chính là hải đằng sao. Cố Lở cao to, hắn thân cao khiến cho hắn ở tầm mắt thượng không có gì trở ngại, hắn nhìn đến gì bẹ gì một cái giả động tác hoàng khai không gian, không biết gì bẹ gì đến tột cùng là tính toán truyền trung vẫn là tiếp tục đột phá, nhưng hắn vẫn như cũ kiên quyết hướng vùng cấm trước điểm cắm đi. Lệ do trung vệ củ ạ xì ở phía trước điểm nhảy lên, hắn gái hót cọ một chút bóng cao su, này cấp Cố Lở đội đầu mang đến một chút khó khăn, bất quá, thân cao mã đại tiệp khắc cao trung phong vẫn là đỉnh tới rồi bóng cao su, chỉ là lực lượng thượng kém một chút. Lệ do thủ môn Lẹt Dồn phản ứng nhanh chóng, nghiêng người đem bóng cao su bổ nhào vào bên trái. Một bóng người cũng vọt tới bóng cao su lạc điểm, làm Lệ Dồn fans thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là, cái này cầu thủ thân xuyên chính là Lệ Dồn cầu Y. Đây là Lệ Dồn hậu vệ phải cắt lao mỗ đoạt ở mọi người phía trước đem bóng cao su giải vây. Lúc này, TV trước không ít Marseille fans xôn đầu, bọn họ là cỡ nào hoài niệm kia một màn, Trương Dương như là một cái thích khách giống nhau xuất hiện ở bóng cao su lạc điểm. Đem bóng cao su bổ bắn vào vòng màn ảnh, như vậy màn ảnh đã từng nhiều lần ở mùa giải này xuất hiện. Đáng tiếc, cái kia có thể nhất kiếm phong hầu thích khách không ở sân bóng thượng. Tuy rằng tính thượng trận thi đấu này, Trương Dương mới vắng họp hai chàng thi đấu, nhưng là, Marseille fans là vô cùng hoài niệm bọn họ tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ. 9. Vào ố vào học họ, Cố Lở đánh đầu bị Lẹt Dồn phát một chút, bóng cao su bị cắt lao mỗ giải vây, lúc này, Marseille fans cỡ nào hy vọng Trương Dương có thể xuất hiện ở sân bóng thượng, như vậy bổ bắn, Trương Dương đã từng đánh đi vào rất nhiều. Victor tiếc nuôi lắc đầu. Một ít mặt khác người giải thích cũng sôi nổi phát biểu cùng loại quan điểm. Này đó người giải thích chung cũng có không ít người đã từng phê bình quá Trương Dương hoặc là hiện tại vẫn như cũ phê bình Trương Dương tính cách xúc động, phê bình hắn bạo lực hành vi, nhưng là, hiện tại, đã không có người sẽ nghi ngờ Trương Dương ghi bàn thiên phú. Đặc biệt là người thanh niên này đối với ghi bàn cảm giác, sao chịu được so làng khiếu giác. Cuối cùng, trận thi đấu này Marseille sân khách không một bại bởi Lệ Giỏi. Tại hạ nửa chàng thi đấu, Dị Bẹ Dị đã từng có một lần liền đếm rõ số lượng người sau một chân sút gôn, thủ môn Lẹt Dồn đã bất lực, nhưng là, môn trụ cứu Lệ Giỏi một mạng. Có thể nói như vậy, Marseille trận thi đấu này thua cầu, cũng có chút vận khí không tốt ý tứ. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, thua chính là thua. Lúc này, Marseille truyền thông cùng fans là cỡ nào hoài niệm Trương Dương, cái kia Trung Quốc tiểu tử ở sân bóng thượng thời điểm, ghi bàn như ma, mặc kệ là Trương Dương chính mình ghi bàn, vẫn là mặt khác cầu thủ ghi bàn, Marseille tựa hồ chưa bao giờ dùng lo lắng vào không được cầu. Mà hiện tại, đã không có Trương Dương, Marseille tựa hồ lại về tới thượng nửa mùa giải bắt đầu giai đoạn khi đó, muốn tiến một cái cầu, thật sự thực không dễ dàng a. 9. Trương Dương tâm tình không tốt. Đội bóng thua cầu, mà chính mình lại chỉ có thể đủ đang xem trên đài. Trơ mắt nhìn này hết thảy, bất lực, loại cảm giác này quá không xong. Rõ ràng chính mình có thực lực, hơn nữa có khả năng trợ giúp đội bóng, nhưng là, lại không thể đủ lên sân khấu. Này quá hụt hẫng, lúc này, đang xem trên đài, Trương Dương cũng ở nghĩ lại chính mình hành vi. Đối với cái này 19-1 tuổi người trẻ tuổi tới nói, lần này cấm tái xử phạt từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, tới đúng là thời điểm, làm hắn có thể tiếp thu điểm giáo huấn, nghĩ lại một chút chính mình hành vi. Trương Dương thực nỗ lực, thực nghiêm túc. Coi ghi bàn cùng thi đấu giống như chính mình sinh mệnh, nhưng là, cái này rất có cá tính người trẻ tuổi, vẫn là có chút xúc động, ở có chút thời điểm, thậm chí có chút khuyết thiếu lý trí, này có lẽ không phải cái gì khuyết điểm lớn, nhưng là, đương Trương Dương đạt tới nhất định độ cao thời điểm, điểm này vấn đề nhỏ sẽ trở thành chế ước hắn càng tiến thêm một bước chế khuỷu tay. Đối với nam tử hán tới nói, có điểm ca tính, thậm chí là Trương Dương ương ngạnh đều không tính cái gì, nhưng là, phải có đảm đương, hoặc là nói là biết chính mình ở khi nào nên làm cái gì. Đem trách nhiệm tâm đặt ở hàng đầu địa vị. Như vậy nam nhân, mới là chân chính nam tử hán, có thể thắng được đồng đội tôn trọng, nói càng thêm minh xác một ít, đây là một cái lãnh tụ hẳn là cụ bị khí chất. Trương Dương không phải mát xê lãnh tụ, thậm chí, hắn khả năng liền nằm mơ đều không có nghĩ tới chính mình sẽ trở thành lãnh tụ, nhưng là, ít nhất, hiện tại hắn ở tự hỏi chính mình hành vi. Mà chân chính lãnh tụ đều là như thế này lại đây. Bọn họ căm ghét thất bại, căm ghét hết thể làm cho thất bại nhân tố. Nếu là bởi vì chính bọn họ nguyên nhân làm cho thất bại, bọn họ sẽ thực không vui. Đi ước thúc chính mình. Nếm thử thay đổi chính mình, yêu cầu chính mình làm càng tốt. 9. Đ.S. Đệ nhất càng. Chương 143, không có tình nhân lễ tình nhân, thượng. Trương Dương mệt hình như là chết cầu giống nhau, hắn vừa mới từ phó bản trung ra tới. Bởi vì không có thi đấu, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ ở phó bản trung tiến hành huấn luyện, nhưng là, không có thi đấu, chỉ là dựa phó bản huấn luyện rất khó đạt được kinh nghiệm, mà không có kinh nghiệm, hắn cũng liền rất khó thăng cấp, không thăng cấp, liền không khả năng đạt được tân phó bản nhiệm vụ. Này thật sự làm người chứng đau sự tình. Trương Dương hiện tại thực lực, chính là đoạt điểm năng lực thực không tồi, lại chính là suốt xa cũng có đề cao, đến nỗi hắn muốn nhất đề cao cá nhân kỹ thuật năng lực, tuy rằng cũng có tiến bộ, nhưng là, tiến bộ còn không phải đặc biệt rõ ràng à hắn liền chờ mong có thể thăng cấp, lấy đạt được đề cao cá nhân kỹ năng phó bản nhiệm vụ. Lúc này, di động vang lên. Một bên cầm lấy di động ấn hạ tiếp nghe kiện, một bên hoạt động một chút thân thể, cả người nhức mỏi, hắn không cấm rên gì một tiếng. Điện thoại là Trung Đại Tuấn đánh tới, hắn nghe được điện thoại mới vừa chuyển được, liền truyền đến một tiếng tiếng rên gì, cũng là sửng sốt, tâm nói chính mình này điện thoại đánh thời gian sẽ không phải thời điểm đi, Trương Dương tiểu tử này chẳng lẽ cùng bạn gái ở hạp đi. Nếu là cái dạng này lời nói, này xác thật thực xấu hổ a. Trương Dương, hiện tại phương tiện tiếp điện thoại sao? Điện thoại đã chuyển được, hắn chỉ có thể đủ căng ra đầu hỏi. Phương tiện A khi nào như vậy khách khí, ha ha. Trương Dương cười nói. Trung Đại Tuấn lúc này mới yên lòng, xem ra là chính mình nghĩ nhiều. Hắn hỏi Trương Dương, ngươi có phải hay không lễ Giáng sinh về nước thời điểm, ở Đông Phương Đài truyền hình thu một cái tiết mục? A, đúng vậy. Trương Dương một phách đầu, nhớ tới chuyện này, Trung Đại Tuấn không đề cập tới hắn còn kém điểm quên mất đâu, làm sao vậy? Bá ra. Ân, bá ra. Trung Đại Tuấn nói, ngươi cũng quá không cẩn thận, cái gì đều nói ra à, hiện tại những cái đó lãnh đạo đối với ngươi rất bất mãn à. Lãnh đạo. Trương Dương sửng sốt, sau đó phản ứng lại đây Trung Đại Tuấn nói lãnh đạo là người nào, liên đoàn bóng đá những cái đó quan láo ra nhóm. Trương Dương cười lạnh một tiếng, hắn liền biết nếu cái này đưa tin ra tới nói, nào đó người sẽ không hài lòng. Bởi vì Trương Dương ở thu tiết mục trung giảng thuật chính mình ở quốc nội cái kia câu lạc bộ thời điểm, gặp những cái đó sự tình. Cũng nói cập những cái đó hối lộ giáo luyện A, tuổi làm bộ A những việc này. Những việc này, ở quốc nội giới đá banh đã sớm không phải cái gì bí mật, Trương Dương tuy rằng lúc ấy chỉ là thanh niên đội cầu thủ, nhưng là, cũng có thể nói là người bị hại. Đối này là thai nghe mắt thấy. Hắn thật cũng không phải một hai phải cùng liên đoàn bóng đá đối nghịch, chỉ là ở phỏng vấn trong quá trình C. Cái gì nói cái gì, nói kích động, liền một ngụm xuyến nhi nói ra. Tuy rằng cảm thấy chính mình nói có chút nhiều, nhưng là, Trương Dương cũng không có cảm thấy có cái gì hảo hối hận, có chút người nếu dám làm những việc này, chính mình còn không dám nói như thế nào mà. Đương nhiên, tiểu tử này cũng là không có sợ hãi, hắn ở nước ngoài đá cầu, cùng quốc nội bóng đá cơ hồ không đáp biên, ta không sợ. 9. Trung Đại Tuấn lúc này gọi điện thoại lại đây, khẳng định là có việc, Trương Dương liền hỏi làm sao vậy. Nguyên lai Trương Dương cái kia phỏng vấn ở Đông Phương Đài truyền hình bá ra sau, khiến cho liên đoàn bóng đá các đại lao phẫn nộ, dùng mỗi vị đại lao nói. Này quả thực chính là cấp Trung Quốc bóng đá bôi đen sao. Thật là phiên thiên. Lúc ấy vị này đại lão liền chụp cái bàn, đối với cái này vô tổ chức, vô kỷ luật cầu thủ, nhất định phải nghiêm trị. Liền ở ngay lúc này, Trương Dương ở cùng Ly ông đội trong lúc thi đấu cùng đối thủ phát sinh xung đột, một cái quá vai quăng ngã đem ạ bị đổ tấu một đốn sự tình chuyển tới quốc nội, cái này làm cho này đó đại lão lập tức tìm được cơ hội, liên đoàn bóng đá lấy thập phần xưa nay chưa từng có mau lẹ tốc độ triệu khai một cái cuộc họp báo. Đối với Trương Dương ác liệt hành vi đưa ra tìm từ cực kỳ nghiêm khắc phê bình, nói Trương Dương dã man hành vi cấp Trung Quốc bóng đá bôi đen, cấp Trung Quốc cầu thủ khỏe mạnh. Hình tượng mang đến cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Tuyên bố đối với Trương Dương chỗ lấy 10 vạn nhân dân tệ phạt tiền, hơn nữa yêu cầu Trương Dương công khai đối với chính mình dã man hành vi xin lỗi. Còn Trung Quốc bóng đá một cái khỏe mạnh hình tượng. Bọn họ là ngốc từ sao? Trương Dương nhẫn mại tính tình, Nghe Trung Đại Tuấn nói vừa mới phát sinh ở quốc nội việc này, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp mắng chửi người. Này bang gia hỏa là ngốc tử vẫn là tưởng tiền tưởng điên rồi, hoặc là tự mình cảm giác thật tốt quá, cho rằng bọn họ thật sự chính là năm có cầu thủ quyền sinh sắt trong tay quyền to lao ra, ngươi muội, cư nhiên còn muốn phạt tiền, muốn chính mình công khai xin lỗi. Nhất bang ngu ngốc. Trương Dương không chút khách khí lại mắng câu, chút nào không ngại Trung Đại Tuấn nghe đến mấy cái này. Trên thực tế, quốc nội cầu thủ nếu là phạm sai lầm, liên đoàn bóng đá chính là như vậy xử phạt. Trung Đại Tuấn cười khổ mà nói, bọn họ có lẽ thói quen. Thói quen. Trương Dương phiên trận trắng mắt, hắn là hoàn toàn hết trôi nói rồi. Hắn đối với Trung Đại Tuấn nói việc này, toàn coi như là chê cười nghe xong, hơn nữa là một cái cực kỳ đương nhiên chứng đau chê cười, liên đoàn bóng đá cư nhiên muốn phạt chính mình tiền, còn muốn chính mình xin lỗi. Bọn họ nói ra những lời này thời điểm, trải qua đại não suy xét không. Chuyện này thật sự là một cái chê cười, làm người chứng đau muốn mệnh. Trung Đại Tuấn vốn dĩ gọi điện thoại nói cho Trương Dương tin tức này thời điểm, còn nghĩ muốn an ủi Trương Dương. Làm hắn đừng có gấp, đừng nóng giận, hiện tại xem ra, hắn cảm thấy sốt ruột hoàn toàn bị mù nhọc lòng, Trương Dương căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Thậm chí có thể nói, coi như làm là một cái cười liêu. Xác thật, đối với ở Ligue 1 hào môn Marseille đá cầu Trương Dương tới nói, liên đoàn bóng đá cái gọi là trừng phạt, thật sự không hề uy hiếp, cái gì phạt tiền A, yêu cầu công khai xin lỗi A, Trương Dương căn bản không để ý tới, thí dùng. Hơn nữa, nói cái gì Trương Dương cấp Trung Quốc bóng đá bôi đen linh tinh nói, quá làm cho người ta không nói được lời nào. 9. Chuyện này tuy rằng Trương Dương không nghĩ đi để ý tới, nhưng là, chỉ cần là nhớ tới nói, vẫn là có chút hết muốn ăn. Cũng may không có ảnh hưởng đến Trương Dương tâm tình. Chân chính ảnh hưởng đến tâm tình của hắn chính là 2006 năm 2 Nguyệt 12 ngày giải đấu, Marseille ở chính mình sân nhà vẽ lò rổm sân bóng bị tủ lù xệ đội 0-0 bất bình. Nay đã là Marseille 3 vòng không thắng. Ở Trương Dương đã cấm tái này tam chàng trong lúc thi đấu, Marseille 2 yên ổn thua, bọn họ xếp hạng cũng từ giải đấu đệ tam danh một đường giảm xuống tới rồi giải đấu thứ 6 danh. Dựa theo hiện tại xếp hạng, đội bóng cho dù là muốn tham gia hạ mùa giải UEFA Cup cũng là không có khả năng. Cho nên, hiện tại toàn đội trên dưới không khí cũng là có chút áp lực. Phét nẹn đệt cũng là chú ý tới đội bóng không khí không tốt, hắn hiện tại cũng là có chút bất lực, này tam chàng thi đấu, Marseille ở đây thượng đều là ưu thế rõ ràng, nhưng là vẫn luôn đắc thế không được phân, chính là vào không được cầu. Mà cùng Tủ Lũ Sệ thi đấu, chẳng những không có ghi bàn, còn bị Tủ Lũ Sệ đánh lén vào một cái cầu, cuối cùng thua trận thi đấu. Có lẽ là nhìn đến đội bóng không khí có chút áp lực, ở 2 Nguyệt 14 hào hôm nay, phẹt nẹn đẹp trước tiên 1 giờ kết thúc huấn luyện, cấp cầu thủ nhóm nhiều ra một ít thời gian tới hưởng thụ cái này ngày hội. 9. Trương Dương hiện tại đã không ở Marseille thanh niên chung cư. Hắn ở khoảng cách vẽ lò rổm sân bóng ước chừng tam dặm anh địa phương thuê ở một bộ chung cư. Tuy rằng phương tiện còn nói không thượng xa hoa, nhưng là, điều kiện cũng đã là tương đương không tồi. Ở hắn chung cư bên ước chừng mấy trăm mét địa phương, chính là Nazi chung cư, cùng Trương Dương là thuê trụ chung cư không giống nhau, Nazi là mua chung cư. Lễ tình nhân tới rồi, là người thanh niên thích nhất nhật tử. Đối với Nazi cái này buồn. Tao nam tới nói, càng là như thế. Trương Dương cũng gặp qua Nazi tân bạn gái. Đây là một cái ở giáo học sinh, lớn lên kỳ thật không tính nhiều xinh đẹp, bất quá dáng người không tồi, nên đột nên lõm lõm, nhìn ra hẳn là e cháo ly, này càng thêm chứng thực đội bóng bên trong về Nazi tiểu tử này là hảo. Nhũ không nhắn lại, bất quá, Trương Dương nhất giật mình chính là lấy Nazi muộn tao tính cách, hắn bạn gái cư nhiên là cái loại này rừng mơ giống nhau thực hướng ngoại tính cách. Có thể là như vậy điên cuồng nữ hải tử càng có thể ở trên giường kích phát buồn. Tao nam Nazi điên cuồng đi. Nào đó vẫn là độc thân gia hỏa âm thầm chửi thầm. Trương Dương còn không có chính mình xe, cho nên huấn luyện sau khi kết thúc, hắn là cọ Nazi xe về nhà, dù sao hai người chỗ ở ly đến rất gần. 9. Lan Nhi Tư tiểu thư, cũng chính là Nazi đương nhiệm hảo. Nhũ bạn gái đã ở nơi đó chờ. Trương Dương xuống xe, cùng Lan Nhi Tư chào hỏi, hắn còn chưa quên dùng mồm mép tới trêu chọc hai người. Uy, Lan Nhi Tư tiểu thư. Đơn độc một người cùng một cái nam tử ở bên nhau là rất nguy hiểm sự tình A. Cùng ngươi ở bên nhau mới nguy hiểm. Ở lễ tình nhân thời điểm, lão sử nam là nguy hiểm nhất động vật. Lan Nhi Tư không cam lòng yếu thế phản kích nói. Cái này Nazi bạn gái thực đánh đá, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Dương cái này mát sẽ tân anh hùng thời điểm vẫn là câu nệ, bất quá, sau lại tiếp xúc nhiều, liền phóng đến khai, đánh đá tính cách triển lộ không thể nghi ngờ. Ha! Trương Dương mặt đều phải tái rồi. Ai nói cho ngươi lão tử là sử nam, ngươi muội, ai lớn như vậy miệng, còn có, làm một nữ hài tử, nói chuyện như thế nào như vậy không rụt rè, Trương Dương quay đầu căm tức nhìn đang ở vẻ mặt cười xấu Sanaji Sami, ngươi chết chắc rồi. Không được khi dễ Sami. Lan Nhi tư hét lên. Được rồi. Xem như ngươi lợi hại. Trương Dương ý thức được chính mình cùng một nữ hài tử đấu võ mồm, đặc biệt là một cái xuất khẩu hoàn toàn không ngăn cản nữ hài tử đấu võ mồm, hoàn toàn là không thể nào thắng. Hắn mở ra tay, ngủ ngon. Chúc các ngươi buổi tối chơi vui sướng. Hắc, Sami, tiểu tâm ngươi eo. Sau đó lại Lan Nhi tư báo nổi phía trước chạy nhanh chạy ra. Muốn hay không ta cho ngươi hoa hồng đỏ điện thoại. Lan Nhi tư hướng về phía Trương Dương chật vật mà chạy bóng dáng kêu, nàng nhìn đến cái kia bóng dáng lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã, thực không thục nữ cười ha ha. Nazi cũng có chút hết trôi nói rồi, hắn bạn gái trong miệng hoa hồng đỏ là một cái ở mát sẽ thực chứ danh hộp đêm tên. 9. Quá đáng giận. Quá không thục nữ. Nazi ánh mắt thật kém cỏi. Hừ. Trương Dương oán hận nói, ngươi muội, quá bị thương, lễ tình nhân người đàn ông độc thân, quá khổ bức. Lúc này, hắn thật sự động đi hộp đêm hải. Ra một chút ý tưởng. Nghĩ nghĩ vẫn là tính, ân ân, nghĩ đến chính mình thuần khiết thân mình, liền như vậy công đạo cho vũ. Nữ, tổng cảm thấy có chút mệt, còn không biết này đó nước Pháp nữ lang có biết hay không xong việc phải cho tiểu sử nam bao lì xì đâu. Phi phi phi, lão tử mới không phải sử nam đâu. Trương Dương nhìn chính mình tay phải, kiên quyết lắc đầu, hắn quyết định đi ra ngoài đi dạo, có lẽ sẽ có diễm ngộ đâu. Lần đầu tiên giao cho pháo hoa nữ tử, hắn cảm thấy có hại, nếu là diễm ngộ đụng tới đàng hoàng nói, đây là hai chuyện khác nhau. Hắn nhớ rõ có người nói quá, lễ tình nhân là dễ dàng nhất thông đồng tiểu cô nương. Kỳ thật, Marseille mùa đông có chút lạnh, ta chỉ là muốn tìm cái ấm giường. Thằng ngãi này vì chính mình xuân tâm manh động tìm cái thực chứng đau lý do. 9. Ở một chỗ công viên, có người đang ở phóng pháo hoa, ở chỗ này tụ tập rất nhiều cả trai lẫn gái, nghe nói đây là này đó người thanh niên ở FACE Phục An ảnh ước cùng nhau tới nơi này hoàn độ lễ tình nhân. Quỷ biết có thể hay không nhất biến thành dâm loạn phái đội. Thực không phúc hậu người nào đó chua lòng tưởng. Đương đệ nhất cái pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ thời điểm. Trong đám người truyền đến một trận tiếng hoan hô. Càng ngày càng nhiều lửa khói phóng lên cao. Nở rộ mở ra. Xôn xao thanh cũng càng lúc càng lớn, phạm vi càng ngày càng quảng. Mà này đó người yêu đã ôm ở bên nhau, động tình hôn môi, thậm chí còn có một ít đại trường mực động tác. Trương Dương nhìn này đó cùng chính mình cùng tuổi người yêu trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Rất là buồn bực. Sau đó hắn nhìn đầy trời pháo hoa xuất thần, ai tờ mờ giờ nói tình nhân tiết là dễ dàng nhất thông đồng tiểu cô nương, rõ ràng ngày này, trên đường đều là có đôi có cặp. Quá khi dễ người. Nếu như bị kêu bang gia hỏa biết chính mình lễ tình nhân cư nhiên là một người khổ bức vượt qua, khẳng định phải bị chê cười chết. 9. Đơ S, đệ nhị càng, cầu mấy chương vé mời. Khẩn cầu cất chứa duy trì, còn không có cất chứa quyển sách buồn hữu, tùy tay cất chứa một chút đi. Chương 144. Không có tình nhân lễ tình nhân, chung. Bên hai truyền đến tình lữ nhóm hoan thanh tiếu ngữ. Trương Dương nhắm mắt lại, ở trong lòng ưng thuận một cái không biết khi nào mới có thể thực hiện nguyện vọng, hy vọng sang năm lễ tình nhân, chính mình có thể có một cái cùng nhau lăn giường. Đơn bạn nhi. Nương. Lao tử nói cái gì cũng là mát xây cầu thủ, cũng coi như là một cái cầu tinh đi. Vì cái gì cái này hẳn là hai người ở bên nhau lời ngon tiếng ngọt nhật tử. Chính mình vẫn là như thế đáng thương một cái cô độc người đâu. Tính, nhìn người khác tình trạng ý thiếp, tuyệt đối là đối với tinh lực tràn đầy tiểu sử nam người đàn ông độc thân lớn nhất kích thích, đặc biệt là ở cái này đặc thù nhật tử. Trương Dương lại đi dạo một hồi, thật sự là chứng đau muốn mệnh, vẫn là quyết định hồi chung cư, bởi vì hắn không biết chính mình tiếp tục dạo đi xuống, có thể hay không đầu góc nóng lên đi hộp đêm quá một đêm. Liên ở Trương Dương vừa mới gọi điện thoại kêu xe taxi lúc sau, hắn buông xuống trong tay di động, lại thấy được một cái làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn người. Hắn thu hồi di động, đi qua đi. Nghi xạ. Kẻ gì ố lung lay, trong tay xách theo chính mình tay túi, đông diêu tây hoảng, xem kia tư thế tùy thời khả năng đem tay túi vứt ra đi. Ở nàng phía sau, rất xa tựa hồ đi theo vài người. Mắt sẽ trị an không xong, ở toàn bộ nước Pháp thậm chí là toàn bộ châu Âu đều là có tiếng. Trương Dương chỉ là nhìn thoáng qua liền biết là chuyện gì xảy ra, khẳng định là nữ nhân này uống say, mặt sau mấy tên côn đồ lập tức đem lì xạ. Kẻ gì ố coi như mục tiêu. Muốn đục nước béo cỏ. Phòng trưng là ăn trộm, bất quá lúc này cũng không nhất định chỉ là dự tiền. Trương Dương thở dài, tại đây loại tình huống dưới, hắn Trương Dương lại có thể làm cái gì, hắn cùng nữ nhân này chi gian, trước không nói chính hắn đã từng cường hôn lì xạ. Kẻ gì ồ, đối mặt loại tình huống này, là cái nam nhân đều sẽ không nhìn như vậy một vị mỹ nữ xảy ra chuyện. 9. Trương Dương đi lên đỡ lì xạ. Kẻ gì ồ, nữ nhân này, một người cư nhiên uống say khướt, nếu không phải Mì Xạ. Kẻ gì ổ thật sự là quá xinh đẹp, cấp Trương Dương lưu lại ấn tượng rất khắc sâu, hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt cái này uống say khướt nữ nhân chính là đêm đó tiệc tối chung, cái kia khí chất tựa như thời trung cổ công chúa giống nhau mỹ nữ chủ bá kiêm phóng viên. Người là ai? Cũng ngay. Mì Xạ kẻ gì ổ ném ra Trương Dương cánh tay, mà lúc này, Diệu Tính đã bắt đầu chậm rãi phát tác, Mì Xạ. Kẻ gì ổ phát hiện chính mình trước mắt Trương Dương đã là có một ít mơ hồ, bất quá, Mì Xạ. Kẻ gì ổ vẫn là nhận ra trước mắt người kia là ai, là ngươi. Ân. Trương Dương gật gật đầu, không nói thêm gì, bởi vì hắn nhìn đến kia mấy tên côn đồ đã muốn vây lại đây. Sau đó hắn liền phát hiện Mì Xạ. Kẻ gì ổ tựa hồ có chút không thích hợp, quả nhiên, Mì Xạ. Kẻ gì ổ lay động vài cái việc, thế nhưng đi phía trước ngã quỵ qua đi, đồng thời hai mắt gắt gao nhắm, thế nhưng là say đổ. Trương Dương trong lòng cả kinh, vội vàng rỗi tay một tay đem Mì Xạ. Kẻ gì ổ cấp kéo lại. Chỉ là, Mì Xạ. Kẻ gì ố lại thuận thế mềm ở hắn trong lòng ngực. Trầm tức có chút trầm trọng, thế nhưng là nặng nghề đi ngủ. Trương Dương cũng là không thể tưởng được cư nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn nhìn kia mấy cái lưu manh, nhìn đến mấy người kia dừng bước, trong đó một người chỉ vào bên này chỉ trò trò. Sau đó hắn nhìn đến một người tựa hồ ở trên người sờ soạn cái gì, sau đó cầm một cái đồ vật đi tới. Mẹ nó. Trương Dương mang câu, nữ nhân này say quá đã chết. Này sẽ ảnh hưởng đến chính mình hành động. 9. Trương Dương. Cái kia đi tới lưu manh bộ dáng người trẻ tuổi, nhấc tay trong tay đồ vật, vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Ách, Trương Dương sửng sốt một chút, hắn đã chuẩn bị chiến đấu, ngẩng đầu lại thấy được người kia trong tay cầm chính là một trương poster, đây là hắn Trương Dương poster. Hắn có điểm minh bạch, cảm tình gặp được chính mình fans. Là ta. Hắn chạy nhanh đáp ứng. Quá tuyệt vời. Người này có vẻ thật cao hứng. Sau đó hắn hưng phấn hướng tới mặt sau vài người vây vây tay, không sai, là Trương, ha ha, lại đây đi. Một phút đồng hồ sau, Trương Dương nhìn này vài người cầm chính mình ký tên vô cùng cao hứng rời đi, hắn đã là cao hứng, cũng có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên tự nhiên là không nghĩ tới này mấy cái thoạt nhìn là lưu manh người cư nhiên là chính mình fans, cao hứng chính là chính mình hiện tại ở Mars sẽ tựa hồ thật sự rất có danh khí A liền này đó tên côn đồ cũng cấp chính mình mặt mũi. Hải, Trương, này nữ không tồi. Người bằng hữu. Trương Dương cái kia fans đi rồi hai bước, quay đầu lại, vẻ mặt bắt quái hỏi. Làm Trương Dương đáng tin fans, hắn không nghe nói Trương Dương có bạn gái a. Trương Dương không nói chuyện, chỉ là phất phất tay, bởi vì chính hắn cũng không biết chính mình cùng Lý Sạ. Kẻ gì ổ chi gian xem như cái dạng gì quan hệ. Nói là bèo nước gặp nhau đi, chính mình lại đã từng hôn qua này nữ. Đương nhiên, đó là cường hôn. 9. Nhìn con ý ở chính mình trong lòng ngực Lý Sạ. Kẻ gì ổ. Trương Dương nhíu nhíu mày, rơi vào đường cùng, đành phải đỡ Mì Xạ. Kệ gì ồ, sau đó hướng tới phía trước đi qua đi, hắn cùng xe taxi kệ Mỹ tài xế ước hảo ở phía trước giao lộ chạm mặt. Ôm Mì Xạ. Kệ gì ồ kia mềm mại thân thể mềm mại. Người được nhàn nhạt mùi hương, đây làm Mì Xạ trên người ché nổ bốn hào hương vị. Trương Dương âm thầm mắng một tiếng, không mang theo như vậy tra tấn người, chính mình vừa rồi còn ở cầu nguyện nói ban cho chính mình một cái níu, này níu liền tới rồi. Đáng tiếc là một cái uống say níu, đương nhiên, nếu người nào đó cũng đủ hư nói, này nhưng chính là một cái mỹ rượu ban đêm à. Xe taxi tài xế lại đây, là kệ mì, cũng chính là Trương Dương lần trước cùng dì bẹ dì cùng đi fans nhà cái kia tài xế. Hắn cùng Trương Dương hiện tại cũng trở thành bằng hữu, Trương Dương cũng rất chiếu cố kệ mì sinh ý, chỉ cần yêu cầu dùng xe, liền lấy đánh kệ mì điện thoại. Kệ mì đình hảo xe, mở ra cửa xe lúc sau. Trương Dương trực tiếp đem lì xạ. Kẻ gì ô đặt ở trên ghế sau mặt, làm Mì Xạ. Kẻ gì ô nằm nghiêng, sau đó chính mình thượng ghế điều khiển phụ vị. 9. Đi nơi nào? Hồi chung cư. Kẻ Mì nhìn say như chết Mì Xạ. Kẻ gì ô liếc mắt một cái, lại là cười, một cái là nam nhân đều hiểu tích đến tươi cười. Trương Dương đương nhiên đọc đã hiểu kẻ Mì tươi cười ý tứ, hắn có chút mặt đỏ. Kẻ Mì, không phải ngươi tưởng như vậy. Kẻ Mì cười hắc hắc, ngươi còn chưa nói đi chỗ nào đâu. Trương Dương sửng sốt. Đúng vậy, đi nơi nào a? Hồi chính mình chung cư. Đương nhiên không được, hắn đã có thể tưởng tượng đến ở chính mình chung cư phụ cận, khẳng định sẽ có một ít phóng viên ở nơi đó chờ đợi. Trương Dương hiện tại vẫn là độc thân, mà theo hắn danh khí càng lúc càng lớn, truyền thông đối với Trương Dương chú ý nhiệt độ không ngừng tăng lên. Hiện tại, truyền thông thực ham thích với theo dõi Trương Dương, hy vọng có thể phát hiện Trương Dương bạn gái thân ảnh. Bọn họ nhưng không tin Trương Dương sẽ không có bạn gái. Cho nên... Nếu bị những phóng viên này nhìn đến Trương Dương mang theo say như chết Mì Xạ. Kẻ gì ổ trở lại chung cư, Trương Dương dùng ngón chân đầu suy nghĩ, đều nên nghĩ vậy sẽ là cỡ nào đáng sợ cảnh tượng a, chính mình nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lao tử thuần khiết hình tượng, có thể tưởng tượng chính là, khẳng định đem bị phá hư rối tinh rối mù sao. Cho nên, mang theo lì xạ. Kẻ gì ổ hồi chính mình chung cư, đây là khẳng định cực kỳ nguy hiểm. 9. Hồi chính mình chung cư không thể được, Trương Dương lại không biết lì xạ. Kẻ gì ổ ở tại địa phương nào. Mà đi khách sạn nói, kia cũng không thích hợp, nếu lì xạ. Kẻ gì ổ có ý thức nói, Trương Dương tuyệt đối sẽ làm như vậy, bất quá, nhìn say như chết lì xạ. Kẻ gì ổ, Trương Dương lắc đầu. Đưa lì xạ. Kẻ gì ổ về nhà không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, hắn không biết nữ nhân này trong nhà địa chỉ A. Hạ như tần khách sạn thế nào? Xe taxi tài xế Kemi đột nhiên nói, kia địa phương không tồi. Hạ như tần. Trương Dương theo bản năng niệm một câu. Sau đó hắn liền nghe được kệ mì ra hỏa này cười ra tiếng, biết chính mình bị trêu cận, bất quá, hắn cũng lười đi để ý, trước đem lì xạ. Kẻ gì ổ dàn xếp lên rồi nói sau. Liền đi nơi đó đi. Trương Dương đối kệ mì nói, người sau đáp ứng một tiếng, một cái quẹo trái cong. Không vài phút công phu, đương xe taxi chạy đến một cái đèn xanh đèn đỏ chỗ thời điểm, nguyên bản nằm lì xạ. Kẻ gì ổ thế nhưng là lung lay ngồi dậy. Hai tròng mắt có thể nói là mắt say lờ đờ mông lung, hiển nhiên còn không có hoàn toàn tỉnh lại. Lì xạ. Kẻ gì ổ đầu tiên là nhìn thoáng qua cảnh sát chung quanh, sau đó lại nhìn thoáng qua đang có chút sững sờ nhìn nàng Trương Dương, nhẹ giọng nói, ta không cần về nhà, đưa ta đi khách sạn. Ha ha. Trên ghế điều khiển kệ mì ha ha cười rộ lên. Trương Dương nhìn cái này còn không có hoàn toàn thanh tỉnh nữ nhân, có chút xấu hổ, chỉ là, trong lòng rồi lại có một tia cao hứng. 9. Lì xạ. Kẻ gì ồ nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, nàng đầu tiên là nhắm mắt lại, sau đó còn lại là mềm mại dựa vào ghế dựa mặt trên, bất quá lại là mạnh mẽ kiên trì không cho chính mình hai mắt đóng lại tới, bởi vì lì xạ. Kẻ gì ồ biết, chính mình chỉ cần lại đóng lại tới lời nói, liền sẽ hoàn toàn say đổ. Khoảng cách hao như tần khách sạn cũng không xa, hơn nữa buổi tối thời điểm xe không phải rất nhiều, kệ mì khai tốc độ xe cũng không chậm, chỉ là dùng không đến 5 phút đồng hồ thời gian liền đã là đi tới kệ mì khách sạn bãi đỗ xe chỗ. Tùy tiện tìm vị trí đem xe dừng lại lúc sau, kệ mỉ cười hì hì xuống xe, trước tiên mở ra cửa xe, nhìn Trương Dương đem lì xạ. Kệ gì ổ đỡ xuống dưới. Trương Dương thanh toán tiền xe, hướng kệ mỉ nói lời cảm tạ. Trương, yêu cầu cái này sao? Kệ mỉ hảo thuật giống nhau từ trong túi một thứ hướng tới Trương Dương sáng lên. Nhìn kia màu lam tiểu thuốc viên, Trương Dương dở khóc dở cười. Kệ mỉ, ngươi cảm thấy ta sẽ yêu cầu kia đổ vật. Nào hảo đi. Chơi vui vẻ, ha ha. Xe taxi tài xế tiên sinh hắc hắc cười, thượng chính mình xe, khởi động xe, đè loa, khai đi rồi. 9. Lì xạ. Kệ gì ồ không nói gì, chỉ là bằng từ Trương Dương đỡ nàng hướng tới kệ mỉ khách sạn lớn đại sảnh đi đến. Bất quá, tuy rằng nàng trước sau là mở to hai mắt, nhưng là nàng ý thức đã có chút chỗ trống, thậm chí liền tầm mắt đều biến có chút mơ hồ. Nếu không phải Trương Dương đỡ nàng lời nói, chỉ sợ đã là mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Trương Dương dùng tên của mình định rồi một cái phòng. Bắt được chìa khóa sau, liền đỡ lì xạ. Kẻ gì ổ hướng tới thang máy đi qua đi. Lại không có chú ý tới trước đài tiểu thư nhìn về phía chính mình kia khắc thường ánh mắt. 9. Không có đi vài bước, lì xạ. Kẻ gì ổ liền cảm giác chính mình tầm mắt càng ngày càng vì mơ hồ, đi đường đều có chút phiêu phiêu, phản phất dẫm lên đám mây ở bước chậm giống nhau. Lì xạ. Kẻ gì ổ mơ mơ màng màng hướng tới Trương Dương nói, ta không được. Ngươi có thể hay không ôm ta đi lên. Trương Dương dừng bước. Hắn nhìn lì xạ. Kẻ gì ồ, sau đó sờ sờ chính mình cằm, lễ Giáng sinh về nhà thời điểm, hoàng thành miếu cái kia thường xuyên lừa dối người bên ngoài người mù nói chính mình mệnh phạm đào hoa, chẳng lẽ ứng ở chỗ này? Chẳng lẽ chính mình cất giữ 19 năm viên đạn, muốn ở đêm nay khai hỏa lịch sử tính đệ nhất thương? Trương Dương không nói gì thêm, hắn cắn răng một cái, trực tiếp một tay đem lì xạ. Kẻ gì ồ ôm lên, hướng tới cửa thang máy qua đi. Trong lòng lại là bang bang nhảy, điên nữ nhân, dừng ở đây à. Ngươi lại câu dẫn ta, ta muốn báo nổi a. Ta khởi sướng tiêu tới, chính là rất lợi hại a muốn vai trần đánh giặc a. Chương 145, không có tình nhân lễ tình nhân, hạ. Tuy rằng đã có chút đi không đặng, nhưng làm lì xạ. Kẻ gì ổ vẫn là không muốn nhắm mắt lại, bị Trương Dương ôm ở trong lòng ngực lúc sau, liền như vậy ngốc ngốc nhìn Trương Dương, ngay từ đầu ý đồ phản kháng, bất quá, cả người không có sức lực, chỉ có thể đủ liền như vậy nhìn Trương Dương. Nàng trong lòng đột nhiên có một ít cảm giác sợ hãi, chính mình quá nhập tính, vì cái gì không trở về nhà, lại muốn tới khách sạn, hơn nữa cùng chính mình cùng nhau vẫn là cái này đáng giận ra hỏa. Lì xạ. Kẻ gì ổ tuy rằng đầu mơ màng, nhưng là, đối với Trương Dương vẫn là ấn tượng khắc sâu. Cái này cường bắt chính mình lưu manh. Nàng làm bộ say không được, trên thực tế lại là ở cường tự chống đỡ chính mình đừng ngủ qua đi. Hạ quyết tâm, một hồi tiểu tử này nếu là dám làm chuyện xấu nói, chính mình cùng hắn liều mạng, lại cũng không nghĩ chính mình tình huống hiện tại. Trương Dương nào biết đâu rằng Lisa. Kệ gì ồ ý tưởng, hắn hiện tại cố nén làm chính mình không cần đi xem Lisa. Kệ gì ồ, không có biện pháp, này nở vờ người quá xinh đẹp, hiện tại cho dù là say rượu cũng là có khác một phen phong vị, Trương Dương sợ chính mình cầm giữ không được. Nếu Lisa, kệ gì ồ là thanh tỉnh nói, hắn nhưng thật ra không ngại cùng nàng đầu một đầu, nếu có khả năng nói, ở cái này lễ tình nhân buổi tối càng thêm thâm nhập tâm sự nhân sinh, liền càng tốt. Bất quá, hiện tại này nở vờ người uống say, say thành bộ dáng này, vẫn là tính. Trương Dương thừa nhận chính mình không phải cái gì người tốt, nhưng là, dậu đổ bìm leo sự tình, hắn làm không được. Huynh đệ cũng là chú ý tình thú, nếu thuần túy là vì phát tiết, cái này cùng ngũ cô nương nói chuyện phiếm có khác nhau sao? Cảm nhận được chính mình trong lòng ngực này nở vờ người mềm mại, Trương Dương tim đập ra tốc, chỉ hy vọng thang máy tốc độ mau một ít, chỉ là tại đây loại tình huống dưới, thang máy tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng là lại làm Trương Dương có một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. 9. Thật vất vả tới rồi tầng 20, Trương Dương trước tiên đi ra thang máy, sau đó ôm Lisa. Kệ gì ồ? Hướng tới dự định tốt phòng đại môn trô đi đến. Khai môn sau, Trương Dương liền trực tiếp ôm Lisa. Kệ gì ồ đi nhanh hướng tới phòng ngủ đi đến, sau đó nhẹ nhàng đem Lisa. Kệ gì ồ đặt ở phòng ngủ chính giường to mặt trên. Sau đó, hắn bắt đầu cởi bỏ đai lưng. Cái này lưu manh. Lisa. Kệ gì ồ lại cấp lại giận, mặt sắc đỏ bừng, đã chuẩn bị chiến đấu. Lại nghe thấy tiếng bước chân đi xa, sau đó từ toilet trung chuyển đến tới rồi si thanh, nàng biết tên kia làm cái gì, miệng phun một tiếng lưu manh, trong lòng thoáng yên tâm. 9. Trương Dương tự nhiên không biết này nữ tuy rằng say, lại còn không có say đảo bất tỉnh nhân sự nông nỗi, đây là ở trang, phòng chính mình đâu. Hắn từ toilet chuyển đến, nhìn giường to thượng lấy thực bất nhã tư thế nằm lì xạ. Kệ gì ồ, tim đập ra tốc, này nở vờ người hôm nay xuyên một thân vàng nhạt sắc lễ phục dạ hội. Hiện tại này tư thế, loang thoáng có thể thấy kia gen hủ biên giấu giếm nơi. Ách, Trương Dương nuốt một ngụm nước miếng, ông trời, hình như là chữ đinh, nội củ. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, hít sâu, lại hít sâu, rốt cuộc không có nhịn xuống, đi lên đi, ở Melissa. Kệ gì ổ trên mặt bắt một chút, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước, có chuyện đánh ta điện thoại đi, điện thoại ngươi biết đến. Hắn này đảo không phải nói bừa, hắn số điện thoại ở truyền thông người chung đã không phải bí mật. Bị Trương Dương hôn một cái, Lisa. Kệ gì ồ cả người căng thẳng, nỗ lực nắm chặt nắm tay, đang muốn phản kháng thời điểm, lại cảm giác được Trương Dương một bên cấp chính mình nhẹ nhàng đắp lên chăn, một bên nhẹ giọng nói. Lisa. Kệ gì ồ lúc này mở mắt, nàng lặng lặng nhìn Trương Dương, chỉ là ánh mắt lại là có chút nghi hụt hụt. Cái này lưu manh thật sự sẽ rời đi. Sẽ như vậy buông tha chính mình. Trương Dương cực lực khắc chế chính mình, làm chính mình không đi xem Lisa. Kệ gì ồ liếc mắt một cái. Sau đó từ chủ ạng đầu trên tủ cầm lấy một chí bút, ở ghi chú trên giấy viết thượng một chuỗi dãy số, đặt ở một bên điện thoại bên cạnh. Đây là ta một cái khác dãy số. Có việc đánh ta điện thoại. Hắn có hai cái liên hệ phương thức, một cái là công khai, một cái khác là tương đối ẩn nấp, chỉ có người nhà cùng quan hệ tương đối chặt chẽ nhân tài biết. 9. Nhìn đến Trương Dương thật sự phải đi, nguy xạ. Kệ gì ô ở kinh ngạc đồng thời, trong lòng thế nhưng có chút mạc danh không thoải mái, nàng liên tưởng. Chẳng lẽ chính mình không xinh đẹp sao? Không có lực hấp dẫn sao? Vẫn là chính mình say rượu bộ dáng thật sự rất khó xem, nay tiểu lưu manh cư nhiên không động tâm. Ta hiện tại bộ dáng có phải hay không rất khó xem? Nghi xạ. Kệ gì ổ đột nhiên mở miệng nói. Cái này điên nở vờ người. Trương Dương ngẩn người, trong lòng đang mắng. Ngươi muội, chính mình thật vất vả cưỡng bách chính mình ổn định, ngươi nha lại tới nữa như vậy một câu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tuy rằng cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút vớ vẩn, nhưng là, Trương Dương không thể không có chút hoài nghi này nếu là đang câu dẫn chính mình. Nghi xạ. Kệ gì ồ đột nhiên mở miệng lời nói, quá cào trứng. Sau đó hắn mới chú ý tới Mli xạ. Kệ gì ồ đôi mắt, này nở vờ người là uống say, nhưng là, thoạt nhìn tựa hồ không có say như vậy lợi hại. Cảm tính vẫn luôn ở trang, ở đề phòng chính mình đâu. Cái này làm cho Trương Dương thực tức giận, này mỹ nữ nếu là thật sự say. Hắn ngược lại là sẽ không làm cái gì, hiện tại sao, ít nhất muốn thu hồi điểm lợi tức đi. Ngươi say, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trương Dương trong lòng mang câu, chính mình lại làm bộ giống như người không có việc gì, đi lên đi ở nở vờ người xì ẩn bộ mò mò, thậm chí còn ở trong đó một viên anh đào thượng nhéo nhéo, đề ra đề, sau đó mới mang theo nhàn nhạt tươi cười, nghiêm trang nói câu, liền rời đi phòng, hơn nữa rất có thân sĩ phong độ nhẹ nhàng mang lên môn. Nghi xạ, kẻ gì ồ xấu hổ buồn bực dị thường, nàng cảm giác chính mình xỉ ẩn bộ có chút đau đớn, đặc biệt là bị Trương Dương nhéo nhéo lại đề ra đề anh đảo, cái này lưu manh, lại đối chính mình động tay động chân. 9. Trương Dương vốn dĩ tính toán như vậy rời đi, nhưng là, lại cảm thấy được này mỹ nữ có chút trang say sau, hắn hắc hắc cười cười, trong lòng có tân quyết định. Đi xuống lầu, đi vào quầy ba, từ trước đài tiểu thư nơi đó hỏi hỏi cái này phụ cận ý ý à o siêu thị, Trương Dương ra môn đi đến nơi đó, mua một ít tỉnh rượu ý à o. Sau đó cười cười, hướng quầy ba tiểu thư muốn Trương ghi chú giấy, ở mặt trên dùng tiếng Pháp viết thượng, về sau không được uống rượu, đây là tỉnh rượu ý à o. Khẩu khí này, liền cùng bạn trai ở báo cho chính mình nở vờ hữu khẩu khí giống nhau như lúc, đã có nghiêm khắc, có thể thấy được trong đó quan tâm. Sau đó hắn cầm mấy thứ này, thượng thang máy, mở ra phòng môn, cố ý nhìn một chút, nhìn đến trong chăn lì xạ. Kẻ gì ô giật giật thân mình, hiển nhiên không có ngủ đâu. Thực cảnh giác đâu. 9. Hắn như thế nào lại đã trở lại? Lì xạ. Kẻ gì ô trong lòng kinh hoàng. Trương Dương lập tức đi hướng chủ hàng đầu quầy, đem kia trương ghi chú giấy đặt ở trên bàn. Lại dùng tỉnh rượu ý à o ngăn chặn. Rất có hứng thú nhìn đem đầu vùi vào trong ổ chăn, như là ngủ say mì xạ. Kẻ gì ồ, cười cười, nhẹ nhàng đi ra phòng môn, mang lên môn. Nghe được phòng môn đóng lại, mì xạ. Kẻ gì ồ đem đầu nhỏ từ trong ổ chăn chui ra tới, trong ánh mắt có chút nghi hụt hụt, chấp chấp đôi mắt, nhìn nhìn thiên hủ bản. Sau đó nàng thấy được chủ áng đầu trên tủ tỉnh rượu ý à o, còn có kia trường ghi chú giấy. Nhìn kia nhắm chặt phòng môn, mì xạ. Kẻ gì ồ có chút ngơ ngác, không biết nhớ tới cái gì, hai mắt bên trong nước mắt giống như là như diều đứt dây giống nhau hạ xuống. Này lúc sau, trong lòng cư nhiên có một tia ngọt ngào. Lầu một trước đài, Trương Dương đang ở đối trước đài tiểu thư nói, ngày mai buổi sáng cấp vị kia tiểu thư đưa lên một bộ quần áo. Ân, liền cùng nhau ghi tạc vị kia tiểu thư chướng thượng là đến nơi. Liền chung khoản là được. Tốt, thiên sinh. Trước đài tiểu thư kinh ngạc nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, gật gật đầu. Còn cần cái gì phục vụ sao? 9. Có thể nghĩ, lễ tình nhân cái này ban đêm, đối với Trương Dương tới nói là cỡ nào gian nan, ông trời ban cho hắn một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, hắn lại trang bi không có đi chạm vào. Ngày hôm sau, vẽ lọ dồn huấn luyện căn cứ. Trương Dương ngáp dài, cùng các đồng đội chào hỏi. Nhìn tinh rất giống chăng có chút không tốt Trương Dương, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười cười. Đương nhiên, cũng có ra hỏa đuôi mù, cố ý đi lên trêu ghẹo. Tối hôm qua quá đến thế nào, tiểu nhị? Dị bẹ dị nghiêm trang hỏi. Quá điên cuồng, BNG cực kỳ. Trương Dương lập tức trả lời nói, hắn cũng không thể làm này bang gia hỏa biết chính mình lễ tình nhân là một người quá. Người đâu, Sami? Dị bẹ dị lại quay đầu hỏi Nazi. Sami có chút thẹn thùng trả lời, hảo đến không thể lại hảo. Người đâu? Phờ răng. Trương Dương cùng Nazi cùng nhau hỏi dị bẹ dị. Cảm giác không tồi, chúng ta đi hưởng thụ ánh nến bữa tối. Sau đó cả đêm đều ở tham thảo đề tài. Kế hoạch của ta là đương tám hải tử phụ thân, các ngươi biết đến, chúng ta dì bẹ dì gia tộc người lớn đơn bạc, cho nên, ta cần thiết nỗ lực. Nghe dì bẹ dì khoác lác, Trương Dương thực khó chịu, ngươi cái trang bi phạm, lao tử hiện tại ghét nhất chính là trang bi gia hỏa. Trương Dương thật muốn lấy đầu đâm tường, bất quá, hắn vẫn là gật gật đầu. Na Di gật gật đầu, vẻ mặt sùng bái, cả đêm. Hắn chính là ăn tám viên lam sắc tiểu y à o hoàn, cũng làm không đến a, từ từ. Phờ răng không phải là khoác lắp đi. Trong lòng các mang ý xấu, ba cái gia hỏa lại rất có ăn ý mà nở nụ cười, chẳng qua bọn họ tươi cười thấy thế nào đều có chút ý ịn. Giảng. 9. Nghi xạ. Kẻ gì ố mở to mắt, nàng tối hôm qua ngủ thật sự thục, thực an tâm, ở Trương Dương sau lại tới một lần lại rời đi sau, nhìn chú ạng đầu trên tủ tỉnh rượu ý à o. Nghi xạ. Kẻ gì ố trong lòng không có tới từ cư nhiên an tâm xuống dưới, thực mau liền tiến vào đến mộng đẹp. Nàng nhìn thời gian. Ai nha một tiếng từ trên giường ngồi dậy, lười biếng rỗi cái lười eo, đi đến phòng tắm vòi sen tắm rửa, tối hôm qua uống say, cả người nhao dính dính liền ngủ, chính mình cư nhiên còn ngủ đến như vậy an ổn. Cái này làm cho nàng chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, phải biết rằng Lisa. Kệ gì ổ chính là một cái ngày thường thực chú ý cá nhân vệ sinh nở vào người. Lisa. Kệ gì ổ bên ngoài phòng xếp thấy được bày biện ở nơi đó mới tinh quần áo, đây là một thân nở vờ tính chức nghiệp trang phục, trung khoản. Nghi xạ. Kẻ gì ổ trong lòng một trận kinh hỉ lúc sau là ôn nhuận cảm giác. Mặc vào lúc sau, lại nhữ nhữ mày, nàng cảm giác thượng thân có chút khẩn. Nàng đương nhiên biết nguyên nhân, nghi xạ. Kẻ gì ổ bình sinh lần đầu tiên vì chính mình xỉ ẩn bộ đại mà phát sầu. Cái này lưu manh, không biết ta kích cỡ sao. Oán trách lúc sau, khuôn mặt đỏ bừng, bởi vì bị nàng oán trách đáng thương ra hỏa, thật sự không biết kích cỡ à. Rời đi phòng thời điểm, ly xạ. Kẻ gì ổ do dự một chút, cuối cùng ma xui quỷ khiến vẫn là Trương Dương viết chính mình số điện thoại kia Trương ghi chú giấy, cùng với dư lại tỉnh rượu y à o cùng mặt khác kia Trương dặn dò nàng ăn y à o ghi chú giấy cẩn thận thu ở chính mình tay trong túi. Ta chỉ là muốn tìm một cơ hội cảm tạ một chút hắn. Nàng như vậy đối chính mình nói. Nàng đột nhiên cảm thấy, cái này chính mình vẫn luôn hiểu lầm người, ở chính mình trong lòng hình tượng bắt đầu cải thiện, Trương Dương tối hôm qua hành vi, hoàn toàn là một cái thân sĩ sao. Nàng đột nhiên vì chính mình viết đưa tin phê bình Trương Dương có chút băn khoăn. Nghi xạ. Kẻ gì ổ tâm tình thực không tồi. Loại này hảo tâm tình, thẳng đến nàng đi đến lầu một trước đài nơi đó. 9. Ở phía trước đài. Trước đài tiểu thư thực lễ phép đưa cho nàng một trường giấy. Đây là một phần giấy tờ, tiêu phí minh tế thượng, viết dừng chân phí, trang phục phí dụng, ngoài ra, còn có một phần bữa ăn khuya phí dụng. Nờ vờ người mặt sắc thật không tốt, nàng lập tức lật đổ chính mình đối với người nào đó là thân sĩ cái nhìn, tuy rằng nàng cũng không kém này mấy cái tiền, nhưng là, cảm giác này quá không xong. Sau đó nàng chỉ giấy tờ thượng cuối cùng hấp nhất, ta không có ăn bữa ăn khuya. Ngạch! Đây là vị kia tiên sinh tối hôm qua rời đi trước tiêu phí. Hắn ăn một phần bò bít tết, còn muốn một lọ 35 năm cả bờ nẹ vì nồng. Trước đài tiểu thư mỉm cười nói. Cái này lưu manh. Nghi xạ. Kệ gì ấu ngân nha căn chặt. 9. Đờ S, đệ nhất càng. Cầu mấy chương vé mời. Cảm ơn đại gia. Chương 146, tình thế không xong. Huấn luyện sau khi kết thúc, vọt tắm rửa, mở ra thay quần áo quài, Trương Dương đưa điện thoại di động khởi động máy. Nhìn đến có hai điều di động tin tức, điều thứ nhất thượng nói chính là, cảm ơn. Đây là một cái xa lạ dãy số. Bất quá, Trương Dương lại có thể đoán được đây là ai phát tới tin tức, trong đầu không lý do nhớ tới ngày hôm qua lì xạ. Kẻ gì ổ say rượu bộ dáng, nờ vờ người uống say thời điểm cũng là có khác một phen phong vị. Mặt khác một cái, cũng là cái này dãy số phát tới, lại là hung chứng. Trương Dương não môn hiện lên một cái hát tuyến, này nữ lại phát cái gì điên. Chính mình hảo tâm giúp nàng. Lại khẩu ra ác ngữ. Hắn cầm lấy máu khăn trà lau ướt rầm rề đầu tóc, đưa điện thoại di động thả lại thay quần áo quài, trực tiếp tắt máy. 9. 4 ngày lúc sau, 2006 năm 2 nguyệt 18 ngày, 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu đệ 27 luân, Marseille sân khách cùng fan cờ lớp Metz thi đấu. Xì nhục tính thất lợi. Marseille ở sân nhà 1-3 bại bởi fan cờ lớp Metz ở tay sau. Marseille học phỉ CEO website dùng sỉ nhục cái này từ tới hình dung trận thi đấu này. Phải biết rằng, fan cờ lớp Metz hiện tại là giải đấu phó lớp trưởng. Xếp hạng đếm ngược đệ nhất danh. Mà Metz cũng bằng vào trận thi đấu này, ngắn lại cùng đếm ngược đệ tứ danh lệ do chi gian tích phân chênh lệch. Lệ giỏi đội hiện tại chỉ dẫn đầu Metz 5 phần, này ở giải đấu còn giữ lại 11 luân dưới tình huống. Fan cờ lớp Metz trọng trâm bảo cấp hy vọng. Metz ở thời khắc mấu chốt bùng nổ, bọn họ khởi xướng thay đổi vận mệnh một kích. La Vực Du nọ như thế khen ngợi fan cờ lớp Metz tại đây chẳng trong lúc thi đấu biểu hiện. Mà fan cờ lớp Metz huấn luyện viên trưởng Mục Lặc ở thi đấu kết thúc thời điểm hướng về phía bên sân camera giống to màn ảnh trở thành rất nhiều truyền thông sử dụng tần suất tối cao ảnh chụp. Đương nhiệm Marseille huấn luyện viên trưởng Fẹt Nẹn Đệt trước mùa giải còn chấp giáo fan cờ lớp Metz ở lao xoáy Fẹt Nẹn Đệt kết thúc thản nhiên tự đắc Metz sinh hoạt, lao tới Marseille bắt đầu mạo hiểm chi lữ lúc sau, Metz công huân nhân vật Mục Lặc trọng chấp giáo tiên. Vị này Mục Lặc từng ở 1998 đem Metz mang lên Ligue 1 đệ 2 danh lịch sử tốt nhất thứ tự. Bất quá, hiện tại xem ra, hắn cùng fan cờ lớp Metz áp lực đều cực đại, tương lai y không dung lạc quan. 9. Ở vẽ lò rổm sân bóng khán đài thượng xem cầu Trương Dương, ở thi đấu một kết thúc liền rời đi sân bóng, hắn ở bãi đỗ xe tao ngộ mấy chục danh truyền thông nằm vùng vây đổ, các phóng viên thỉnh hắn tới nói trận thi đấu này, Trương Dương đối này thực cẩn thận, hắn nói: không cần phải quá mức khẩn trương, chúng ta hiện tại ở giải đấu chung, chỉ là ngủ gật mà thôi, chỉ cần chúng ta chính mình không tiếp tục phạm sai lầm, chúng ta là có thể đủ tiếp tục thắng cầu. Mà đối với truyền thông bén nhọn đưa ra buồn chàng trong lúc thi đấu mát sẽ tuyến tiền đạo thượng biểu hiện không tốt cái nhìn, Trương Dương tránh đi cái này mẫn cảm đề tài. Trương Dương không có nói cái này đề tài, truyền thông tắc không có buông tha hôm nay đầu phát cùng cổ lở cộng sự Nị Ẩn, tại đây chàng thi đấu trước, Nị Ẩn ở huấn luyện chung trạng thái không tồi. Hắn đối truyền thông thấu loa nói chính mình dự cảm đến chính mình sẽ ghi bàn. Bất quá, hôm nay trong lúc thi đấu, Nị Ẩn biểu hiện thực không xong, hình cung mộng du. Đương nhiên, Cổ Lở hôm nay biểu hiện cũng không tốt, chỉnh chi Marseille, duy nhất biểu hiện còn tính đạt tiêu chuẩn chính là gì bẹ gì. Đao xẻo hiệp nhốt đánh vào Marseille duy nhất ghi bàn, xem như trợ giúp đội bóng vãn hồi một chút che mặt. Truyền thông phê bình Marseille tiến công bất lợi, nói ở đội bóng nhất yêu cầu tuyến tiền đạo đứng ra ghi bàn thời điểm, bọn họ lại chỉnh thể biến mất. 9. Trương Dương ở ngày hôm sau buổi sáng ăn bữa sáng thời điểm, nhìn truyền thông thượng toàn bộ đối với Marseille tuyến tiền đạo, đặc biệt là đối với Nỉ Ẩm chỉ trích, cũng không có cảm giác được vui sướng, ngược lại càng có rất nhiều đối với bỏ đá xuống giếng truyền thông thật sâu chán ghét. Nói thật, Trương Dương hiện tại đã cũng không cho rằng Nỉ Ẩm có thể uy hiếp đến chính mình chủ lực vị trí, nói nữa, bọn họ là đồng đội, tuy rằng tồn tại vị trí cạnh tranh quan hệ, nhưng là, ngày thường quan hệ thực tốt. Marseille cùng Metz giải đấu sau, ở Chu Trung là quốc gia đội thi đấu ngày, đây cũng là các quốc gia đội tại vật cục trước nắm chặt thời gian luyện binh thời điểm. Ở nước Pháp đội công bố lần này quốc gia đội thi đấu cầu thủ đại danh đơn, Đỗ Mẹ Nẹt lại lần nữa đem gì bẹ gì chiêu nhập quốc gia đội, chuẩn bị chiến tranh Chu Trung Hòa Italy đội cuộc triển lãm. Trương Dương nhìn gì bẹ gì kia cao hứng hình dáng, cũng là một trận hâm mộ, hắn biết gì bẹ gì ở quốc gia đội rất được Đỗ Mẹ Nẹt coi trọng, chỉ cần chính mình bạn tốt có thể kéo dài hiện tại trạng thái, như vậy đem có cực đại khả năng xuất hiện ở 2006 nước Đức vượt cục trên sân thi đấu. Vượt cục A, Trương Dương thở dài, không phải không có hâm mộ. Đây chính là bất luận cái gì cầu thủ sở theo đuổi tối cao vinh quang nơi. Ba ngày lúc sau, nước Pháp đội ở nhiệt thân trung, sân khách 1-2 không địch lại Italy, dị bẹ dị ghi bản vì nước Pháp lấy được dẫn đầu, bất quá, Italy trùng phong Luka. Tony tại đây chẳng trong lúc thi đấu bùng nổ, Bayern Munich tiên phong đỉnh đầu chân đá trợ giúp Italy nghịch chuyển chiến thắng nước Pháp. Trận này thất lợi, cũng làm mọi người đối với nước Pháp đội ở lần này vượt cục tiền cảnh đoán trước môn dê thượng một tầng ấn tượng. Truyền thông đối với nước Pháp đội phê bình, ở ngủ đông một đoạn thời gian sau, lại bắt đầu náo nhiệt đi lên. Trương Dương là ở TV trước xem trận này cuộc triển lãm, đối với nước Pháp đội cùng Italy ai thắng cầu, hắn đều không thế nào quan tâm, bất quá, nhìn đến gì bẹ gì ghi bàn, hắn vẫn là thật cao hứng, chính mình không thể đủ tham gia lượt cuộc, nếu chính mình bạn tốt có thể bởi vì biểu hiện ra sắc đạt được đại biểu nước Pháp đội tham gia lượt cuộc cơ hội, hắn thực hâm mộ. Cũng vì bạn tốt đưa lên chúc phúc. 9. 2 nguyệt 24 ngày, Marseille công khai huấn luyện khóa, đây là nửa tháng trước, Marseille cùng truyền thông giao ác lúc sau, lần đầu tiến hành công khai huấn luyện. Huấn luyện trung Trương Dương biểu hiện ra không tồi trạng thái, hắn một chân xa bắn một chân bổ bắn một cái đánh đầu, trình diễn hat-trick. Này cũng làm đông đảo Marseille fans cùng với truyền thông phóng viên hưng phấn, tuy rằng mới đỉnh tái 4 tràng, nhưng là, đối với bọn họ tới nói, lại quả thực là sống một ngày bằng một năm, bọn họ là cỡ nào khát vọng nhìn đến Trương Dương lên sân khấu thi đấu, nhìn đến hắn ghi bàn. Ở huấn luyện sau khi kết thúc, Trương Dương chủ động lưu lại thêm luyện suốt, trong khoảng thời gian này không có thi đấu, chỉ dựa vào phó bản huấn luyện khẳng định không được, cần thiết ở trong hiện thực cũng nỗ lực luyện tập, mới có thể đủ bảo đảm chính mình ghi bàn cảm giác cùng trạng thái. Hôm nay huấn luyện chung trạng thái, Trương Dương vẫn là thực vừa lòng. Hắn hiện tại là cỡ nào gấp không chờ nổi muốn lên sân khấu thi đấu A. Huấn luyện sau khi kết thúc, Marseille đại đa số cầu thủ đều rời đi, Trương Dương một mình thêm luyện nửa giờ sau, từ tắm rửa thất ra tới thời điểm. Đã là mặt trời chiều ngã về tây thời gian, vẽ lò dồn huấn luyện căn cứ ngoại còn có mấy chục cái thân xuyên Marseille 27 hào cầu y Trương Dương trung thực cùng độn còn đang chờ hắn, bọn họ lớn tiếng kêu Trương Dương tên, vì hắn cố lên, muốn cùng hắn chụp ảnh chung cùng tác muốn ký tên. Trương Dương mỉm cười vì fans nhóm ký tên. Trương Dương lão bằng hữu, Marseille fans hiệp hội quản lý dẹ gì. Phạ giặt lớn tiếng kêu, Trương, chúng ta chờ người ghi bàn đầu. Ta cũng giống nhau sốt ruột. Trương Dương một bên ký tên, một bên cười nói. Các ngươi hoàn toàn có thể nghĩ đến, ta đã đói bụng buồn đốn. Ha ha, đến lúc đó hảo hảo tấu Paris người. Trương Dương bỏ lệnh cấm tái nhậm trước kia chàng thi đấu đối thủ là Paris Saint-Germain. Paris là Marseille tử địch, hai chi đội bóng ân đoán ngọn nguồn đã lâu. Chúng ta đã gấp không chờ nổi muốn xem người ghi bàn. Fans lớn tiếng kêu. Trương Dương nhìn fans nhóm tươi cười, hắn biết, này đó đáng yêu fans là thật sự quan tâm chính mình, chờ chính mình bỏ lệnh cấm tái nhậm trước, bọn họ là chân thành nhất duy trì chính mình. Trương Dương trong lòng ấm rào rạt. 9. Hai ngày lúc sau, cũng chính là 2006 năm 2 nguyệt 26 ngày, 2005-2006 mùa giải Phở Giang Sở Phụt Bản siêu cấp giải đấu thứ 28 luân một hồi tiêu điểm chiến ở Nai Sở Thị chính sân thể dục triển khai tranh đoạt. Trận thi đấu này là Trương Dương năm chàng cấm tái cuối cùng một hồi thi đấu, tuy rằng là sân khách thi đấu, bất quá Trương Dương vẫn là đi tới Nai Sở Thị chính sân thể dục khán đài thượng vì đội bóng cố lên. Bổn trang thi đấu tiến hành đến đệ 23 phút thời điểm, Marseille gặp song trọng đả kích, Nice đạt được phản kích cơ hội, Nice cầu thủ thánh. Địch ra đường biên phân cầu, bọn họ tiên phong cổ nẹ phản Việt vị thành công sát nhập Marseille vùng cấm, ở muốn sút thời điểm bị Marseille thủ môn cả dạ sổ phát gục. Trọng tài chính trị giặc không chút do dự phán phạt penalty. Hơn nữa đem mát sẽ thủ môn cả dạ sổ thẻ đỏ phạt hạ. Thật gặp quỷ. Phét nẹn đệt ở ngoài sân vô ngữ nhìn không trùng, này hoàn toàn là thỉnh lình xảy ra tai nạn, đánh lũ ản đội bóng sở hữu bố trí. Phét nẹn đệt chỉ có thể đủ làm thay thế bổ sung tịch thượng bạt thệ lên sân khấu, đầu chọc thủ môn thậm chí liền nhiệt thân thời gian đều không có liền lên sân khấu, mai sở đội cầu thủ còn chờ chủ phạt penalty đâu. Bạt thệ thay thế bổ sung lên sân khấu, bị hắn thay cho chính là tiên phong nị ẩn. Mai sở đội bờ biển ngà xạ thủ cổ nẹ đứng ở penalty điểm, trọng tài chính chỉ giặc tiếng huýt nhớ tới. Hắn chạy lấy đà, sút, penalty một lần là xong, bạt thệ hoàn toàn phát sai rồi phương hướng, Nai Sở 1-0 dẫn đầu Marseille. Điểm số thượng, Nai Sở 1-0 Marseille, trong sân nhân số thượng, Nai Sở 11 giờ 10 phút Marseille. 9. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, trong sân điểm số không có thay đổi, Marseille sân khách 0-1 lạc hậu với Nai Sở. Trương Dương từ khán đài trên dưới đi, vào Nai Sở thị chính sân thể dục đội khách phòng thay quần áo. Trương Dương vì đại gia cố lên khuyến khích. Kỳ vọng đội bóng có thể tại hạ nửa chàng thi đấu san đều tỷ số điểm số, hơn nữa cuối cùng phản siêu điểm số, bắt lấy trận thi đấu này. Bất quá, hắn ngoài miệng vì đại gia cố lên, nhưng là, lại ẩn ẩn cảm giác được tình thế không ổn, bởi vì đại gia biểu tình chung hắn không có nhìn đến nhiều ít tất thắng tin tưởng. Này mấy vòng giải đấu, Marseille bình tức thua, đội bóng tựa hồ lại về tới thượng nửa mùa giải cái loại này thói quen tính thua cầu trạng thái hạ. Quả nhiên, nửa trận sau thi đấu vừa mới bắt đầu. Marseille liền gặp cực đại đả kích. Marseille tiền vệ họ rủ mà đối Nai Sở đội tiền vệ bà ản môn dê phạm quy, người sau mau phát free kick, bóng cao su phân biên, Nai Sở đội tả tiền vệ la ngươi chuyền bóng, bọn họ bờ biển ngà xạ thủ cô nẹ đánh đầu công môn, cầu tiến. Cô nẹ bờ giả sờ, đem điểm số chênh lệch kéo lớn đến hai bàn. Marseille 0-2 Nai Sở. Cái này thất cầu làm bên sân phẹt nẹn đệt nổi trận lôi đình, so cái này ném cầu càng đáng sợ chính là ném cầu quá trình. Nai Sở đội chỉ là một lần nhanh chóng phản kích liền xé rách Marseille phòng tuyến, Marseille cầu thủ ở phòng thủ thời điểm có vẻ thất thần. Bọn họ tựa hồ cảm thấy điểm số lạc hậu, nhân số thượng cũng lạc hậu, thua cầu là có thể tiếp thu. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích đi ở không lưu tình chút nào nói móc nói, trên thực tế, đúng là như vậy, thua cầu đối với một chi đội bóng tới nói không tính cái gì, đáng sợ chính là này chi đội bóng đã thói quen thua cầu. Trương Dương bị cấm tái, này tựa hồ là làm cho Marseille tiến công bất lợi. Thắng không dưới thi đấu nguyên nhân, nhưng là, trên thực tế thật là như vậy sao? Trong sân này đó cầu thủ, thật sự vì thi đấu thắng lợi đang liều mạng sao? Ít nhất ta không có nhìn đến. Victor cười lạnh nói, Trương Dương làm ta ấn tượng sâu nhất không phải hắn ghi bàn, mà là hắn giao tranh, đó là một cái vĩnh viễn sẽ không từ bỏ cầu thủ. Mà hiện trường camera màn ảnh, cũng nhắm ngay Nai Sở thị chính sân thể dục khán đài thượng Trương Dương. Trương Dương mặt sắc nghiêm túc nhìn sân bóng nội. Chương 147 Nước Pháp quốc gia Derby. Cuối cùng, bổn chàng thi đấu quá trình chính là như vậy, nửa trận đầu 23 phút, mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ vùng cấm nội phát gục Nai Sở đội xạ thủ cô nẹ, bị trọng tài chính trị giặc xử cực hình, penalty thêm thẻ đỏ phạt hạ, cô nẹ penalty mệnh trúng, nửa trận sau vừa mới mở màn, Nai Sở đội bờ biển ngà xạ thủ cô nẹ, lợi dụng một lần cơ hội phản kích lại nhập một cầu, mắt sẽ sân khách không so 2-0 địch lại Nai Sở, ở Trương Dương bị cấm tái này nằm chàng trong lúc thi đấu. Marseille cư nhiên chưa chắc thắng. Tích. Đội bóng thua cầu, Trương Dương tâm tình cũng không tốt lắm, hắn từ sân bóng VIP thông đạo trực tiếp đến ngầm bãi đỗ xe rời đi, đây là vì tránh cho truyền thông quấy rầy. Hắn đã gọi điện thoại hẹn trước xe taxi. Trương Dương còn không có bắt được bằng lái, ra cửa đều phải đánh xe, cái này làm cho hắn cảm thấy thực không có phương tiện, hắn đang ở chuẩn bị tìm một cái giá giáo báo danh học xe, đối này Trương Dương vẫn là thực chờ mong, mỗi một nam hải tử khi còn nhỏ đều có một cái mở ra chính mình xe. Tự do rong ruổi mộng tưởng. Bất quá, hiện tại, hiển nhiên Trương Dương không có tâm tư suy nghĩ này đó. Trương Dương thượng xe taxi, từ bãi đỗ xe ra tới thời điểm, một ít phóng viên đã sớm ở xuất khẩu chỗ chờ đợi chứ. Tới, tới. Một cái mắt sắc phóng viên thấy được xe taxi, các phóng viên xuống tới. Đối với truyền thông mà nói không có gì cái gọi là bí mật, hiện tại bọn họ cũng đều biết Trương Dương sẽ không lái xe. Như vậy cái này xe taxi ngồi chính là ai, rõ ràng. 9. Trương Dương lúc này cũng không muốn tiếp thu cái gì phỏng vấn, một phương diện là đội bóng thua cầu, hiện tại xếp hạng liên tục trượt xuống, phỏng chừng trận thi đấu này lúc sau, Marseille xếp hạng đều phải trượt xuống đến thứ 6 vị, thậm chí là vị thứ 7, cụ thể hạ mùa giải UEFA Champions League khu vực càng ngày càng xa, hắn trong lòng cũng có chút gấp, mặt khác chính là, Trương Dương cũng thực cảnh giác, hắn biết chính mình hiện tại nói ra bất luận cái gì lời nói, đều sẽ bị truyền thông khuyết đại, thậm chí là xuyên tạc thành đôi với đội bóng, đặc biệt là đối với tiến công tuyến thượng phê bình, hắn nhưng không nghĩ nháo ra cái gì hiểu lầm. Đối với truyền thông loại này thủ đoạn, Trương Dương đã tràn đầy thể hội. Xe taxi tài xế đúng là Kemi, hắn đối với này đó phóng viên cũng thực không cảm mạo, này đó đội phạ phạ giặt tỉ chỉ biết chế tạo sự tình, e sợ cho thiên hạ không loạn. Không chỉ có cầu thủ đối với truyền thông bảo trì cảnh giác, fans cũng không quá thích bọn họ. Kemi trường ấn loa, dọa các phóng viên nhảy dựng, Kemi cười hắc hắc, nhất giống chân ga, ra bãi đỗ xe xuất khẩu, thượng quốc lộ, một quải con hướng tới cao tốc giao lộ phương hướng khai đi. Làm xinh đẹp. Trương Dương đối Kemi nói. Sau đó hai người cười ha ha. 9. Không tố chất, liền chính mình xe đều không có, liền như vậy cản rỡ. Một cái xem ra là vừa rồi xuất đạo phóng viên nhìn Trương Dương tiêu ngạo diễn xuất, căm giận nói. Một cái tư cách lão phóng viên quay đầu phiết liếc mắt một cái bên người vị này, nhìn đến trước ngực treo thực tập phóng viên chữ, cười cười nói, hắn nếu là tưởng mua xe tử, trên thế giới này nhất sang quý xe đối với hắn tới nói, tương lai đều không phải vấn đề. Làm việc đi. Thực tập phóng viên không nghĩ tới bên người vị này đối Trương Dương đánh giá như vậy cao, hắn thật sự lợi hại như vậy. Lão phóng viên cười hắc hắc, hắn có phải hay không lợi hại như vậy, ngươi có thể chính mình đi dùng đôi mắt phân biệt, nhưng là, hắn tuyệt đối là chúng ta thích nhất cái loại này loại hình cầu thủ. Thượng đế, tiểu tử này rốt cuộc kết thúc cấm tái, ta hiện tại thực chờ mong tiếp theo luân giải đấu A. Bên cạnh một cái mập mạp phóng viên lớn tiếng nói, lập tức nên đón chung quanh một mảnh phụ hòa thành. Thực tập phóng viên sửng sốt. Không phải nói tiểu tử này cùng truyền thông quan hệ thực không song sao, như thế nào hiện tại nghe tới lại hình như là hoài niệm lão bằng hưu, gấp không chờ nổi muốn gặp nhau giống nhau. Mắt sẽ cùng Paris Saint-Germain thi đấu, ngươi sẽ phát hiện viết đưa tin cũng sẽ là như vậy thú vị, như vậy kích thích một sự kiện. Lão phóng viên bậc lửa một chi yên, phun vân phun sương ngủ, đối thực tập phóng viên nói. Người sau ho khan một tiếng, ở mọi người cười vang trong tiếng, cảm giác thực xấu hổ. 9. Trương Dương đem ở Marseille sân nhà cùng Paris Saint-Germain trong lúc thi đấu trở lại đội bóng chung, đến nỗi hắn có phải hay không đột phát, chúng ta còn muốn quan sát một chút hắn trạng thái. Những lời này là phẹt nẹn đệt ở tiếp thu nước Pháp lời ẹ quạt tợ phỏng vấn, bị hỏi đến Marseille cùng Paris Saint-Germain Ligue 1 giải đấu đệ 29 luân thi đấu thời điểm, phẹt nẹn đệt chủ động nói ra. Hắn ở dùng phương thức này cấp fans tin tưởng, mà trên thực tế cũng là như thế này, Marseille 5 vòng không thắng. Bọn họ thượng một hồi thi đấu thắng lợi vẫn là Trương Dương bờ giả sơ, ăn đến thẻ đỏ kia chàng thắng hạ dê đầu đàn ly ông đội thi đấu. Thật giống như là một loại số mệnh hoặc là luân hồi, hơn một tháng trước, Mát sẽ cùng ly ông đội thi đấu, Trương Dương trợ giúp Mát sẽ thắng ly ông, nhưng là, chính hắn cũng phạm phải sai lầm, làm cho thẻ đỏ đỉnh tái thêm cấm tái, đội bóng thành tích cũng đã chịu ảnh hưởng, hiện tại hắn bỏ lệnh cấm tái nhậm trước, cũng cần thiết gánh vác giúp đội bóng thắng cầu, mang theo đội bóng trở về chính xác quỹ đạo sứ mệnh. 9. Tin tức này từ Marseille giáo phụ trong miệng vừa nói ra tới, liền thượng nước Pháp các đại thể dục truyền thông đầu bản đầu đề, đối với Ligue 1 fans tới nói, mặc kệ ngươi là thích Trương Dương vẫn là căm hận hắn, đều không thể không chú ý Trương Dương tình huống, làm cái này mùa giải Ligue 1 giải đấu ngang trời xuất thế tuổi trẻ tuấn ngạ, Trương Dương dùng từng viên ghi bàn ở đem chính mình lực ảnh hưởng điên cuồng phóng xạ đi ra ngoài. Hắn lực ảnh hưởng ở nơi đó phóng đâu? Marseille ở giải đấu Trung Nan Kham 5 vòng không thắng sau. Vô luận là Marseille fans vẫn là cầu thủ mỗi ngày đều tại hoài niệm Trương Dương, đặc biệt là fans, bọn họ cảm thụ trực tiếp nhất, cũng thuần phát nhất, ở đội bóng nhất cần phải có người đứng ra thời điểm, bọn họ phát hiện, vẫn là Trương Dương nhất đáng tin cậy. Đương nhiên, truyền thông cũng hoài niệm Trương Dương, bọn họ phát hiện một chuyện, đó chính là, bọn họ vẫn luôn nói Trương Dương kiệt ngạo khó thuần, tính cách quái đản, nhưng là, người thanh niên này chỉ là ở sân bóng thượng thời điểm tựa hồ mới có thể gặp phải sự tình, ở đây hạ lại rất an tĩnh. Hắn bạo lực ghi bàn, hắn tốc độ, hắn cùng đối thủ chiến tranh, này đó đều làm truyền thông kích động không thôi, không có Trương Dương này hơn một tháng, bọn họ cảm thấy sinh hoạt hảo nhàm chắn A. 9. Trương Dương có thể lên sân khấu thi đấu, bất quá, cụ thể Trương Dương đem tại đây chẳng trong lúc thi đấu đánh bao nhiêu thời gian muốn xem thi đấu tình huống mà định. Phép nẹn đệt còn mua cái nút, ở nước Pháp quốc gia Derby như vậy quan trọng trong lúc thi đấu, Trương Dương có thể trở lại đội bóng chung, này đối với đội bóng là lớn lao duy trì. Ta cùng fans nhóm giống nhau, đều gấp không chờ nổi chờ đợi xem Trương Dương biểu diễn. Phép nẹn đệt ở thừa nước đục thả câu, nhưng là, cơ hồ tất cả mọi người biết, Trương Dương khẳng định sẽ tại đây chẳng trong lúc thi đấu đầu phát, bởi vì, đây là nước Pháp quốc gia Derby. Tuy rằng cũng có người nói Mát sẽ cùng Lyon đội thi đấu là nước Pháp quốc gia Derby, nhưng là, ở toàn bộ nước Pháp, mọi người công nhận chân chính ý nghĩa thượng nước Pháp quốc gia Derby, chỉ có một, đó chính là Mát sẽ cùng Paris chi gian chiến tranh. 9. Nước Pháp nổi tiếng nhất Derby muốn thuộc Marseille cùng Paris Saint-Germain chi gian quốc gia Derby, rất nhiều người rất kỳ quái. Paris Saint-Germain này chi năm gần đây chưa bao giờ nhúng chàm quốc nội giải đấu quán quân đội bóng, như thế nào sẽ xuất hiện ở quốc gia Derby chứ chung. Trên thực tế, thẳng đến trước thế kỷ 80 niên đại thời kỳ cuối, nước Pháp giới đá banh mới chân chính hình thành Paris Saint-Germain cùng Marseille hai chi câu lạc bộ song hùng tranh bá cục diện. Ở kia phía trước, 1970 năm mới thành lập Paris Saint-Germain câu lạc bộ căn bản vô pháp cùng thờ giang sở phụt bạn người khổng lồ, 1899 năm đã kiến đội Marseille đánh đồng. Ở thành lập lúc sau đại đa số niên đại, chân chính là Marseille cảm thấy hứng thú chính là cùng ASC Nessen cùng bổ kỳ ổ ập chi gian cạnh tranh, thủ đô đội bóng ở khi đó thoạt nhìn còn không quan trọng gì. Nhưng mà, theo 1986 năm Paris Saint-Germain đội ở huấn luyện viên trưởng Gơ Giác, Hào Héo Lì ở xuất lĩnh hạ đoạt được đội bóng trong lịch sử đệ nhất tòa giải đấu quán quân cút, chiến tranh mở màn đã bị chậm rãi kéo ra. Phạm Tín đã từng nói qua, ở nước Pháp, tựa hồ sở hữu sự đều cần thiết quay chung quanh thủ đô tiến hành, loại tình huống này so mặt khác bất luận cái gì quốc gia đều nghiêm trọng, Marseille người không thích như vậy, cho nên đương Paris Saint-Germain đội bắt đầu đạt được quán quân, chiến tranh liền bắt đầu. Trên thực tế, đúng là như thế, Paris Saint-Germain làm thủ đô đội bóng, mà Marseille là một cái ở nước Pháp có được fan số lượng nhiều nhất câu lạc bộ, bọn họ chi gian thi đấu mỗi lần đều có rất nhiều đề tài. 9. Paris Saint-Germain đoạt giải quán quân sau, hai việc phát sinh sự trận chiến tranh này chân chính thành hình. Chuyện thứ nhất là nước Pháp chứ danh nhà hoạt động tạm thì ai trở thành Marseille câu lạc bộ chủ tịch, cái này sinh ra ở Paris nam nhân, trở thành Marseille trong lịch sử vĩ đại nhất chủ tịch. Theo sau, nước Pháp lớn nhất trả phí TV tập đoàn cả nạn tợ lật thu mua Paris Saint-Germain câu lạc bộ. Paris người trở nên tài đại khí thô. Sinh ra ở Paris Tạm Tỷ Ai là lúc ấy nước Pháp nhất có ảnh hưởng cùng nhất có quyền thế nhân vật. Tạm Tỷ Ai lên đài sau không chỉ có tuyên bố, Paris Saint-Germain không nên đạt được Marseille như vậy siêu cấp đội bóng đặc quyền. Cùng lúc đó, hắn còn phát động một hồi chỉ ở phản đối nước Pháp liên đoàn bóng đá người phụ trách giảng. Marseille chiến tranh. Ở hắn trị hạ, Marseille không chỉ có ở thi đấu thượng đạt tới lịch sử tối cao phong, cùng nhiệt Marseille tinh thần cũng bay lên tới rồi xưa nay chưa từng có độ cao. Hai đội người ủng hộ chi gian quan hệ tắc biến chưa từng có khẩn trương lên. Phép chi gian bạo lực sự kiện ở 90 niên đại bắt đầu trở nên phổ biến. Paris Saint-Germain fans phẫn nộ nguyên nhân là Marseille tại đây đoạn thời kỳ hoàn toàn thống trị giải đấu. Marseille người ở đấu tranh chung chiếm cứ thượng phong, hoàn toàn áp chế Paris người khí thế. Marseille, ngay lúc đó kia chi mộng ảo đội bóng có được rất rất nhiều tình quang lóng lánh tên. Phạm Tỉn, Bác Lợi, Bồ Kỳ, Sở Tột Cổ Vi, Hòa Người, cùng với Uzu Vesio Sao Phất Lan Xịt. Khoa Lợi, đó là Marseille trong lịch sử nhất thành công một đoạn thời gian, 1989 năm đến 1993 năm, Marseille càng là lấy được chỉ có hôm nay Lyon mới có thể so sánh năm liên quan, mà 1993 năm, Marseille càng là bằng vào Bác Lợi ghi bàn lấy một, không lực khắc cường đại AC Milan đội, trở thành nước Pháp trong lịch sử đệ nhất chi dơ lên Champions League cúp đội bóng. Nhưng ở kia lúc sau, Marseille vốn nhờ vì thế nhân đều biết giả cầu án mà bị cưỡng chế hàng nhập giải hạng 2. Tạm thì ai cũng bởi vì lừa gạt bị phán bỏ tù 7 tháng, Marseille cũng tùy theo ngã vào đáy cốc. Đặc biệt là Ronaldinho ở Paris Saint-Germain thời điểm, thủ đô đội bóng hoàn toàn áp chế Marseille, thậm chí có thể nói là hành hạ đến chết. Cái này làm cho Marseille fans thực bị thương. Lúc ấy, ở một hồi nước Pháp quốc gia Derby trùng, Paris thắng cầu sau, Paris Saint-Germain fans giơ các ngươi chỉ xứng ngốc tại giải hạng 2 biểu ngữ nhục nhã Marseille một màn này, trở thành Marseille fans nhất phẫn nộ hồi ức. Hai chi đội bóng càng thêm thế như nước với lửa. Nhưng là, hiện tại Marseille nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm, dần dần ngóc đầu trở lại, Pháp quốc Derby thủy triều cũng dần dần có đỉnh núi thời kỳ bao la hùng vĩ khí thế. 9. Liên số liệu phương diện hai chi đội bóng ở Marseille sân nhà tổng cộng giao thủ 30 thứ, Marseille lấy 19 tháng 6 bình 5 phụ chiếm ưu thế tuyệt đối, tổng cộng đánh vào 46 viên cầu, chỉ vứt bỏ 26 viên. Lại trở lại Paris Saint-Germain sân nhà. Hai đội ở chỗ này giao chiến 31 thứ, đội chủ nhà lấy 13 thắng 10 bình 8 phụ chiếm ưu, nhưng hiển nhiên, Paris người sân nhà cũng không giống Marseille như vậy cường ngạnh. Paris người ở chính mình sân nhà nhốt đánh vào 42 viên cầu, vứt bỏ 34 viên cũng thực tốt chứng minh rồi điểm này. Tổng hợp tới xem, hai đội tiến hành 61 chàng trong lúc thi đấu, Marseille bắt lấy trong đó 27 chàng, Thánh Gở Mạ Niệp bắt được 18 chàng thắng lợi, mặt khác 16 chàng tất cả đều là thế hỏa. Bất quá! Thi đấu không phải lạnh băng con số cho chơi, đặc biệt là quốc gia Derby như vậy điên cuồng thi đấu, đây là cơ bắp cùng cơ bắp đối kháng, đây là máu cùng máu đối hướng, trận thi đấu này, tại đây lạnh băng con số sau lưng, là lửa nóng dung nham. Trận này nước Pháp Derby chi chiến, Nước Pháp Tổng thống chỉ giặc đã tuyên bố sắp sửa đi trước Marseille sân nhà vẽ lò rổm sân bóng quan khán trận này quốc gia Derby thi đấu, trừ lần đó ra, các giới danh nhân khẳng định cũng sẽ sôi nổi trình diện quan khán. Nước Pháp quốc gia Derby là toàn bộ Ligue 1 trung nặng nhất lượng cấp thi đấu, có thể nói là vạn chúng chú mục, bao gồm dự thi hai bên, truyền thông, fans, sân bóng phụ cận nhà ăn, quán cà phê, đặc biệt là cảnh sát. Vì phòng ngừa rối loạn, Marseille cảnh coi thính tuyên bố, vẽ lò rổm sân bóng đến lúc đó đem vào ở rất nhiều hiến binh cùng cảnh sát. Khói thuốc súng đã tràn ngập. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. 9. DS, đệ nhị càng, cầu cất chứa cùng vẽ mời duy trì. Chương 148, quốc gia Derby, 1. Hiện tại Ligue 1 giải đấu, Lyon đội nhất chi độc tú, mùa giải này lại là cơ hồ đã trước tiên dự định giải đấu quán quân, này cũng làm truyền thông cùng fans đối với Ligue 1 hứng thú giảm đi, trên thực tế, cũng chỉ có nước Pháp quốc gia Derby như vậy thi đấu. Mới có thể đủ cấp fans mang đến càng nhiều thứ kích, bọn họ sẽ không cảm thấy Ligue 1 giải đấu quá mức không thú vị. Đối Marseille mà nói, vô luận hay không có khiêu chiến Lyon này mặc cho vụ, vô luận hay không có một lần nữa bước lên đứng đầu bảng này một mục tiêu thứ kích, đối Paris thi đấu vĩnh viễn là toàn bộ mùa giải chung quan trọng nhất một hồi thi đấu. Nguyên nhân chỉ có một, kẻ thù chuyên kiếp. Paris người ưu nhã mà cao ngạo, xưa nay khinh thường tỉnh ngoài người cùng tỉnh ngoài đội bóng, coi chi vì đồ quê mùa. Marseille người tắc hỏa bạo mà bưu hãn, nhất làm lơ quyền quý tồn tại. Hai bên fans thế thành nước lửa, mỗi phùng này hai đội tương nộ, sân bóng ngoại chuyện xưa luôn là so sân bóng nội càng nhiều. Fans ẩu đả, công kích đội khách xe buýt, truyền thông tấn cực lăng xê khả năng sự bốn phía nhuộm đẫm, hai nhà câu lạc bộ càng là vắt hết óc, gặp chiêu nào thì phá giải chia hệ. Ưu đó, mục đích chỉ có một, xử lý đối thủ, mặc kệ chọn dùng cái gì thủ đoạn. Paris Saint-Germain ở mùa giải này đã từng sáng tạo một cái đệ nhất. Ở năm trước 12 nguyệt 27 ngày, cũng chính là kỳ nghỉ Giáng sinh thời điểm, Paris Saint-Germain câu lạc bộ giải trừ Lozen Fauni ở huấn luyện viên trưởng chức vụ, từ trước tác tiếu đội huấn luyện viên trưởng Gilles Courbet thay thế. Fauni ở cũng trở thành mùa giải này Ligue 1 giải đấu cái thứ nhất bị cuốn gói đội bóng huấn luyện viên trưởng. Bất quá, hiện tại đổi xoáy lúc sau, Paris Saint-Germain câu lạc bộ chủ tịch Bờ Lệ tựa hồ đối với đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Gilles Courbet cũng không quá vừa lòng. Bở Lệ Ổ trước đây liền từng công khai phê bình Lực Cổm Bệ chiến thuật bảo thủ, không thể nắm lấy cơ hội, đối đội bóng tạo thành thương tổn. Truyền thông cũng phổ biến cho rằng, trận này nước Pháp quốc gia Derby, tòa trấn sân nhà Marseille sẽ thắng mặt lớn hơn nữa một ít. Bọn họ cho rằng cứu hỏa giáo luyện Lực Cổm Bệ hiện tại xoáy vị cũng không củng cố, tùy thời khả năng bị Bở Lệ Ổ bắt lấy. Bất quá, đối mặt khả năng tan học đồn đãi, Lực Cổm Bệ có vẻ thực bình tĩnh, hắn nói, ta sẽ không tan học. Ta cùng Paris Saint-Germain chi rằng có rất nhiều vĩ đại mục tiêu muốn đi nỗ lực, mùa giải trên đường tiếp nhận đội bóng, này đương nhiên sẽ có điểm khó khăn, bất quá, ta tin tưởng chúng ta đang ở chính xác trên đường, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Marseille một cái khó đối phó đối thủ, nhưng là, Paris Saint-Germain yêu cầu thắng lợi. 9. Đối mặt lệnh cồn bệ cường thế tỏ thái độ, lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, phẹt nẹn đệt cũng không có đối chọi gay gắt, hắn tựa hồ cũng không cho rằng Paris Saint-Germain dễ đối phó. Hắn nói như vậy, Paris Saint-Germain là quán quân cấp bậc đội bóng, đây là một chi vĩ đại đội bóng, tuy rằng Paris Saint-Germain hiện tại tựa hồ lâm vào phiền toái, nhưng là, đừng ngươi gặp được như vậy đội bóng thời điểm, ngược lại càng hẳn là đề cao lực chú ý. Sau đó hắn nói giỡn tự rêu nói, trên thực tế, hiện tại chúng ta phiền toái một chút cũng không thể so Paris thiếu. Lời này tuy rằng là nói giỡn, nhưng là, lại là đại lời nói thật, Marseille gần nhất 5 vòng không thắng, xếp hạng giải đấu thứ 6 danh. Mà Paris Saint-Germain biểu hiện cũng hảo không đến chạy đi đâu, này chi đội bóng hiện tại xếp hạng giải đấu thứ 5 danh, cho nên, trận này nước Pháp quốc gia Derby càng như là anh em cùng cảnh ngộ chi gian đánh giá, thắng được một phương có thể xuyễn một hơi, thua cầu một phương, tắc bị hướng tới vực sâu lại hung hăng giẫm một chân. 9. Marseille số 1 xạ thủ Trương Dương ở cấm tái 5 tràng lúc sau, ở cùng Paris Saint-Germain thi đấu đã đến thời điểm, bỏ lệnh cấm tái nhậm chức. Truyền thông cũng cho rằng này đem đối với Paris Saint-Germain tạo thành cực đại uy hiếp. Thậm chí có truyền thông phỏng đoán, Trương Dương lúc trước chỉ bị cấm tái 5 tràng thi đấu, này cũng đúng là Marseille câu lạc bộ kiệt lực tranh thủ kết quả, Marseille người khi đó liền ở vì trận này nước Pháp quốc gia Derby làm chuẩn bị. Đối với Trương Dương tái nhậm chức, Lây Cồn Bệ đối nước Pháp La Vực Du nó nói, đây là một cái cần thiết để cao cảnh giác đi đối phó cầu thủ, có Trương Dương Marseille trở nên càng cường đại hơn, nhưng là chúng ta cần thiết rõ ràng. Chúng ta theo đuổi chính là thắng lợi. Đối với Paris Saint-Germain tới nói, cùng Marseille thi đấu luôn là thực đặc thù, bởi vì, có thể làm chúng ta thỏa mãn, chỉ có thắng lợi. Ở cùng Paris Saint-Germain nước Pháp quốc gia Derby thi đấu bắt đầu trước một ngày, Mexico câu lạc bộ an bài Trương Dương tiếp nhận rồi om đài truyền hình Mỹ nữ phóng viên Phạ Dị Nạ phỏng vấn. Đây cũng là Trương Dương lần đầu tiếp thu cái này bị truyền thông xưng là Mexico câu lạc bộ phía chính phủ đài truyền hình phỏng vấn. Nay cũng từ nào đó trình độ thượng biểu sáng tỏ Mexico câu lạc bộ đối với Trương Dương coi trọng. Mỗi lần Mexico câu lạc bộ muốn trọng điểm đóng gói, tuyên truyền chính mình mỗi vị cầu thủ thời điểm, đều sẽ thông qua om đài truyền hình sẽ đến Lăng Xê. Cái này ở toàn nước Pháp giả tỉnh chỉ ở sau nước Pháp quốc gia một đài truyền hình, trợ giúp Mexico câu lạc bộ đưa bọn họ ảnh hưởng phúc xẻo đến toàn nước Pháp, thậm chí cờ hở U Âu mặt khác quốc gia. Đây là một tên là cảnh đẹp ý vui tiết mục, ở mỗi tuần thứ 3, 4, 6 buổi tối hoàng kim thời gian bá ra, tiết mục khẩu hiệu là vì fans phụng hiến nhất cảnh đẹp ý vui bóng đá thế giới, nhất đáng giá chờ mong bóng đá minh tinh nguyên nước nguyên vị siêu tầm. Đương nhiên, trừ bỏ bóng đá cùng cầu tinh, cảnh đẹp ý vui tiết mục này mỹ nữ người chủ trì Phạ Dị Nạ cũng là đồng dạng cảnh đẹp ý vui. Phạ Dị Nạ ở nước Pháp fans nhất khát vọng hẹn hò người chủ trì chung, xếp hạng đệ nhị danh. Đến nỗi cái kia xếp hạng đệ nhất mỹ nữ người chủ trì chính là nước Pháp quốc gia một đài Melissa. Kệ gì ồ. 9. Đối với lần này sưu tầm, coi trọng nhất ngược lại không phải Trương Dương, mà là Trương Dương người đại diện Mendes, hắn ý thức được đây là Trương Dương tiến thêm một bước mở rộng ảnh hưởng cơ hội. Nước Pháp là một cái độ cao chú trọng lễ nghi quốc gia, cho nên Mendes còn đặc biệt vì Trương Dương lâm thời ôm chân Phật huấn luyện một ít đơn giản lễ nghi. Trương Dương tuy rằng đối với mấy thứ này không cảm mạo, hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời chính mình trở thành một cái xã hội thượng lưu thân sĩ, hơn nữa hắn cảm thấy như vậy sẽ rất mệt. Bất quá, đối với Mendes đặc huấn, Trương Dương cũng không thể không đến khởi tinh thần, đơn giản là người đại diện tiên sinh một câu, ngươi muốn kiếm đồng tiền lớn sao? Muốn kiếm tiền nói, phải hào hào nghe. Tới rồi siêu tầm hiện trường. Hắn cũng thấy được cái kia bị vô số nước Pháp nam nhân nửa đêm y mị nữ người chủ trì, Phạ Dị Nạ cũng không có xuyên chức nghiệp trang phục, mà là một thân tím sắc lóa vai băng vải váy đem thân thể bó chặt lên, toàn thân không có trang sức trang trí, cảnh này khiến Trương Dương lực chú ý hoàn toàn tập trung với vị này mỹ nữ tính cảm dáng người thượng, ép thân hình làm người tràn ngập vô hạn mơ màng, thanh xuân khẩn thật dáng người thực mê người. Trương Dương kinh ngạc với Phạ Dị Nạ mỹ lệ, bất quá, hắn cũng không có thất lễ, thực lễ phép cùng Phạ Dị Nạ bắt tay lễ. Ngồi xuống. Đây là Phạ Dị Nạ lần đầu tiên cùng Trương Dương tiếp xúc, nàng cũng hơi hơi có chút kinh ngạc, phía trước nàng đối với Trương Dương ấn tượng thực bình thường, thậm chí là có chút không tốt, ở nàng trong ấn tượng, đây là một cái tính cách quái đản, thậm chí là không hiểu lễ phép người trẻ tuổi. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, cùng đồn đãi nhưng thật ra không quá giống nhau. 9. Sưu tầm từ này liền bắt đầu rồi. Phạ Dị Nạ nhìn thoáng qua trong tay một trương giấy, trong tay cầm một chi bút, thực thoải mái xoay chuyển, hỏi: Trương Dương tiên sinh, thật cao hứng ngươi có thể tiếp thu om đài truyền hình cảnh đẹp ý vui siêu tầm, đối với lần này bị cấm tái năm chàng, ngươi có cái gì cảm tưởng? Đang xem trên đài xem các đồng đội thi đấu cảm giác thật sự thực không xong. Trương Dương mỉm cười nói, ta khát vọng lên sân khấu thi đấu, rời đi sân bóng mỗi một ngày, đối với ta tới nói đều là rất khó vượt qua, bóng đá đối với ta tới nói, chính là ta sinh mệnh một bộ phận. Ta gấp không chờ nổi muốn bắt đầu trận thi đấu tiếp theo. Phạ Dị Nạ mỉm cười nói, chúng ta chú ý tới Marseille gần nhất trong lúc thi đấu tựa hồ rất khó công phá đối thủ cầu môn. Đây là một cái làm người đau đầu vấn đề, bất quá, chúng ta vận khí cũng không tốt lắm, cùng fan cờ lớp Messi kia chàng thi đấu, ta đang xem trên đài nhìn đến đội bóng liên tục 3 lần sút đánh vào xa ngang thượng, cái loại cảm giác này quả thực có thể làm người hỏng mất. Marseille fans đều ở kêu gọi người. Ta cũng thực hoài niệm fans tiếng hoan hô, đối với một cái cầu thủ tới nói, nghe được fans hoan hô tên của mình, này quả thực chính là mỹ diệu nhất sự tình. 9. Ngày mai cùng Paris Saint-Germain thi đấu, ngươi người sáng lập hội phát sao? Phạ Dị Nạ bưng bút, một bàn tay chống cằm, đôi mắt chớp chớp, hỏi. Trương Dương hơi hơi mỉm cười, nói, ta đương nhiên hy vọng có thể đạt được đầu đã phát, bất quá, này muốn xem huấn luyện viên trưởng ý tứ. Trên thực tế, ta so tất cả mọi người càng thêm sốt ruột biết đáp án. Cùng Á Bì Đồ lần đó xung đột, cái này làm cho ngươi gặp một ít phê bình. Nhìn đến Trương Dương chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Phạ Dị Nạ thực tự nhiên bắt nòng một chút tóc mái, hỏi tiếp, ạ bị đồ nói ngươi là đào phủ, hẳn là bị cấm tái cả đời. Hắn thật sự nói như vậy. Trương Dương hỏi, từ Phạ Dị Nạ trong ánh mắt được đến khẳng định sau khi trả lời, hắn cười, nói như vậy, ta cũng có chuyện muốn nói. Nói cái gì? Phạ Dị Nạ lập tức hỏi, có vẻ rất tò mò. Chớ cho ta, bằng không còn tấu ngươi. Trương Dương cười lạnh một tiếng nói. Phạ Dị Nạ ách một tiếng, bưng kín chính mình cái miệng nhỏ. Nhìn chằm chằm chính mình phỏng vấn đối tượng xem, trong lòng lại tựa hồ gật gật đầu, đây mới là chính mình biết nói cái kia Trương Dương, quả nhiên là cái kia tính cách quái đản mát sẽ xạ thủ A. 9. Có phải hay không cảm thấy ta thực đáng sợ? Trương Dương nhìn che miệng lại mỹ nữ người chủ trì, nói dẫn hỏi. Phạ Dĩ Nạ cười cười, lắc lắc đầu, nói không có. Sau đó nàng hỏi tiếp nói, cái này mùa giải, ngươi có thể nói là toàn bộ Ligue 1 lớn nhất kinh hỉ. Đối với chính mình hiện tại sở lấy được thành tích, có cái gì cảm tưởng? Đối với ta tới nói, ta chức nghiệp kiếp sống vừa mới bắt đầu, ta sẽ trước sau như một nỗ lực, ở sân bóng thượng chứng minh chính mình, vì fans. Vì yêu ta người đá cầu, ta tin tưởng, có rất rất nhiều giống ta giống nhau đối bóng đá có được chân thành tha thiết nhiệt tình yêu thương cầu thủ, đây là chúng ta đá cầu nguyên động lực. Ta tưởng, chúng ta đều có thể cảm nhận được ngươi đối với bóng đá này phân thâm trầm nhiệt tình yêu thương. Phạ Dĩ Nạ nói, cảm ơn. Nói chuyện ướt cúp đi, năm nay nước Đức ướt cúp, ngươi xem trọng ai? Phạ Dĩ Nạ hỏi, nàng khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Trương Dương cũng cười, vấn đề này thực cào chứng, hắn biết không ít người muốn nghe đáp án là hắn xem trọng nước Pháp đội, nhưng là, nói thiệt tình lời nói, Trương Dương thật đúng là chướng mắt nước Pháp, hắn tương đối xem trọng chủ nhà nước Đức đội. Nước Pháp fans rất khó triển, hắn không nghĩ gây chuyện thượng thân, vấn đề này, tóm lại thực cào chứng. Nước Đức, nước Pháp, Italy cùng với Tây Ban Nha. Ta cho rằng bọn họ là bốn cường nhiệt môn, đương nhiên, England cùng Hà Lan cũng rất mạnh. Trương Dương nói, Phạ Dĩ Nạ cũng vì Trương Dương trả lời âm thầm gieo họ, Trương Dương hoàn toàn không có mắc mưu, cái này trả lời cơ hồ đem toàn bộ châu Âu cường hào đều bao gồm đi vào, dù sao ai cũng chưa đắc tội. Nói chuyện ngày mai cùng Paris Saint-Germain thi đấu đi. Tái nhậm trước sau trận đầu thi đấu chính là nước Pháp quốc gia Derby, có hay không cái gì đặc biệt cảm giác? Sắc thật thực đặc biệt, ta biết trận thi đấu này đối với Marseille quan trọng. Fans nhóm yêu cầu thắng lợi, mà ta có thể lên sân khấu thi đấu, cái này làm cho ta động lực mười phần. Paris cùng Marseille có rất nhiều chuyện xưa. Phạ Dĩ Nạ cười nhạt. Trương Dương nhún nhún vai, mang theo mỉm cười cùng bình tĩnh ngựa khi nói, đối với bất kể đối thủ nào, ta đều vẫn luôn vẫn duy trì kính ý. Đến nỗi trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn đã biết, bất quá, Phạ Dĩ Nạ có một câu là nói đúng, bỏ lệnh cấm tái nhậm trước sau trận đầu thi đấu, chính là nước Pháp quốc gia Derby. Cái này làm cho Trương Dương cũng thực kích động, hắn nghẹn hỏng rồi, gấp không chờ nổi muốn thi đấu, muốn vào cầu, khát vọng hưởng thụ fans tiếng hoan hô. Đối thủ là Marseille tử địch Paris, đây là Marseille fans cảm nhận Trung Phi thắng không thể thi đấu. Nay sẽ chỉ làm Trương Dương càng thêm hăng hái, bởi vì chính mình nhất thời không bình tĩnh, chính mình bị cấm tái, đội bóng 5 vòng không thắng, hắn trong lòng vẫn là tâm tồn áy náy. Làm hắn cảm động chính là, fans cũng không có như thế nào chỉ trích hắn, ngược lại trước sau như một duy trì hắn. Đối với một cái xạ thủ tới nói, thật tốt, dùng ghi bàn hồi báo fans. Chương 149, quốc gia Derby, nhị. 2006 năm 3 nguyệt năm ngày, 2006. 2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu đệ 29 lần, Marseille sân nhà VS Paris Saint-Germain thi đấu. Mỗi cái mùa giải, Marseille cùng Paris chi gian đều sẽ có ít nhất 2 tràng chiến tranh. Hiện tại, chiến tranh đi tới, liền tại đây một ngày, ở vẹ lò rồm sân bóng. Thi đấu bắt đầu trước một ngày, sở hữu vé vào cửa đều đã toàn bộ bán hết, 6 vạn nhiều danh Marseille fans mang theo biểu ngữ, khăn quàng cổ, cờ đội, mang theo bọn họ tình cảm mãnh liệt mênh mông, vừa vào vẽ lò rổm sân bóng. Ngày này, toàn bộ Marseille, sở hữu nam nhân cùng nữ nhân trái tim, đều ở vì trận thi đấu này kịch liệt tim đập ra tốc, đều ở vẽ lò rổm sân bóng. Căn cứ chúng ta mới nhất được đến tin tức, vì trận thi đấu này, Marseille cảnh sát tổng cộng xuất động vượt qua 1.000 nhiều danh cảnh sát cùng hiến binh. Nước Pháp quốc gia một đài phòng phát sóng trực tiếp trung truyền đến hiện trường mới hình ảnh, ở vẽ lò rổm sân bóng ngoại, đại lượng không có cầu phiếu fans tụ tập ở nơi đó, bọn họ đem thông qua quảng trường ngoại màn hình lớn quan khán thi đấu, bọn họ cùng giữa sân fans cùng hô hấp, cộng đồng chiến đấu. Một đôi cơ động cưỡi cao đầu đại mã ở bốn phía tuần tra, ở mặt khác một bên, hiến binh đang ở gặp phải áp lực cực lớn, một bộ phận nhỏ Paris Saint-Germain fans cùng Marseille fans đã xảy ra xung đột. 9. Lúc này, sân bóng nội đột nhiên truyền đến thật lớn tiếng hoan hô. Đây là Marseille đang tiến hành lúc trước nhiệt thần, đương Trương Dương ăn mặc chính mình kia đã lâu thiên lam sắc Marseille 27 hào cầu y từ cầu thủ đường đi chậm rãi chạy ra, lên sân khấu nhiệt thân thời điểm. Toàn trường Marseille fans đã sớm chuẩn bị tốt bọn họ hoan hô, khi bọn hắn nhìn đến Trương Dương thời điểm, bộc phát ra kịch liệt điên cuồng hoan hô, mỗi người trên mặt đều viết sung sướng. Loại này vui sướng là phát ra từ nội tâm. Người thanh niên này rời đi bọn họ, rời đi cái này sân bóng hơn 1 tháng. Này lâu lắm. Bọn họ đã sớm gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Trương Dương thi đấu, nhìn đến Trương Dương ghi bàn. Bọn họ chờ mong đã lâu. Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương. Thi đấu còn không có bắt đầu, chỉ là lúc trước nhiệt thân, này liền đã nhấc lên một cái cao trào. Trên thực tế, không chỉ là Trương Dương, mặt khác mát sẽ cầu thủ đều thu được cầu thủ tiếng hoan hô. Thí dụ như nói mát sẽ fans thực thích gì bẹ gì cùng Nazi, đương nhiên, Trương Dương đã chịu tiếng hoan hô là lớn nhất. Fans nhóm quá tưởng nhầm hắn. Vẽ lò rổm sân bóng chủ tịch trên đài, mát sẽ câu lạc bộ chủ tịch giờ rồi Phật đứng lên, hắn cũng ở vỗ tay, nghe này mãn chàng đều ở hoan hô cái kia người trẻ tuổi thanh âm, hắn thực hưng phấn, cũng thực vừa lòng. Tại ý thức đến chính mình phía trước phạm phải sai lầm sau, hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Trương Dương hoàn thành gia hạn hợp đồng quyết định, giờ phút này bị chứng minh là cỡ nào sáng suốt. Trước đó, ở vẽ lò rổm sân bóng, có thể đã chịu fans như thế điên cuồng tiếng hoan hô chính là một cái bờ biển ngà người da đen cầu thủ, tên của hắn cứ gọi là Didier. Giờ dỗ 3. Hiện tại, cái này tên hiệu bờ biển ngà voi cường lực xạ thủ đã thân khoác Chelsea chiến bào, hắn chuyển sẽ rời đi vì Marseille mang đến 2.400 vạn đồng euro thu vào. 9. Hải, Trương, tới một chân. Dị bẹ gì đem bóng cao su đá cấp Trương Dương. Trương Dương kén chân liền bán, một cú bạo lực sút gôn, bóng cao su đột nhiên chui vào cầu võng. Đây là một lần thực bình thường nhiệt thân sút gôn, lại một lần kiếp nổ vẽ lò rổm sân bóng. Trương Dương hướng khán đài thượng phất tay, đáp lại hắn chính là càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó dùng sức vung tay. Khi cách hơn một tháng sau, trở về sân bóng, Trương Dương có vẻ thực kích động. Này tiếng hoan hô, này tiếng ca, không sai, liền bắn loại cảm giác này, cái này làm cho hắn rất có cảm giác thành tựu, cái này làm cho hắn thực cảm động. Nơi này, mới là chính mình địa bàn. Hiện tại, duy nhất làm hắn cảm thấy vì chính mình lần này cấm tái cảm thấy hối hận, hấp thụ giáo huấn, về sau sẽ ước thúc chính mình hành vi, chính là loại này cơ khắc cảm, này phân không bỏ được, này phân kích động. Hắn không muốn bỏ qua bất luận cái gì một hồi thi đấu, không muốn rời đi cái này sân bóng cho dù là một phút đồng hồ. 9. Buồn trang thi đấu, triều đình đài là có hiện trường phát sóng trực tiếp, vừa rồi tín hiệu thiết nhập thời điểm, vừa lúc nhìn đến mát sẽ cầu thủ ở nhiệt thân, nhìn đến Trương Dương ở nhiệt thân chung một lần sút gôn, liền kiếp nổ vẽ lò rổm sân bóng, này cũng làm triều đình đài người giải thích Hạ Vi cùng Hoàng Kiện Tường ở nơi đó quá độ cảm khái, Trương Dương hiện tại nghiễm nhiên đã là mát sẽ fans yêu thích nhất cầu tinh trí nhất. Người thanh niên này càng ngày càng có cầu tinh phạm nhi. Có thể thấy được tới, ở Marseille, fans nhóm là cỡ nào thích Trương Dương. Hạ Vi nói, Trương Dương dùng từng viên ghi bàn, chinh phục nơi này, chinh phục này tòa sân bóng. Đúng vậy. Có thể ở nhiệt thân thời điểm liền khiến cho fans tiếng hoan hô, này đủ để thuyết minh hắn hiện tại là cỡ nào được sủng ái. Hoàng Kiện Tường cũng cười nói, hắn phía trước cũng giải thích quá có Trung Quốc cầu thủ hiệu lực đội bóng thi đấu, nhưng là, không có một người Trung Quốc cầu thủ có thể như là Trương Dương như vậy ở đội bóng có được như thế cao duy trì độ. Tuy rằng quốc nội truyền thông cũng đưa tin quá Dương Thần ở Phở Giảng Phật thời điểm là cỡ nào được hoan nghênh, nhưng là, kia hoặc nhiều hoặc ít có chút gia công, hiện tại, này nhưng hoàn toàn không phải nạp liệu sau, đây là hiện trường phát sóng trực tiếp. Nghe một chút này tiếng hoan hô, nhìn xem Trương Dương ở vung tay lên chi gian mây di chuyển, Trương Dương tại đây chi đội bóng, ở fans trong lòn. Dê địa vị, có thể thấy được đốm. Này cũng làm Hoàng Kiện Tường cùng Hạ Vi thực kích động, bọn họ thiệt tình cảm thấy kiêu ngạo. À, chúng ta đã từ Marseille phía chính phủ trang web thượng bắt được bổn chàng thi đấu Marseille đầu phát danh sách. Marseille hôm nay đầu phát đội hình là 4-4-2, thủ thành là Bạc Thệ, hắn thế thân thẻ đỏ đỉnh tái cả giả sổ, hàng phòng ngự thượng, từ hưu đến tả là Bê Giờ, Dẹ Hủ, Mẹ Thẻ, Tài Ổ, tiền vệ là Fabio, Celestini, Di Bẹ Di, Nazi, Rột Đi. Ở cả xeo ngươi, chúng ta nhìn đến, đầu phát tiên phong là Trương Dương cùng cô lở cộng sự, Trương Dương đầu đã phát, không hề nghi ngờ. Chính như chúng ta sở liệu, phẹt nẹn đệt quả nhiên làm Trương Dương đầu đã phát, mắt sẽ cùng Pazi là kẻ thù chuyển kiếp, đây là một hồi cần thiết thắng hạ thi đấu, phẹt nẹn đệt vẫn là cho Trương Dương cũng đủ tín nhiệm, cứ việc Trương Dương đã hơn một tháng không có thi đấu, nhưng là, thời khắc mấu chốt, phẹt nẹn đệt lựa chọn tin tư. Ảnh Trương Dương. Trương Dương đầu đã phát, đây là fans nhóm vui mừng nhất sự tình, chúng ta chờ mong Trương Dương biểu hiện. Hạ Vĩ kích động nói, nhìn đến Trương Dương đầu phát, hắn thật cao hứng. Đây cũng là TV trước chờ đợi quan khán trận thi đấu này sở hữu fans vui mừng nhất sự tình. Trận này nước Pháp quốc gia Derby, triều đình đài đã sớm xác định hiện trường phát sóng trực tiếp, cũng vẫn luôn ở làm mở rộng, hy vọng hấp dẫn càng nhiều fans chú ý, quảng cáo mà thôi là bay lời trời. Hiện tại, không ít Trung Quốc fans cũng cơ hồ không sai biệt lắm đều hiểu biết Paris cùng Marseille gian gân đoán, minh bạch trận thi đấu này tầm quan trọng. Nhưng là, trên thực tế, dùng một cái Trương Dương fans nói tới nói, những cái đó tuyên truyền đều không có một câu hăng hái, đây là Trương Dương bỏ lệnh cấm sau trận đầu thi đấu, tới xem Trương Dương thi đấu, xem Trương Dương ghi bàn đi. Đối với tuyệt đại đa số Trung Quốc fans tới nói, này một câu, vậy là đủ rồi. 9. Chúng ta đến xem Paris Saint-Germain đầu phát danh sách. Hoàng Kiện Tường tiếp theo niệm ra hôm nay đội khách đầu phát danh sách. Thủ môn, Lệ Tì Di, cái này 31 tuổi lão tướng là Paris Saint-Germain nhiều năm chủ lực, truyền thông cũng từng hô hào đem này quân chiêu tiến nước Pháp quốc gia đội. Hậu vệ phải, Mendy, cái này 23 tuổi người trẻ tuổi, là nước Pháp quốc gia đội bên cạnh tuyển thủ quốc gia, người da đen thân thể tố chất, có vẻ Mendy phi thường linh hoạt, đoạt tiệt năng lực rất mạnh, mặt đất không trùng chặn lại đều không tồi. Chân chính không giống người thường Mendy tiến công ý thức, tiêu chuẩn trợ công của nhân, trong lúc thi đấu thường xuyên sẽ cắm thượng, mang cầu hạ đế phi thường kiên quyết, thiết nhập đối phương vùng cấm sút gôn cũng là thường xuyên có. Truyền trung năng lực không tồi, sút gôn chân pháp ở phía sau vệ cũng coi như thượng thừa. Nhược điểm chính là tiến công quá sâu, phía sau không đương quá lớn, thực dễ dàng bị đối thủ kiểm tra chống rột. Hữu trung vệ, Rogerino, cái này 24 tuổi tiệp khắc tuyển thủ quốc gia là năm trước mùa hè thời điểm gia nhập Paris Saint-Germain. Tả trung vệ vị trí thượng là 28 tuổi cổ lầm bì ạ cầu tinh dẹp tít, cái này cầu thủ nghe nói một lần khiến cho CGA hảo môn AC Milan lực chú ý rổ sần nệ gì vẫn luôn muốn vì nệ tạ tìm một cái đủ tư cách thay thế bổ sung. Hậu vệ trái vị trí thượng là 24 tuổi A Mạn, hắn cũng là nước Pháp quốc gia đội bên cạnh tuyển thủ quốc gia, nguyên nước Pháp thanh niên đội chủ lực. Tiên vệ phải, Lén Giờ Dìn, cái này 28 tuổi nước Pháp bản thổ cầu tinh, là năm trước mùa hè từ Lệ OS cờ chuyển sẽ đến Paris Saint-Germain. Tiền vệ trung tâm là nước Pháp tuyển thủ quốc gia Họ Giả Sụ, hắn là từ CGA hảo môn AC Milan chuyển sẽ đến Paris Saint-Germain. Một cái khác tiền vệ cầu thủ là Cameroon tuyển thủ quốc gia M3Mì, này quân mới 22 tuổi, nhưng là bị nước Pháp truyền thông dự vì một người hán tướng. Nghe nói Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger coi trọng M3Mì, tính toán làm người này nhận ca vậy ra. Bốn tiền vệ một cái khác là nước Pháp tuyển thủ quốc gia rộ thần. Paris Saint-Germain cũng là song tiên phong, trong đó một cái tiên phong là 32 tuổi tàu lệ tạ, cái này bồ đào nha danh tướng là PSG số 1 xạ thủ. Đáng giá nhắc tới chính là, ở hiện tại Ligue 1 giải đấu xạ thủ bảng thượng, tàu lệ tạ lấy 18 cầu lanh chạy, hắn cũng là thừa dịp Trương Dương bị cấm tái năm chẳng cơ hội đoạt lại xạ thủ bảng đệ nhất danh. Một cái khác tiên phong là bờ biển Nga tuyển thủ quốc gia Cạ Lù. Cái này 26 tuổi xạ thủ thượng mùa giải là ổ sở giờ số 1 xạ thủ. Năm trước mùa hè chuyển sẽ đến Paris Saint-Germain. 9. Ở Hoàng Kiện Tường vừa mới niệm xong Paris Saint-Germain đầu phát danh sách thời điểm, theo hiện trường màn ảnh phóng xa, đầu ở vẽ lọ rổm sân bóng khán đài cùng khách quý ghế lô, vô luận là Hoàng Kiện Tường vẫn là Hạ Vĩ đều hơi hơi kinh ngạc, bọn họ bị khán đài thượng những cái đó đại nhân vật hấp dẫn đi qua, khán đài thượng những người này, làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Sắc thực nói là có chút khiếp sợ. Trận thi đấu này bị dự vì là nước Pháp quốc gia Derby, chỉ là nhìn xem khán đài thượng này đó tinh quang lóng lánh đại nhân vật, liền biết lời nói phi hư. Trường tiêu màn ảnh đầu tiên giả quét đến chính là nước Pháp Tổng thống Trị Giặc, ở lúc trước vị này nước Pháp Tổng thể liền tuyên bố muốn tới đến vẽ lò rổm sân bóng quan khán trận này nước Pháp quốc gia Derby. Nước Pháp Tổng thống đã đến cung cấp trận thi đấu này an bảo mang đến lớn hơn nữa áp lực, mắt sẽ cùng Paris thi đấu, mặc kệ ai thua ai thắng. Luôn là sẽ xuất hiện một ít xung đột. Làm bạn ở Tổng thống các hạ bên người tự nhiên là Marseille thị trường, làm chủ nhà, thị trường tiếp khách là trong đó ứng có chi nghĩa. Ngoài ra, màn ảnh cũng tìm được rồi bạ cầu tinh bạc cờ, hắn là Paris Saint-Germain siêu cấp fans. Theo sát xuất hiện ở màn ảnh chung người kia khiến cho một trận tiếng hoan hô, đó là người nước Pháp khí tiểu thiên hậu Ả Lì Xe ở. Ả Lì Xe ở hôn sau cùng điệu thấp, rất ít xuất đầu lộ diện, hôm nay cũng đi tới hiện trường xem cầu, nàng là Marseille đáng tin fans. Màn ảnh thong thả di động tới, đang xem trên đài một góc, thình lình xuất hiện một người làm người kinh ngạc bóng người. Đây là Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Mourinho, hắn đầu gối phóng một cái nổ tẹp u, giờ phút này đang ở trầm tư. Có nghe đồn nói Mourinho coi trọng Paris Saint-Germain tuyến tiền đạo xạ thủ Cạ Lù. Ở Mourinho phía bên phải cách đó không xa một cái ghế lô, màn ảnh tìm được rồi AC Milan chuyển sẽ giám đốc Bờ Giải Đạ, ở Bờ Giải Đạ bên người là cái kia chứ danh đầu trọc. Hắn là AC Milan phó chủ tịch Galliani. Giờ phút này, màn ảnh Bờ Giải Đạ đang ở cùng bên người Galliani nói nhỏ, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm sân bóng, xem cầu thủ nhóm nhiệt thân, ở Marseille nhiệt thân xong trở lại phòng thay quần áo thời điểm, hắn chỉ vào cầu thủ đường đi phương hướng nói cái gì. 9. Thật là tinh quang lóng lánh a. Hạ Vĩ cảm khái nói. Chúng ta đoán xem Mourinho hoặc là Galliani, có hay không có thể là hướng về phía Trương Dương tới. Hoàng Kiện Tường cười nói. Đừng nói không có khả năng à, này rất có khả năng à, phía trước không phải có tin tức xưng Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger thực thưởng thức Trương Dương sao. Nghe Hoàng Kiện Tường nói dơ nói, TV trước không ít Trung Quốc fans lại là có chút kích động, nếu là Trương Dương có thể đến Chelsea hoặc là Arsenal hoặc là AC Milan từ từ như vậy hào môn đá cầu nói, liền thật tốt quá. Rốt cuộc, vô luận là Ligue 1 giải đấu vẫn là Marseille, đối với fans tới nói, nhận đồng độ đều không quá cao à. Chương 150, quốc gia Derby, Tam. Hai người như vậy một phân tích, cũng hăng hái, nếu Trương Dương chuyển sẽ đi hào môn, bọn họ giải thích Trương Dương thi đấu số lần cũng sẽ nhiều lên, rốt cuộc Ligue 1 thi đấu chú ý độ vẫn là tương đối tiểu nhân. Lúc này, hai nghe chung truyền đến một trận thật lớn tiếng hoan hô, đây là thi đấu bắt đầu trước, Marseille linh vật hướng khán đài thượng ném tiểu vật kỷ niệm, đây là Marseille ở gần nhất mấy chàng trong lúc thi đấu nếm thử, học tập bà, tăng tiến cùng fans giao lưu. Ở một trận náo nhiệt lúc sau, là hai bên cầu thủ lên sân khấu. Vẽ lọ rổm sân bóng hiện trường quảng bá chung cũng ở lớn tiếng bá báo cầu thủ tên, Marseille cầu thủ đều đã chịu fans nhóm lớn tiếng hoan hô, Trương Dương còn muốn gì bẹ gì cùng với Nazi đã chịu tiếng hoan hô tối cao. Bọn họ cũng là Marseille fans thích nhất mấy cái cầu thủ. Đương thì thầm Paris Saint-Germain cầu thủ tên thời điểm, cái kia hư thanh dung trời A, Paris là Marseille tử địch. Nếu Marseille làm khách Paris Saint-Germain hoặc đẹp dịn xét, Marseille cầu thủ khẳng định cũng sẽ đã chịu loại này đãi ngộ. Tốt. Chúng ta hiện tại xem đến là hai bên cầu thủ đã đứng ở sân bóng thượng, thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Làm chúng ta cùng nhau tới chú ý trận này 2005-2009 mùa giải Ligue 1 giải đấu đệ 29 luân tiêu điểm thi đấu, Marseille sân nhà cùng Paris Saint-Germain thi đấu, chú ý Trương Dương bỏ lệnh cấm tái nhậm trước sau đầu tràng thi đấu. Tuy rằng rời đi sân bóng mới hơn một tháng, nhưng là, Trương Dương cảm thấy lâu lắm, hắn quá khát vọng lên sân khấu thi đấu, nghẹn hỏng rồi à. Trương Dương có vẻ thực kích động, hắn ở thi đấu ngay từ đầu liền phi thường sinh động, liên tiếp nhấc tay muốn cầu. Mà Marseille mặt khác cầu thủ cũng phi thường phối hợp, thường xuyên tính đem bóng đá giao cho hắn dưới chân. Đây cũng là phép nẹn đệt ở lúc trước liền công đạo, muốn tận khả năng đem bóng đá giao cho Trương Dương dưới chân, làm hắn đi hoàn thành tiến công. Đây là muốn cho Trương Dương mau chóng thích ứng thi đấu tiết tấu, rốt cuộc vắng họp hơn một tháng thi đấu. Tuy rằng Trương Dương cũng kiên trì huấn luyện chung trạng thái cũng không tồi, nhưng là, thi đấu cùng huấn luyện dù sao cũng là hai chuyện khác nhau. 9. Bất quá, cứ việc Trương Dương ý chí chiến đấu sục sôi, bất quá, rốt cuộc đã hơn một tháng không có đá chính thức thi đấu. Trương Dương còn không có tìm được thi đấu tiết tấu cùng trạng thái. Vừa rồi gì bẹ gì từ cánh trái mang cầu, xinh đẹp đột phá Paris Saint-Germain bên phải hậu vệ mẹn đi sau, làm bộ muốn nội thiết, mẹn đi mắc nhu, gì bẹ gì đem bóng đá lôi kéo, một chân phi thường xinh đẹp chuyển trung chuyển hướng trước cửa, trước điểm cổ lờ đánh đầu sau cỏ. Đáng tiếc Trương Dương ở rẽ vịt bên người nhìn chằm chằm phong hạ, nhảy dựng lên đánh đầu tranh đỉnh, đỉnh trật. Trương Dương ảo não gãi gãi tóc, hắn vây vây tay, hướng về đánh đầu đưa đỏ cổ lờ xin lỗi. Tiệp khắc cao lão này cầu đưa đỏ thực đúng chỗ. Cố Lở cười cười, chưa nói cái gì. Trương Dương vắng họp sân bóng một đoạn thời gian, ghi bàn cảm giác yêu cầu chậm rãi tìm kiếm, đồng dạng làm xạ thủ, Cố Lở hiểu được. Trương Dương thoạt nhìn còn không có tìm được thi đấu trạng thái, rốt cuộc có hơn một tháng không có đá chính thức thi đấu. Hạ Vi nói, hiện tại Trương Dương cần phải làm là mau chóng quen thuộc thi đấu tiết tấu, tìm được thi đấu cảm giác, ghi bàn cảm giác. A ha, chúng ta nhìn đến rễ thịt ở hướng Trương Dương khiêu khích. Hắn thành công phòng trụ Trương Dương sau, hướng tới Trương Dương lắc lắc ngón tay, đây là khiêu khích. Dễ biết chẳng lẽ không biết ạ bị đổ kết cục sao? Ha ha! Hoàng Kiện Tường kêu nói. Trương Dương chừng mắt nhìn vẻ mặt hung tướng dễ biết liếc mắt một cái, sau đó xoay người chạy đi rồi. Trải qua lần này cấm tái, hắn tính tình sắc thật thu liễm, này đảo không phải hắn sợ phiền phức, mà là hắn càng thêm hiểu được quý trọng chính mình chức nghiệp kiếp sống, bị cấm tái rời đi sân bóng cái loại cảm giác này quá khó chịu. Hơn nữa. Trương Dương cũng không nóng nảy, thi đấu vừa mới bắt đầu, hắn còn có bó lớn thời gian đâu, có thể làm rất nhiều chuyện. Đối với dễ thịt như vậy khiêu khích, làm xạ thủ, Trương Dương trừ bỏ dùng ghi bàn qua lại đánh, bất luận cái gì dư thừa hành động đều sẽ bị coi là khiếp đảm. Hắn rất muốn nhìn xem, chính mình ghi bàn lúc sau, dễ thịt trên mặt sẽ là cái dạng gì biểu tình. Thực chờ mong A. 9. Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Lê Cổm Bệ ở ngoài sân có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Tuy rằng thi đấu vừa mới bắt đầu, nhưng là, hắn liền ngồi không được. Trận thi đấu này chính như hắn theo như lời như vậy, là thua không nổi. Nếu thua trận thi đấu này, Paris Saint-Germain tích phân liền đem bị Marseille siêu việt, bại bởi tử địch, tích phân cũng bị siêu việt, này sẽ làm hắn ở Paris Saint-Germain chủ tịch nơi đó thất phân không ít, mùa giải sau khi kết thúc, lộng không hảo liền sẽ vứt bỏ bát cơm. Paris Saint-Germain là sân khách thi đấu, đối mặt tử địch Marseille, Lê Cổn Bệ ý tưởng cũng thực minh xác. Đầu tiên phải làm đến không mất cầu, sau đó mới là suy xét tiến công, cho nên, bổn chàng thi đấu, Paris Saint-Germain đá pháp chính là trước dừng chân phòng thủ, tùy thời phản công. Cho nên, một mở màn liền bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Paris Saint-Germain. Bờ biển ngà xạ thủ cả lũ biểu hiện thực sinh động, hắn đặc điểm là có thực mau tốc độ cùng so cường bạo phát lực, kết hợp nhất định dưới chân kỹ thuật, làm hắn có tương đương bản mang đột phá uy hiếp. Tạp lao có thể rửa cá nhân mang cầu ở trong phạm vi nhỏ chế tạo cơ hội. Mùa giải này cả lũ biểu hiện thực xuất sắc, Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho thực thưởng thức cả lũ. Hôm nay Mourinho cũng đi tới hiện trường xem cầu, xem ra chính là hướng về phía cả lũ tới. Nhìn đến màn ảnh cho khán đài thượng Mourinho một cái đặc tả, Hoàng Kiện từng nói. Vừa rồi Paris Saint-Germain phản kích, cả lũ mang cầu sau một đường mang cầu đột phá, ý đồ nội thiết xuất gôn, bị hồi truy bệ giờ đem bóng cao su phá hủy. Nghe nói cả lũ hiện tại cũng đạt được Hà Lan quốc gia đội giáo luyện Van Bạ Tẻn ưu ái. Bởi vì cả lũ trước đây cũng không có đại biểu bờ biển Ngà ra trận trải qua, Van Bạ Tẻn dục vì hắn xin Hà Lan tịch, lấy đại biểu Hà Lan quốc gia đội tham gia thi đấu. Hạ Vĩ nói. 9. Thứ 17 phút, Marseille đánh ra nhanh chóng tiến công, Dị Bẹ Dị đột nhiên mang cầu bắt đầu rồi liên tiếp xinh đẹp đột phá, ở hấp dẫn Paris Saint-Germain. Phòng thủ sau, ở đường biên truyền ra một cái rượu truyền đánh Paris Saint-Germain hậu vệ phía sau. Trương Dương ngầm hiểu cánh phải nghiêng cắm bắt được bóng cao su, Trương Dương nhận bóng thời điểm một chuyến, cũng không sức tưởng tượng, nhưng là rất thực dụng động tác, liền quá rất xoay người tương đối chậm ạ mạn.